Trần Kinh Hạo thực mau đem nó ném ở sau đầu, hiện tại quan trọng nhất chính là, Dê Gia vì cái gì sẽ đột nhiên đổi ý. Vương Lam bên kia rõ ràng đã nói tốt giúp hắn chuẩn bị hảo hết thảy, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Vương Lam lừa hắn? Trần Kinh Hạo tưởng tượng đến tối hôm qua đủ loại, tức khắc cảm thấy chính mình bạch bạch hy sinh, hắn chạy nhanh bắt thông điện thoại qua đi, đáng tiếc từng tiếng qua đi, điện thoại kia đoan trước sau không người tiếp nghe. Đáng giận. Vương Lam ngươi chơi ta. Trần Kinh Hạo tức muốn hộp máu mà treo điện thoại, hiện tại Dê Gia lại là quan tuyên lại là làm sáng tỏ, đối hắn sẽ thực bất lợi, hắn cần thiết nghĩ cách đem dư luận cấp bẻ trở lại. Hắn đổ bộ chính mình ấy bồ tiểu hào, bắt đầu lật xem trước mắt dư luận, lúc này, đột nhiên có cái tài khoản đã phát điều tin nhắn cho hắn. Trần Kinh Hạo thuận tay cờ lật mở, một chương ảnh chụp đột nhiên ánh vào mi mắt, hắn không nhịn xuống bạo thô khẩu, ngoà tào. Phần 15. Hắn lập tức ngồi thẳng, không thể tin tưởng mà đem ảnh chụp cờ lật mở phóng đại, qua lại nhìn kỹ. Ngoà tào ngoà tào ngoà tào. Trần Kinh Hạo thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình, nhưng là này bức ảnh thượng, sắc sắc thật thật là kỳ tinh dã. Mà ôm kỷ tinh dạ nữ nhân, đúng là tối hôm qua còn cùng hắn ở bên nhau Vương Lam. Hắn biết Vương Lam nữ nhân này chơi hoa, nhưng không nghĩ tới nàng có thể như vậy hoa, cư nhiên một lần chơi hai cái. Càng buồn cười chính là, một cái khác, vẫn là kỷ tinh dạ. Khó trách Dê Gia đột nhiên đổi ý, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, Trần Kinh Hạo lại tức vừa muốn cười, trong lúc nhất thời, không biết là nên khí chính mình liền phương diện này cũng so bất quá kỷ tinh dạ, hay nên cười nguyên lai kỷ tinh dạ đã sớm đắm mình truy lạc. Hắn nhìn chằm chằm này bức ảnh, đáy mắt lộ ra trào phúng, đồng thời ở trong lòng chơ chẽn, kỷ tinh dã, ngươi cũng bất quá như thế à. Lúc này, cái này tài khoản hưng phấn mà nói, đại dưa đại dưa. Kỷ tinh dã mới nhất đại tin nóng. Hầu hạ phú bà thật chú y. Mau đi ăn dưa a. Trần Kinh Hạo cái này tiểu hào là kỷ tinh dã ạn tỷ phan hào, thường xuyên sẽ thu được mặt khác ạn tỷ phan phát tới kỷ tinh dã hắc đồ cùng hắc liêu. Hắn nhịn không được hồi phục, ở nơi nào ăn dưa. Ta đi xem náo nhiệt. Này tin tức phát ra đi, đối diện không lại hồi phục. Trần Kinh Hạo nhẫn mại tính tình chờ, qua 10 phút, cái này tài khoản rốt cuộc hồi phục, huynh đệ mau đi chi viện. Bên kia ở điên cuồng xóa dán, kỷ tinh dã muốn che miệng A. Chúng ta người đều bị hắn cử báo, không thể làm hắn đúng dung ngoài vòng pháp luật A. Nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng hắn. Cái gì? Trần Kinh Hạo đáy mắt trầm xuống, hắn chạy nhanh hồi phục, sao lại thế này? Các ngươi ở đâu cái thiệp? Cấp cái liên tiếp. Này tin tức một phát đi ra ngoài, bên cạnh xuất hiện tiểu điểm đỏ, bị cự thu. Trần Kinh Hạo ngạc nhiên, điểm đi vào phát hiện cái này tài khoản biến thành không hảo. Bị phong hảo. Hảo ai nhớ tinh dã? Cư nhiên ở che miệng. Trần Kinh Hạo lập tức lại đi trên quảng trường lục soát, kết quả không lục soát bất luận cái gì tương quan đưa tin. Đáng giận. Xóa đến thật là nhanh a. Tưởng tượng đến lớn như vậy dưa cư nhiên còn không tuân ra đi, Trần Kinh Hạo liền lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể tự mình ra tay. Không được. Không thể lại như vậy bị động mà chờ đợi, cần thiết muốn chủ động xuất kích. Hắn đem này bức ảnh bảo tồn xuống dưới, quay đầu liên hệ thượng một cái lưu lượng rất lớn Ảng Marketing, cùng đối phương giao thiệp, thanh toán một số tiền, thực mau, Ảng Marketing liền đem cái này đại dưa an bài đi xuống. Không bao lâu, Trần Kinh Hạo liền hưng phấn mà thấy được kỷ tinh giá hầu hạ phú bà thật chú y mục từ thượng hot sẽ ấp. Buổi sáng 8 giờ, tiết mục phát sóng trực tiếp chính thức mở ra. Hôm nay là Cẩm Tú thôn cuối cùng một kỳ thu. Đạo diễn chưa từng có nhiều khó xử đại gia, công bố nhiệm vụ cũng rất đơn giản, yêu cầu mỗi người làm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo thức ăn chay một đạo món ăn mặn là được. Nhiệm vụ tài chính cũng từ tiết mục tổ cung cấp, không cần khách quý lại thêm vào làm nhiệm vụ. Đại gia ở phát sóng trực tiếp mấy ngày nay, mặc dù là phòng bếp tiểu bạch cũng là trù nghệ tăng trưởng, nấu ăn có thể nói là thu tới nay nhẹ nhàng nhất, mọi người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng tươi cười. Bốn tổ tỷ đệ kết bạn đi trong thôn chợ nông sản. Cùng hiện trường một mảnh tường hòa bất đồng, lúc này, trên mạng mau điên rồi. Kỷ tinh giã cùng phú bà ái mội chiếu vừa ra tới, toàn võng đều sôi trào. Đặc biệt là kỷ tinh giã ạn tỷ fan cùng Trần Kinh Hạo fans, toàn bộ hóa thân chiến đấu cơ, gia nhập trong trận chiến đấu này. Trần Kinh Hạo thất thần mà mua đồ vật, hắn hận không thể hiện tại liền hạ phát sóng trực tiếp, đi vây xem trên mạng nhật chiều, chính mắt chứng kiến kỷ tinh giã bị mắng đến phiên không được thân. Lúc này, một cái mang khẩu trang nữ sinh đã đi tới, đứng ở Trần Kinh Hạo trước mặt. Kỷ Chi Ý trùng hợp ngẩng đầu, nhìn mắt nữ sinh, hai người tầm mắt ở không trung ngắn ngủi giao hội hạ. Trần Kinh Hạo nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi là? Nữ sinh đột nhiên thực hưng phấn mà nói, Kinh Hạo ca, thật là ngươi. Thiên nột, cư nhiên ở chỗ này gặp ngươi. Trần Kinh Hạo bừng tỉnh, nguyên lai là hắn fans, hắn giơ lên khỏe miệng cười cười, ngươi hảo, thật cao hứng ở chỗ này gặp được ngươi. Ô ô ta liền biết, ngươi là bị hiểu lầm, ngươi rõ ràng mới là nhất vô tội cái kia, dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm Kỷ Tinh Dã chiếm đi. Kinh Hạo ca, ngươi còn không biết đi. Kỷ Tinh Dã lật xe. Nữ sinh kích động lại vui sướng khi người gặp họa mà nói. Trần Kinh Hạo trong lòng đắc ý đến không được, hắn như thế nào sẽ không biết, cái này dưa chính là hắn tự mình phát ra đi. Vừa mới còn ở tiếc nuối không thể đi ăn dưa, hiện tại này dưa điền tự mình dọn tới rồi trước mặt hắn, hắn khẳng định phải hảo hảo lợi dụng một phen. Hắn ra vẻ không biết hỏi, sao lại thế này? Cái gì lật xe? Nữ sinh chạy nhanh lấy ra di động, đem trên mạng tin nóng phiên cho hắn xem, ngươi mau xem, Kỷ Tinh Dã ngủ phú bà bị chụp tới rồi. Hắn không sạch sẽ. Trần Kinh Hạo làm bộ bị dọa đến bộ dáng, thiên nột, tại sao lại như vậy? Khó trách dê ra đại ngôn. Nữ sinh thuận thế tiếp nhận hắn nói, đúng vậy, ngươi người đại diện phía trước không phải ở trong đàn nói sao, nguyên bản dê ra đại ngôn chính là của ngươi, Kỷ Tinh Dã chính là thông qua không chính đáng thủ đoạn đạt được, hiện tại quả nhiên bị tuân ra tới, thật là đại khoái nhân tâm. Tuy rằng xác thật là Lâm Khải ở phấn trong đàn như vậy lừa dối đại gia, nhưng hiện tại bị cái này phèn trói lọi mà nói ra, Trần Kinh Hạo tổng cảm giác có ti không thích hợp. Nữ sinh còn đang nói, Kinh Hạo ca ngươi chịu khổ, về sau có chuyện gì liền ở phấn trong đàn nói, chúng ta fans chính là ngươi cây trụ, vĩnh viễn duy trì ngươi, vĩnh viễn giúp ngươi nói chuyện. Này nữ sinh quả thực giống như là Trần Kinh Hạo fans internet miệng thế, đem tuyến thượng fans muốn nói tất cả đều biểu đạt ra tới. Không sai. Kinh Hạo ca cứ việc ở phấn trong đàn phân phó chúng ta. Chúng ta chính là ngươi hậu thuẫn. Nữ sinh nói xong, lại mắng vài câu Kỷ Tinh Dã, lúc này Tống Hân Nghi đã đi tới, hỏi các ngươi đang nói cái gì đâu. Trần Kinh Hạo muốn cho fans rời đi, nhưng nữ sinh rất là lòng đầy căm phẫn mà nói, ta đang mắng Kỷ Tinh Dã đâu. Tống Hân Nghi thực kinh ngạc, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Nữ sinh dứt khoát đem trên mạng ảnh chụp cho nàng xem, ngươi xem, Kỷ Tinh Dã bị bạo. Tống Hân Nghi đôi mắt nhíu lại, đột nhiên nói, các ngươi nhìn không ra tới sao? Này bức ảnh là P. Cái gì? Mọi người kinh hãi, trên mạng xảo thành một đoàn làn đạn cũng ngừng lại. Chỉ nghe Tống Hân Nghi lại nói, ta là làm nhiếp ảnh này thối, so các ngươi càng hiểu hậu kỳ, các ngươi khả năng nhìn không ra tới, nhưng ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này bức ảnh có vê quá dấu vết. Trần Kinh Hạo đột nhiên có chút hoảng hốt, vê quá. Tống Hân Nghi gật gật đầu, đồng nhiên đề ra cái kiến nghị, ta có mang máy tính lại đây, có thể đem này bức ảnh hoàn nguyên. Mau, hoàn nguyên. Việc này quá đột nhiên. Ta căn bản không tin Kỷ Tinh là cái dạng này người. Trần Kinh Hạo fans quá điên phê, nói không chừng lại là hắn dở cho quỷ. Nói thật, ta cũng cảm thấy kia trương đồ có điểm quái quái, như là điệp mấy tầng dường như, họa chất có điểm hậu, tỷ lệ cũng không quá phối hợp. Tống Hân Nghi đi qua, cùng Kỷ Chi Ý gặp thoáng qua, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sự tình nháo tới rồi phát sóng trực tiếp, sở hữu vong hữu đều thập phần chú ý vấn đề này, tiết mục tổ đành phải phối hợp Tống Hân Nghi đi về trước. Trần Kinh Hạo đột nhiên hoảng hốt đến lợi hại, mí mắt thằng nhảy. Tống Hân Nghi đem ảnh chụp dẫn vào chuyên nghiệp hậu kỳ phần mềm, trên tay thuần thục mà thao tác lên. Không bao lâu, nguyên bản trên ảnh chụp thuộc về Kỷ Tinh Dã hình dáng dần dần biến mất, thay thế là một khác trương đại gia quen thuộc mặt. Trần Kinh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm trong máy tính bị hoàn nguyên ra tới kia bức ảnh. Tiết hầu như là bị đột nhiên bóp chặt giống nhau, suýt nữa hít thở không thông. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, đông dưng đâm tiến một đôi thanh lánh mang cười trong ánh mắt. Trong chớp nhoáng, hắn toàn minh bạch. Chương 16 tỷ khống. Hoàn nguyên trên ảnh chụp thình lình xuất hiện Trần Kinh Hạo mặt. Xem bối cảnh là ở mỗi chiếc siêu xe, hắn bị đầy người hàng hiệu phú bà câu ở trong ngực, vẫn luôn tại ngoại giới trước mặt tuấn lãng xoáy khí nam minh tinh mặt mày buông xuống, ra vẻ thẹn thùng, này phúc quan quan khí bộ dáng, nghiễm nhiên đang ở thảo phú bà niềm vui. Một phòng khách quý cùng nhân viên công tác biểu tình vi diệu mà nhìn trên máy tính ảnh chụp. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mà trên mạng trực tiếp nổ tung nổi. Nếu ta không nhìn lầm nói, nay ảnh chụp hoàn nguyên ra tới chính là Trần Kinh Hạo. Cứu mạng. Hào cay đôi mắt. Hắn tại sao lại như vậy? Thật ghê tởm a. Cho nên Trần Kinh Hạo mới là hầu hạ phú bà cái kia. A a a, ta liền biết, Kỷ Tinh Dã là bị hoan uổng. Hắn là trong sạch. Hào một vở diễn a, nguyên lai đều là Trần Kinh Hạo tự đạo tự diễn xuất tới, mục đích chính là vì làm xú Kỷ Tinh Dã, chính mình lấy dê ra đại ngôn, hào ác độc. Càng nghĩ càng thấy ớn, như vậy xem ra, kỳ thật là Trần Kinh Hạo đoạt Kỷ Tinh Dã đại ngôn. Sau đó lại phản bắt nước bẩn ở Kỷ Tinh Dã trên người. Khủng bố. Hảo tâm cơ A. Cho nên bờ mờ Mỹ Trang cũng là hắn dựa phương thức này được đến. Chúng ta này đàn vong hữu cũng bị hắn lừa lâu như vậy đâu. Này Trần Kinh Hạo xem như tự cho là thông minh. Trực tiếp hiện trường và mặt, đám kia fans đâu. Còn mắng sao? Đám kia fans cũng bị lợi dụng đi, đều bị Trần Kinh Hạo lấy đảm đương miễn phí thủy quân, thật là hảo tâm cơ. Trên mạng nghị luận sôi nổi, mà hiện trường, tiết mục cũng là tạm thời lục không được, đạo diễn đem phát sóng trực tiếp đóng cửa. Trần Kinh Hạo bước chân vội vàng mà ra bên ngoài đuổi, ở đi ngang qua cửa khi, hắn hung tợn mà nhìn về phía Kỷ Chi Ý. Là ngươi dở trò quỷ. Kỷ Tinh giã mày nhăn lại, tưởng đem Kỷ Chi Ý hộ ở sau người, lại bị nàng ngăn lại. Kỷ Chi Ý tiến lên một bước, cong cong khỏe môi, Trần Kinh Hạo, ngươi không phải thích tự đạo tự diễn sao? Ta chỉ là dùng phương thức của ngươi, kính ngươi một phần đáp lễ, hiện tại xem ra, ngươi không quá thích, nhưng là đáng tiếc, ngươi không có biện pháp cự tuyệt. Trần Kinh Hạo cắn răng nói, ngươi đừng đắc ý, sự tình không đến cuối cùng, ai cũng nói không chừng. Kỷ Chi Ý biểu tình tàn mạn, ngữ khí lại thập phần chắc chắn mà nói, phải không? Nhưng ngươi sẽ không lại có xoay người cơ hội. Trần Kinh Hạo còn tưởng lại cái cọ cái gì, nhưng hiện tại không phải xính miệng lưỡi cực nhanh thời điểm, hắn sắc mặt âm ngoan mà rời đi nơi này. Mặc dù tới rồi này một bước, Trần Kinh Hạo vẫn là cảm thấy chính mình có cơ hội phiên bản, rốt cuộc hắn có một đám ái đã chết hắn fan trung thành. Liên ở Trần Kinh Hạo cùng Lâm Khải thương nghị nên như thế nào rảo biện thời điểm, trên mạng lại thả ra một đoạn cùng chụp video. Video kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Trần Kinh Hạo cùng Phú Bà hẹn hò toàn quá trình, từ dưới xe đến khách sạn phòng, lại đến ngầm ga ra thân mật hô động. Trong video Trần Kinh Hạo lên xe, liền tháo xuống khẩu trang, đô miệng chiều Phú Bà cầu thân thân, nghiễm nhiên cùng trên ảnh chụp hình ảnh đối tượng. Có phía trước tự bạo ảnh chụp trải chăn, còn có dư luận Trần Kinh Hạo vu hãm Kỷ Tinh Giã, Trần Kinh Hạo đoạt Kỷ Tinh Giã tài nguyên phản bắt nước bẩn không ngừng đánh sâu vào hạ. Nay đoạn video liền tới đến dị thường kích thích, những cái đó còn tưởng tin tưởng Trần Kinh Hạo fans nháy mắt phá vỡ. Trong lúc nhất thời, tín ngưỡng oanh sụp, fans bắt đầu đại diện tích thoát phấn. Trần Kinh Hạo trơ mắt nhìn những cái đó đã từng thích hắn các fan, quay đầu đem trong tay vũ khí sắc bén nhắm ngay hắn. Ta chưa từng có giống hôm nay như vậy phẫn nộ quá. Ngươi người như vậy, căn bản không xứng được đến ta thích. Quá ghê tởm đi. Ở video không ra tới phía trước, ta cư nhiên còn khờ dại cho rằng ảnh chụp là giả, còn ở trên mạng giúp ngươi tẩy trắng. Hiện tại xem ra, ta chính là cái đại ngốc bức. Nguyên lai ngươi chính là dựa phương thức này bắt được tài nguyên, còn dẫn đường chúng ta hiểu lầm Kỷ Tinh Giã, chúng ta còn giúp ngươi mắng chửi người mắng lâu như vậy. Ta như thế nào sẽ thích ngươi loại đồ vật này? Trần Kinh Hạo. Ngươi không làm thất vọng đã từng ái ngươi phèn sao. Thoát phấn. Về sau ta liền ngươi anti-fan. Mắng chết ngươi. Phèn đã chịu đả kích thoát khởi phấn tới không chút nào mềm lòng. Trần Kinh Hạo căn bản không kịp ngăn cản. Hắn nháy mắt liền nhiều vô số anti-fan. Các loại chửi rủa chen chúc tới. Phèn tương đương một minh tinh cơ bản bản. Hiện tại cơ bản bản sụp đổ. Cơ hồ không có cứu lại khả năng. Càng đáng sợ còn ở phía sau. Trần Kinh Hạo nhận được cục cảnh sát điện thoại. Yêu cầu qua đi một chuyến phối hợp điều tra. Kỷ Chi Ý cáo hắn kích động fans đối Kỷ Tinh Giã tiến hành internet bạo lực, hơn nữa tản không thật lời đồn, xâm phạm Kỷ Tinh Giã danh dự quyền. Phần 16. Từ canh tranh lần đó cho hấp thụ ánh sáng sự kiện tới xem, Kỷ Chi Ý liền biết Trần Kinh Hạo fans dính tính rất mạnh, hơn nữa phi thường tin tưởng Trần Kinh Hạo. Ở nguyên thư chung, hắn fans cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng, cơ hồ là trợ giúp Trần Kinh Hạo làm sàng làm bậy công cụ. Kỷ Tinh Giã trên người có rất nhiều hắc liêu chính là Trần Kinh Hạo kích động fans mắng ra tới, như vậy phương thức làm Kỷ Tinh Giã bị hố thật lâu, hơn nữa trước sau tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, chỉ có thể bị bắt thừa nhận. Nhưng là hiện tại, Trần Kinh Hạo hoàn toàn sụp phòng, thậm chí không cần Kỷ Chi Ý đi thu thập chứng cứ, liền có vô số Trần Kinh Hạo fans xung phong nhận việc mà tới chỉ ra và xác nhận. Đến nỗi nàng ở trên ảnh chụp chơi thủ đoạn, nàng sớm có chuẩn bị, cảnh sát tra được cho hấp thụ ánh sáng ngọn nguồn chỉ có thể là Trần Kinh Hạo. Tới rồi giờ khắc này, Trần Kinh Hạo mới hiểu được Kỷ Chi Ý ý tứ trong lời nói, hán tài. Hắn thật sự phiên không được thân. Kết quả này, đều ở Kỷ Chi Ý dự kiến bên trong, đối phó loại người này, căn bản không cần cùng hắn khách khí. Không bao lâu, toàn võng đều đã biết Trần Kinh Hạo hành vi phạm tội. Ta chỉ nghĩ nói, Kỷ Tinh Giã rốt cuộc bị gia hỏa này hố nhiều ít. Bị nhiều ít đều danh. Cho nên Kỷ Tinh Giã không thích hắn đều là có nguyên nhân, gia hỏa này chính là nhân phẩm kém, tâm cơ trọng. Chậc chậc chậc, nay Trần Kinh Hạo nhìn rất nhân mô cầu dạng, nguyên lai đều là chế tạo nhân thiết. Lúc này. Vong hưu sôi nổi đứng ở Kỷ Tinh Giã bên này, mặt khác, còn có không ít tạc marketing kết cục, thâm lột rất nhiều Trần Kinh Hạo cùng Kỷ Tinh Giã quá vãng, này lại làm đại chúng khác sâu hiểu biết đến, nguyên lai Kỷ Tinh Giã vẫn luôn bị hiểu lầm, bị không thật lời đồn sở xâm hại. Trong lúc nhất thời, Kỷ Tinh Giã nhân khí bay vọt tựa trên mặt đất thăng, đạt được đại gia tân nhận thức. Chờ trên mạng dư luận lên men đến không sai biệt lắm, đạo diễn làm tiết mục một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Tiết mục còn ở tiếp tục. Đại gia đã đem buổi tối muốn nấu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mua sắm xong. Một đám người vào phòng bếp, bắt đầu công việc lưu bù lên. Trần Kinh Hạo đã cùng tiết mục tổ giải ước, Tâu Nguyệt Vân này tổ biến thành nàng một người, nàng xoay người tiến đến Tống Hân Nghi trước mặt, tưởng phụ một chút, lại bị Uyển chuyển từ chối. Tâu Nguyệt Vân cười cười, đành phải chính mình làm chính mình. Nàng thường thường ngẩng đầu quét về phía bên kia, lại phát hiện Tống Hân Nghi quay đầu liền cùng Kỷ Chi Ý thân mật mà cắn nổi lên lỗ thai. Rõ ràng cũng không ở chung bao lâu, như thế nào hảo đến giống thân tỷ muội dường như. Tâu Nguyệt Vân túi đầu, cho hả giận dường như bẻ gãy trong tay dưa chuột. Ở Cẩm Tú thôn cuối cùng một đêm, mấy người hợp lực chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối, đại gia ăn xong rồi cơm, vốn tưởng rằng liền sẽ kết thúc, ai ngờ đạo diễn lại làm cho bọn họ vào phòng. Còn giống tới khi như vậy, làm đơn giản phỏng vấn. Đại gia ngồi vây quanh ở trên sofa, bắt đầu từ nhân viên công tác vấn đề, cái thứ nhất bị hỏi đến chính là Tống Hân Nghi. Tống tỷ, tham gia này kỳ thu, ngươi thích nhất khách quý là ai? Ai nha, tiết mục tổ là tưởng làm sự tình sao? Loại này vấn đề là có thể tùy tiện hỏi sao? Không sợ đắc tội mặt khác khách quý. Này còn dùng hỏi sao? Tống tỷ khẳng định thích nhất chính là Kỷ Chi Ý nha, hai người bọn nàng đều mau chỗ thành quê mật. Tống tỷ ngay thẳng, nữ thần tỷ tỷ bằng phẳng, hai người sắc thật thực đáp, ta đều có loại các nàng chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Quả nhiên, trước màn ảnh Tống Hân Nghi hào phóng thừa nhận, này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là nhà ta biết ý bảo bối. Nghe vậy, Kỷ Chi Ý bất đắc dĩ mà cười cười, ánh mắt nghiêng liếc qua đi, dứt khoát cũng trở về câu, kia vừa lúc, chúng ta song hướng lao tới đi, ta thích nhất khách quý cũng là ngươi. Nhân viên công tác qua thành, lúc này, có phải hay không có thể hô lớn một tiếng tâm ý CP ta khái tới rồi. Tống Hân Nghi tán dương ánh mắt xem qua đi, cảm ơn, ngươi là hiểu khái CP, cái này CP danh ta thực thích. Nhân viên công tác cười cười, bắt đầu tiếp tục đặt câu hỏi, kế tiếp là Nguyệt Vân tỷ, ở chung xuống dưới, ngươi thích nhất khách quý là ai đâu. Tâu Nguyệt Vân tầm mắt lập tức chuyển hướng về phía Tống Hân Nghi, cho dù Tống Hân Nghi không đem nàng để vào mắt, nhưng Tâu Nguyệt Vân vẫn là nói, ta thực thưởng thức Tống Tiểu Thư, ta cảm thấy nàng tính cách thực hảo, là một cái nội ngoại kiêm tu ưu tú nữ sinh, nàng vẫn luôn là ta học tập đối tượng, ta hy vọng về sau ta có thể trở thành nàng người như vậy. Tống Hân Nghi ngoài ý muốn quay đầu, nàng ánh mắt chạm được Tâu Nguyệt Vân tinh lượng ẩn hàm mặt khác ý vị đôi mắt, trong lòng có chút hơi hơi không khỏe, nhưng vẫn là lễ phép trả lời, cảm ơn, ngươi cũng thực ưu tú. Đỗ Tư Tuyết nhìn hai người một đi một về, trong lòng đối Tâu Nguyệt Vân có chút khinh thường, nàng đã sớm xem thấu Tâu Nguyệt Vân tưởng định bợ Tống Hân Nghi ý đồ. Chính là, càng là hướng lên trên thấu, càng là không ai lý. Đỗ Tư Tuyết cũng có muốn kết bạn Tống Hân Nghi ý tưởng, chính là muốn nàng cố tình lấy lòng, là không có khả năng, nàng có nàng thanh cao. Hơn nữa, dựa lấy lòng được đến đồ vật, căn bản không có khả năng ở bình đẳng địa vị thượng. Nàng mới sẽ không ngây ngốc mà hướng lên trên thấu đâu. Lúc này, nhân viên công tác đã hỏi tới Đỗ Tư Tuyết, nàng không chút suy nghĩ mà nói, kỳ thật đại gia ở chung thời gian còn chưa đủ trường, chúng ta còn không có nhiều hiểu biết đến đối phương, ta cảm thấy đem vấn đề bay lên đến thích cái này mặt thượng còn rất khó, cho nên ta đáp án là, trừ bỏ ta đệ đệ, ta còn không có thích nhất khách quý. Ta cảm thấy Đỗ Tư Tuyết nói không tồi, mới ở chung mấy ngày mà thôi, nào có như vậy nhiều thích ta, thành nhân gian xã giao, nhưng không nhanh như vậy thân thiết nóng bỏng. Chỉ có thể nói, Tống Hân Nghi cùng Kỷ Chi Ý là mỗi người lệ. Các tỷ tỷ Vân An, kế tiếp bắt đầu hỏi đệ đệ. Tống ca, có thích nhất khách quý sao? Tống Diệc Gan dứt khoát học hắn tỷ nói thuật, nói thẳng nói, này còn dùng hỏi sao? Ngươi không thấy được ta cả ngày cùng ai quẹ với nhau. Đương nhiên là nhà ta Tinh Giã bà bối. Kỷ Tinh Giã lập tức ghét bỏ mà nhìn về phía hắn, hảo hảo nói chuyện. Tống Diệc Gan cợt nhả nói, ai làm tiết mục tổ hỏi ta như vậy ghê tởm vấn đề, cái gì thích không thích, buồn nôn đã chết. Nhân viên công tác bất đắc dĩ mà cười cười, hành hành hành, biết các ngươi quan hệ hảo, kia Giã ca đâu, thích nhất ai. Mọi người đều cho rằng Kỷ Tinh Giã làm đáp lại, khẳng định sẽ nói thích Tống Diệc An. Nhưng Kỷ Tinh Giã lại rất trực tiếp thực quyết đoán mà nói, tỷ của ta. Đang ở chờ mong hắn đáp án Tống Diệc An, một trái tim chân thành trung quy là trao sai người. Ha ha ha, Kỷ Tinh Giã tỷ khống nhân thiết áp không được. Xem ra chỉ có ta một cái đoán đúng rồi, hắn quả nhiên không chút do dự lựa chọn tỷ tỷ. A a a thật ngầu. Cái này trả lời quá khốc. Giã ca càng ngày càng xoái. Kỷ Chi Ý trong lòng ấm áp, đột nhiên làm phản, ta đây có thể đổi cái đáp án sao? Ta tưởng tuyển ta đệ đệ. Có loại đầu gối mạc dành chung mũi tên Tống Hân Nghi tức khắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làn đạn cũng mau cười điên rồi, Tống gia tỷ đệ, không nghĩ tới cuối cùng bị thương lại là ta. Cuối cùng, nhân viên công tác đã hỏi tới Khương Nôn, Tiểu Nôn, ngươi đâu, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, có yêu thích khách quý sao? Đỗ Tư Tuyết quay đầu nhìn về phía hắn, nàng có tin tưởng, Khương Nôn nhất định sẽ tuyển nàng. Chính là, bị hỏi đến Khương Nôn lại tại hạ một giây nhìn về phía ngồi ở đối diện Kỷ Chi Ý. Đỗ Tư Tuyết mẫn cảm nhận thấy được hắn tầm mắt, trong lòng một đột, sắc mặt hơi hơi lạnh xuống dưới. Liên ở Khương Nôn muốn đem một người danh buột miệng thốt ra khi, Đỗ Tư Tuyết trên tay âm thầm sử lực, khắp Khương Nôn đuổi một chút. Thiếu niên cả người cứng đờ, trong miệng nói cũng nháy mắt thay đổi cái, ta thích nhất Đỗ Tư Tuyết. A a a, ta liền biết Khương Nôn đệ đệ sẽ nói nhà của chúng ta Tư Tuyết. Ai làm cho bọn họ tỷ đệ quan hệ tốt như vậy đâu. Thật là thần tiên tỷ đệ, ta có thể mỗi ngày xem bọn họ lẫn nhau sủng hàng ngày 100 tập sẽ không nhị. Khi chúng ta sau khi lớn lên đệ nhất kỳ Cẩm Tú thôn chi lữ kết thúc, ngôi cao thực mau thả ra cắt nối biên tập chính thức bản. Xem qua phát sóng trực tiếp vong hưu vẫn như cũ nhiệt tình mà bắt đầu nhị soát, còn có không thấy quá phát sóng trực tiếp vong hưu cũng đã sớm bị trên mạng dưa câu đến tâm ngứa. Bọn họ muốn nhìn một chút kỳ tinh giã có phải hay không thật sự trở nên không giống nhau, đồng thời cũng tưởng ở trong tiết mục tìm kiếm Trần Kinh Hạo lật xe dấu vết để lại. Đại gia nhiệt tình làm tiết mục dạ tình bạo trướng, thực mau liền đạt được ngôi cao truyền phát tin lượng tối cao, đồng thời cũng là trước mắt nhất cụ đề tài thảo luận độ tiết mục. Trương Chí phát hiện Tạ Ngộ gần nhất rất kỳ quái, rõ ràng thượng bộ điện ảnh đã quay chụp xong, hiện tại đúng là không đương kỳ, dựa theo thường lui tới nói, Tạ Ngộ khẳng định sẽ ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là ở nghỉ ngơi trong quá trình, nhất định sẽ mỗi ngày lôi đả bất động mà rèn luyện thân thể, sau đó không ngừng xem điện ảnh, không ngừng nghiền ngẫm kỹ thuật diễn, sinh mệnh không ngừng, diễn kịch không ngừng. Tạ Ngộ chính là một cái vì đam mê mà dùng hết toàn lực người. Nhưng là hiện tại, hắn cả ngày trạch ở trong nhà, không rèn luyện cũng không xem điện ảnh, cả ngày phủng cái di động, cũng không biết đang xem cái gì, thần thần bí bí. Có đôi khi, Trương Chí còn sẽ phát hiện hắn khỏe miệng sẽ lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nên không phải là còn không có ra diễn. Tinh thần xuất hiện vấn đề đi. Trương Chí nhịn không được lo lắng lên, đương hắn lại một lần nhìn đến Tạ Ngộ cầm lấy di động thoạt nhìn thời điểm, hắn không nhịn xuống thấu lại đây. Tạ Ngộ nhanh nhẹ mà trốn rồi qua đi, Trương Chí chỉ nhìn đến một người nữ sinh mặt từ trước mắt chợt lóe mà qua. Tuy rằng chỉ nhìn một giây, nhưng vẫn là làm Trương Chí khiếp sợ ở đường trường. Không thể nào. Tạ đại ảnh đế ở nhà lén lút xem nữ sinh. Tạ Ngộ trên mặt có chút không vui, ngươi có việc. Trương Chí trong lòng khiếp sợ, buột miệng tốt ra, ca ngươi đang xem nữ hải tử. Nghe vậy, Tạ Ngộ trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, không thừa nhận, không phải. Nói, hắn đem điện thoại hướng bên cạnh người phong phóng, vì phòng ngừa Trương Chí lại nhìn lén. Nhưng hắn khả năng không nghĩ tới. Ở hắn phía sau vừa lúc có một mặt có thể phản xạ pha lê kính mặt. Vì thế, Trương Chí lần này rành mạch mà thấy được nhà mình nghệ sĩ này đoạn thời gian cầu thả. A, nguyên lai là tổng nghệ khi chúng ta sau khi lớn lên A. Tạ Ngộ thân mình cứng đờ, chờ phản ứng lại đây đã không kịp thần dấu. A, nguyên lai là đang xem nữ thần tỷ tỷ A. Tạ Ngộ xem vừa lúc là cái kỷ chi ý cút, bên trong cắt tất cả đều là một bức bức kỷ chi ý, hình ảnh khi thì bị phóng đại ra tuyệt mỹ dung nhan. Khi thì là nàng cong môi cười rộ lên bộ dáng, mỗi một bức đều như là tác động tiếng lòng móc, khinh phiêu phiêu mà câu động nhân tâm. Trương Chí không nghĩ tới nhà mình nghệ sĩ nhìn cao lãnh cấm dục, kết quả tiềm tàng không người biết một tao. Loại này trộm xem nhân gia nữ hài tử, nhưng không giống Tạ Ngộ tác phong, chẳng lẽ là có tình huống? Cây vạn tuế ra hoa. Trương Chí ánh mắt sáng lên, tức khắc hăng hái, Ngộ ca, vừa lúc tiết mục có rảnh thiếu, muốn hay không ta cùng tiết mục tổ liên hệ, làm ngươi đi lên. Tạ Ngộ trầm ngâm một lát, hỏi, ta kế tiếp đương kỳ đủ sao? Trương Chí một bộ ta sớm đã nhìn thấu biểu tình, chế nhạo cười nói, đủ đủ, lục hai tháng cũng không có vấn đề gì. Tạ Ngộ nhéo nhéo lòng bàn tay, tim đập thay đổi rất nhanh, đột nhiên khẩn trương lên, này cơ hồ là hắn xuất đạo 6 năm tới nay, chưa bao giờ có quá phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi hỏi trước hỏi đạo diễn ý tứ đi, làm hắn. Hỏi một chút kỳ chi ý tứ. Trương Chí, cái quỷ gì? Lại không phải kêu ngươi đi xem mắt, đâu ra như vậy hỏi nhiều hỏi. Bất quá, Trương Chí thực mau được đến tin tức, là cái không thế nào tốt tin tức. Ca ngươi lên không được, nhân gia đạo diễn đã tìm được người được chọn. Khẩn trương cảm nháy mắt biến mất, tùy theo mà đến chính là thực buồn bực thất vọng. Tạ Ngộ nhàn nhạt tướng thanh, Nga. Đệ nhất kỳ thu kết thúc, kỳ chi ý liền cùng kỳ tinh giã từ thành phố S rời đi. Tới rồi thành phố A, kỳ tinh giã cảm xúc liền mắt thường có thể thấy được mà thấp đi xuống. Kỳ Chi Ý phải về Kỳ gia biệt thự một chuyến, nơi đó có bọn họ phụ thân, Kỳ Chi Ý vốn dĩ liền thiện ly chức thủ đi tham gia tổng nghệ, nếu liền ra đều không trở về, Lao Cũ Kỳ khẳng định muốn nổi trận lôi đình. Ngươi thật sự không cùng ta trở về sao? Kỳ Chi Ý lại hỏi. Kỳ Tinh Giã sắc mặt cũng không đẹp, ngữ khí lại lánh lại ngạnh, sớm tại ta rời nhà trốn đi kia một ngày khởi, ta liền sẽ không lại đi trở về. Kỳ Chi Ý trầm than, biết hắn cùng phụ thân quan hệ luôn luôn rất kém cỏi, hiện tại cũng không hảo lại khuyên cái gì. Chỉ dặn do hắn về đến nhà cho nàng phát tin tức. Hai người trực tiếp ở thành phố A sân bay tách ra. Tới rồi Kỷ gia biệt thự, Kỷ Chi Ý mới vừa vào cửa, liền có một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm hướng về phía mặt mà đến, ngươi còn biết trở về. Phần 17. Kỷ Chi Ý trên mặt phai nhạt vài phần, nhưng vẫn là chiều Kỷ Hàn Mặc cười cười, nói, đương nhiên sẽ trở về, nơi này chính là nhà của ta. Ta xem ngươi là không đem ta để vào mắt, không rên một tiếng, nói đi là đi. Là công ty quan trọng. Vẫn là kia tiểu tử quan trọng. Ngươi đến bây giờ còn tưởng che chở kia tiểu tử. Kỷ Hàn Mặc đầy mặt căm giận, ta đã sớm theo như ngươi nói, hắn phải đi liền đi, đi rồi không phải chúng ta Kỷ gia người. Kỷ Chi Ý rất tưởng cùng hắn ngồi xuống hảo hảo tâm sự, làm hắn giải trừ đối Kỷ Tinh Dạ thành kiến, nhưng Kỷ Hàn Mặc bực bội mà đánh gãy nàng, ngươi đừng vì hắn giải thích, tiểu tử này hôn thành như vậy, cũng là xứng đáng, liền điểm này việc nhỏ đều giải quyết không được, là cá nhân đều có thể khi dễ đến hắn trên đầu đi, ta xem hắn cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Kỷ Chi Ý trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, nàng liền biết, Kỷ Hàn Mặc vĩnh viễn chỉ biết như vậy. Cố chấp, ngoan cố, cũ kỹ, không biết biến báo. Nếu nói Kỷ Tinh Dã có rất nhiều anti-fan, như vậy lớn nhất anti-fan, chính là trước mắt vị này. Vĩnh viễn chỉ biết làm thấp đi chính mình nhi tử, nhìn không tới Kỷ Tinh Dã loang loáng điểm, chỉ biết bôi đen hắn. Kỷ Chi Ý cũng không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục nói tiếp, đạm thanh nói, ba, ta mệt mỏi, trước lên rồi. Kỷ Hàn Mặc một bụng khí còn không có phát tiết, liền một quyền đánh vào đông thượng, hắn cười lạnh hai tiếng, hảo, hảo, hiện tại đều cánh trường lạnh. Mấy ngày nay, Kỷ Chi Ý ban ngày đi khoa hành khoa học kỹ thuật ở thành phố A tổng bộ, xử lý công vụ, buổi tối hồi biệt thự nghỉ ngơi, không cùng Kỷ Hàn Mặc nói cái gì nữa. Cha con hai không khí cũng có chút cương. Chờ ba ngày một quá, Kỷ Chi Ý không có lưu luyến mà thu thập hành lý đi tiết mục tổ quy định địa điểm tập trung. Đệ nhị kỳ thu bắt đầu rồi. Kỷ Chi Ý tới rồi trung tâm thành phố thể dục trên quảng trường. Kỷ Tinh Dã đã ở bên kia đợi, thấy nàng tới, vội vàng đã đi tới. Hắn thuận tay liền tiếp nhận Kỷ Chi Ý hành lý. Tiếp theo, mặt khác khách quý cũng lục tục mà tới rồi. Đại gia đơn giản hàn huyên qua đi, đạo diễn ở phía sau màn vô vô tay nói, hảo, đại gia lại gặp mặt, lần này chúng ta tiết mục lại có tân khách quý gia nhập, làm chúng ta hoan nghênh Thịnh Luân Vũ. Thịnh Luân Vũ? Hoa! Cương Thịnh giải trí tiểu thiếu gia nha. Chính là cái kia truyền thuyết không hỗn vòng liền trở về kế thừa gia nghiệp tiểu thiếu gia. Không sai. Chính là hắn. Hào xoay ai. Thoạt nhìn cũng túm túm. Hắn có túm tư bản A. Thịnh Luân Vũ vừa xuất hiện, trong đám người Đỗ Tư Tuyết đôi mắt đột nhiên sáng lên, tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Nàng chính là Cường Thịnh giải trí nghệ sĩ, ở công ty thời điểm, liền gặp qua Thịnh Luân Vũ, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc đến. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng sẽ ở cùng cái tiết mục thượng. Nàng tim đập càng lúc càng nhanh, có loại mất khống chế cảm giác, gương mặt cũng không tự giác mà nhiễm một tầng nhợt nhạt đỏ ửng. Một bên Tô Nguyệt Vân đồng dạng kích động, đây chính là Thịnh gia tiểu thiếu gia. Thực rõ ràng, hắn là bổ Trần Kinh Hạo chỗ trống, kế tiếp sẽ là nàng thực tập đệ đệ. Tô Nguyệt Vân phảng phất thấy được vô số nhân mạch cùng tài nguyên hướng nàng bay tới. Mặc quần áo trang điểm thời thượng trào lưu Thịnh Luân Vũ, lại bị lại xoái, hai phải rũ còn đeo màu đen khuyên hai, cùng Kỷ Tinh Dã hoàn toàn không giống nhau phong cách. Nhưng hai người lại sẽ có chỗ tương tự, tỉ như đều là khốc tún loại hình. Bất quá, Kỷ Tinh Dã trên người có một khẩu người sống chớ gần cao lãnh, mà Thịnh Luân Vũ còn lại là cao ngạo cùng không ai bị nổi. Hello, đại gia hảo, ta là Thịnh Luân Vũ, đại gia có thể kêu ta Tiểu Thịnh hoặc là Luân Vũ. Nói, hắn tầm mắt phiêu hướng về phía một đạo thân ảnh thượng. Kỷ Chi Ý lơ đãng vọng qua đi, trùng hợp đối thượng Thịnh Luân Vũ ánh mắt, đối phương nghiêng nghiêng cầu môi, nhướng mày hơi, có vài phần ngạc lớn. Kỷ Tinh Dã bất động thanh sắc đứng ở Kỷ Chi Ý trước người, chặn Thịnh Luân Vũ tầm mắt. Đạo diễn, hảo, nếu mọi người đều nhận thức, như vậy kế tiếp công bố hôm nay nhiệm vụ, chúng ta tiết mục tổ trước tiên điều tra chúng ta bọn đệ đệ địa chỉ, phát hiện mọi người đều ở tại thành phố A, như vậy kế tiếp, các tỷ tỷ đều trụ tiến đệ đệ trong nhà, sau đó tiến hành một lần tổng vệ sinh. Nhiệm vụ này mọi người đều không biết, hiện tại vừa ra tới, bọn đệ đệ biểu tình đều phi thường quái dị. Tống Diệc Gan vẻ mặt chột dạ mà nhìn Tống Hân Nghi. Cổ cũng nhịn không được rụt, phảng phất đã dự kiến Tống Hân Nghi ở nhìn đến hắn ổ chó sau bạo nộ bộ dáng. Thịnh Luân Vũ cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên nhiệm vụ sẽ là về nhà tổng vệ sinh, hắn ngày thường ở tại bên ngoài tư nhân chung cư, sẽ có gia chính A Di định kỳ quét tước vệ sinh, nhưng thật ra không loạn, chỉ là tưởng tượng đến sẽ cùng xa lạ nữ nhân trụ cùng nhau, vẫn là làm hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Khương Nôn nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, đồng thời có chút vô thố mà nhìn về phía Đỗ Tư Tuyết. Đỗ Tư Tuyết dùng ánh mắt chấn an hắn, Khương Nôn mới chấn định xuống dưới. Màn ảnh hạ bọn đệ đệ đều biểu tình vi diệu, ngay cả Kỷ Tinh Dã cũng có chút không được tự nhiên. Ha ha, này tập thể trột dạ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không thu thập nhà ở? Ha ha ha, các vị minh tinh đệ đệ hôm nay sợ không phải muốn lật xe. Ta tốt xấu, cái này phân đoạn ta chờ mong đã chết. Các ngươi đều tốt xấu, cũng chỉ có ta đối giã ca dường càng cảm thấy hứng thú, bụ tỷ. Từ lên xe bắt đầu, Kỷ Chi Ý liền phát hiện Kỷ Tinh Giã thần sắc không đúng lắm, chờ nhớ tới nguyên thư chung nói Kỷ Tinh Giã phát triển không tốt, chỉ có thể thuê nhà trụ cốt chuyện khi, Kỷ Chi Ý đại khái có thể minh bạch Kỷ Tinh Giã là không nghĩ làm nàng biết hắn cư trú hoàn cảnh. Tiết mục tổ hiển nhiên đã sớm hỏi thăm rõ ràng địa chỉ, xe ở bọn họ lên xe sau liền hướng tới một cái minh sắc phương hướng chạy tới. Tiết mục tổ lần này xuất kỳ bất ý không chỉ có làm Kỷ Tinh Giã có chút trở tay không kịp, mặt khác tam tổ cũng là một trận binh hoang mã loạn. Vì bảo hộ khách quý riêng tư, ở trên đường xe trình, phát sóng trực tiếp đóng cửa. Lại lần nữa mở ra, màn ảnh xuất hiện Tống Diệc An, hắn chính lay ở cửa, một bộ không chịu mở cửa tư thế. Bên cạnh Tống Hân Nghi thúc giục nói, mau mau mau, rong rong dài dài làm gì. Tống Diệc An đành phải ấn cửa mật mã khóa, Tống Hân Nghi vừa bước vào đại môn, đã bị trước mắt bãi rác đánh sâu vào. Tống Diệc An, người là heo sao? Chỉ thấy to như vậy trong phòng, trên bàn trà là ăn thừa cơm hộp hộp, dơ quần áo cùng vớ thúi liền tùy tay ném vào trên sofa. Trong không khí còn có một cổ cơm hộp cùng ẩm ướt hỗn hợp ở bên nhau hương vị, Tống Hân Nghi ghét bỏ mà nắm cái mũi, thiên nột, Tống Diệc An, ngươi hảo dơ. Tống Diệc An cả khuôn mặt lại hồng lại thẹn thùng, hắn tốt xấu cũng là thần tượng phái, hắn không cần mặt mũi sao. Ta chỉ là tối hôm qua luyện ca quá muộn, không kịp thời thu thập mà thôi. Tống Diệc An nỗ lực vì chính mình biện giải. Tống Hân Nghi thực không cho mặt mũi chọc phá hắn, ta xem ngươi là đánh cả đêm trò chơi, lười đến thu thập đi. Hắn thư phòng máy tính trên bàn còn có ly nước cùng đồ ăn vặt đóng gói túi, Tống Diệc An che lại mặt, tiếp tục vì chính mình bịa giải, liền lúc này đây á tỷ, ngày thường ta không như vậy. Tống Diệc An gấp đến độ mau khóc, nếu sớm biết rằng tiết mục tổ sẽ an bài ở trong nhà, hắn khẳng định sẽ không lười biếng. Ha ha ha, cứu mạng. Tống đệ đệ lật xe. Hot Sex Up đã cấp Tống đệ đệ nghị kỹ rồi, đã kêu mặt ngoài dương quang xoáy khí thần tượng nam tinh, ngầm thế nhưng. Ha ha, nhìn đến Tống đệ đệ nỗ lực vì chính mình giải thích bộ dáng. Phải hảo hảo cười a, thỉnh tỷ tỷ đem mỗi cái phòng kiểm tra hạ, chúng ta ai xem, độ giờ. Tống Hân Nghi thật đúng là đem Tống Diệc An mỗi cái phòng đều nhìn nhìn, còn hảo, chỉ có thư phòng cùng phòng khách tương đối giờ, phòng ngủ cùng phòng vệ sinh đều còn rất sạch sẽ ngăn nắp. Tống Diệc An không chờ Tống Hân Nghi động thủ, chính mình bắt đầu tay chân rối ren mà thu thập rác rưởi, này cổ ý đồ một lần nữa nhặt lên thần tượng tay nải kính nhi đem làn đạn thượng chọc cười. Bên kia, xe đến tới rồi một cái xa xôi hẻm nhỏ, cho dù không đánh mã cũng không ai nhận ra là nơi nào. Mọi người xem đến màn ảnh nghiêng lệch vặn vẹo rốt cuộc tới rồi một cái nhà trệt. Đây là ai ra? Thoạt nhìn hoàn cảnh thực đơn sơ a. Ta cư nhiên thấy được chuồng heo. Toàn bộ hành trình Đỗ Tư Tuyết trên mặt đều mang theo mỉm cười, nhưng nhìn đến phòng bếp bên cạnh chính là chuồng heo sau, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không khống chế tốt, đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ cùng ghê tởm. Khương Nôn có chút ngượng ngùng, nhưng tiết mục tổ nếu đều tìm được rồi trong nhà, tự nhiên phải hảo hảo phối hợp. Hắn đem đại gia nên đi vào, tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng không có lộ ra tự ti cùng khiếp nhược. Đỗ Tư Tuyết đúng lúc mà cho đại gia giới thiệu nói, nơi này là tiểu Nôn mẫu thân gia. Nguyên lai là Khương Nôn mụ mụ gia à, phía trước Khương Nôn nói hắn khi còn nhỏ gia đình điều kiện không tốt, nguyên lai là thật sự à. Có điểm đau lòng cái này đại Nam Hải, không dễ dàng. Tiếp như vậy xem nói, Khương Nôn ba ba cùng mụ mụ tách ra, Khương Nôn ba ba hiện tại cùng Đỗ Tư Tuyết mụ mụ ở bên nhau. Trên lầu tổng kết mãn phân. Vào phòng, phòng ốc tuy rằng đơn sơ, nhưng bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ ngăn nắp. Lúc này, từ trong phòng đi ra một cái thoạt nhìn thực già nua nữ nhân, nàng sống lưng nửa cong, trên mặt có nếp vốn cùng khe rãnh, đôi tay có thực rõ ràng lao động dấu vết, từ diện mạo cùng tuổi thượng, mọi người đều suy đoán có thể là Khương Nôn bà ngoại. Nhưng giây tiếp theo, Khương Nôn liền hô thanh, mẹ. Đỗ Tư Tuyết đi ra trước, lễ phép gật đầu, á di ngươi hảo, đã lâu không thấy. Lý Mai Lan tức khắc vui vẻ. Là Đỗ tiểu thư tới, mau mời tiến mau mời tiến. Nữ nhân tưởng lôi kéo Đỗ Tư Tuyết đi vào, nhưng bị nàng không giấu vết mà né tránh. Lý Mai Lan thân thể không tốt, đi rồi vài bước, liền suy yếu mà bắt đầu thở dốc. Đỗ Tư Tuyết theo bản năng tưởng che lại miệng mũi, nhưng bận tâm là ở phát sóng trực tiếp hạ, vẫn là nhịn xuống. Lý Mai Lan ngồi xuống, phát ra nội tâm cảm kích chiều Đỗ Tư Tuyết cảm tạ nói, mấy năm nay ít nhiều Đỗ tiểu thư trợ giúp, bằng không ta cùng tiểu ngôn sẽ không có như bây giờ sinh hoạt. Loại này có thể vì chính mình kéo hảo cảm nói, Đỗ Tư Tuyết tự nhiên muốn tiếp, nơi nào, ta đem tiểu ngôn cơ hồ coi là chính mình đệ đệ, giúp ngươi chẳng khác nào ở giúp hắn, đều là người một nhà, A-di không cần khách khí. Lời này chọc tới rồi fans tâm hoa tử, bọn họ một trận cảm động hô to, Ô ô, nhà ta Tư Tuyết quả nhiên là người mỹ thiện tâm hảo tỷ tỷ, ta hảo hái nàng. Có người qua đường tò mò hỏi, Đỗ Tư Tuyết cái gì gia đình bối cảnh, thoạt nhìn thực thục nữ, yêu nhà à. Phật chạy nhanh cho bọn hắn phổ cập khoa học, nhà ta Tư Tuyết là phần tử trí thức gia đình xuất thân Nga, nghe nói nàng mụ mụ là A Đại đại học giáo thụ, phụ thân là cao cấp kiến trúc kỹ sư, Tư Tuyết ở như vậy gia đình lớn lên, từ nhỏ chi thư đặt lễ, yêu nhã thông tuệ. Tóm lại, đặc biệt lợi hại, Tư Tuyết là nhất đồng. Có người lại đưa ra nghi hoặc, nếu gia đình hoàn cảnh tốt như vậy, kia nàng ba mẹ vì cái gì còn muốn ly hôn a? Phật đau lòng mà nói, này cũng không có biện pháp a, thế sự khó liệu, giống như nói là ba mẹ cảm tình phai nhạt hòa bình chia tay, liền ở Tư Tuyết mới vừa tiến vòng lúc ấy, khi đó Tư Tuyết đang ở thể nghiệm nhân sinh toan khổ, nhưng nàng ở như vậy trong nghịch cảnh, vẫn như cũ kiên cường, nỗ lực sinh hoạt, vì đam mê sự nghiệp mà phân đấu, này cổ tinh thần vẫn luôn là chúng ta fans kiêu ngạo. Lời này như là mở ra máy hát, Đỗ Tư Tuyết fans ở làn đạn thượng hung hăng thổi sóng cầu vồng thí, Đỗ Tư Tuyết mỹ cường thảm bối cảnh cũng thực mau thượng hot sẽ ấp, này phiên thao tác làm Đỗ Tư Tuyết chướng không ít fans. Màn ảnh vừa chuyển, tới rồi Thịnh Luân Vũ cùng Tâu Nguyệt Vân bên này. Trong video xuất hiện một gian tinh xảo phòng ở, từ tinh điêu tế chắc hàng mỹ nghệ đến trang hoàng xa hoa hiện đại gia cụ, đều bị Trương Hiển chủ nhân phú quý cùng phẩm vị. Nơi này sạch sẽ đến không dính bụi trần, Tâu Nguyệt Vân còn không có vào nhà, đã bị Thịnh Luân Vũ phất phất tay, nơi này không cần ngươi quét tước. Này ngữ khí như là ở tống cổ cái nào hạ nhân dường như, Tâu Nguyệt Vân trên mặt cứng đờ, nhưng vẫn là cười nói, chính là tiết mục tổ yêu cầu chúng ta tiến hành một lần tổng vệ sinh a. Thịnh Luân Vũ mày nhăn lại, nhìn về phía Tâu Nguyệt Vân, ta nơi này thực sạch sẽ, mỗi ngày đều sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ làm rửa sạch, ngươi nếu là tiến vào nói, ta khả năng sẽ làm bọn họ lại đây một lần nữa quét tước một lần. Tâu Nguyệt Vân cười không đứng dậy, lời này nhục nhã ý vị thực đùng, hai người không khí có chút xấu hổ khi, tiết mục tổ cho nàng một phen chìa khóa, này hai người không có bất luận cái gì quan hệ, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ trai đơn gái trước ở chung một phòng. Nơi này chung cư là một thang hai hộ, vừa lúc đối diện dọn đi rồi, vì thế, tiết mục tổ liền đem đối diện thuê xuống dưới, làm Tâu Nguyệt Vân trụ đi vào. Đối diện phòng còn giữ thượng một cái khách thuê tạp vật, phòng có chút loạn. Tiết mục tổ yêu cầu bọn họ tại đây gian trong phòng tổng vệ sinh. Phần 18. Chỉ cần đừng tiến hắn tư nhân lĩnh vực, Thịnh Luân Vũ không ý kiến, xoay người cùng Tâu Nguyệt Vân vào phòng, bắt đầu phối hợp. Trước mắt hoàn cảnh càng ngày càng quen thuộc, Kỷ Tinh Giã động tác nhỏ biến nhiều chút, đây là hắn khẩn trương khi lộ ra tới biểu hiện. Kỷ Chi Ý biết hắn mấy năm nay quá không tốt, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt. Này gian tiểu khu niên đại xa xăm, khả năng vẫn là trước thế kỷ, tường da bóc ra, mặt trên còn có thùng rác bắn ra tới nước bẩn ấn ký, ở lối đi nhỏ, chứa đầy sinh hoạt rác rưởi thùng rác tùy ý mà bày biện ở ven đường, một trận gió thổi, tản mát ra từng trận tanh tưởi vị. Kỷ Chi Ý cau mày, xe tới rồi một cái tầng lầu hạ ngừng. Hai người xuống xe, đương Kỷ Tinh Giã mở ra nhà ở cửa phòng khi, ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cũng rốt cuộc thấy được Kỷ Tinh Giã phòng ở. A, như thế nào cùng ta tưởng tượng không giống nhau, Kỷ Tinh Giã tốt xấu là cái lưu lượng minh tinh, như thế nào sẽ trụ loại địa phương này. Thiên nột, tường gia thoạt nhìn hảo dơ hảo cũ a, so với ta nông thôn quê quán phòng ở còn lão. Tuy rằng sửa sang lại thật sự sạch sẽ, nhưng này nhà ở cũng quá nhỏ đi, phòng vệ sinh phòng bếp tất cả đều tê ở bên nhau. Cứu mạng, nay hoàn cảnh, ta là một khắc cũng không nghĩ đãi. Kỷ Tinh Giã hôn quá thảm đi, một chút cũng nhìn không ra tới a. Kỷ Chi Ý nhìn về phía hắn, đáy mắt có chất vấn cùng đau lòng, Kỷ Tinh Giã từ ánh mắt của nàng đọc đã hiểu lời ngầm, đây là ngươi nói, chủ công ty ký túc xá, hoàn cảnh tốt. Kỷ Tinh Giã trong lòng hơi hơi phát đổ. Thu thập hành lý, theo ta đi. Kỷ Chi Ý đột nhiên nói. Kỷ Tinh Giã còn không có phản ứng đến, Kỷ Chi Ý động tác lưu loát mà từ hắn tủ quần áo nhảy ra một cái dương hành lý, bắt đầu giúp hắn thu thập đồ vật, hắn vội vàng qua đi cùng nhau thu thập. Kỷ Tinh Giã hàng ngày đồ dùng không nhiều lắm, hai người thu thập không đến hai cái giờ, liền đem này gian trong phòng tất cả đồ vật thanh trừ sạch sẽ. Kỷ Chi Ý tìm được chủ nhà, đem này gian cho thuê phòng hợp đồng thanh toán. Kỷ Tinh Giã đi theo nàng rời đi nơi này. Vong Hưu đối Kỷ Chi Ý này một loạt thao tác, thẳng hô, khốc tế. Đồng thời tò mò Kỷ Chi hiểu ngầm mang Kỷ Tinh Giã trụ chỗ nào. Chỉ hoãn không lưu lâu lắm, Kỷ Chi Ý liền cho đại gia vạch trần đáp án. Rời đi cũ xưa tiểu khu, Kỷ Chi Ý mang theo đệ đệ đi trung tâm thành phố khách sạn, này kỳ sẽ lục nửa tháng, nàng liền trực tiếp đính nửa tháng phòng. Wow, tỷ tỷ thật ngầu, không nói hai lời liền đem đệ đệ lôi đi, còn đính quý nhất tổng thống phòng xếp. Chính là, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vì cái gì Kỷ Chi Ý thoạt nhìn như là mới vừa biết giống nhau? Chẳng lẽ nàng phía trước không biết Kỷ Tinh Giã quá đến như vậy không xong sao? Có thể là kỳ tinh giã cố ý gạt nàng đi. Vong Hưu vốn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, ai ngờ, hai người ở khách sạn dàn xếp xuống dưới sau, kỳ chi ý lại lôi kéo kỳ tinh giã đi phòng ốc tiêu thụ trung tâm. Từ từ, nữ thần tỷ tỷ muốn làm gì? Không phải là ta tưởng như vậy đi. Kỳ chi ý làm bán lâu tiểu thư giới thiệu phòng ốc hộ hình cùng kết cấu, kỳ tinh giã nhấp môi đứng ở một bên, hiển nhiên đối tỷ tỷ thao tác cũng không ngoài ý muốn. Kỳ chi ý nhìn chúng một bộ 200 nhiều bình phục thức, chọn bộ yêu cầu hơn 1.000 vạn, nàng hỏi kỳ tinh giã ý kiến. Quá quý. Kỳ tinh giã nói. Kỳ chi ý nhướng mày đuôi, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Bên cạnh bán lâu tiểu thư vừa nghe, vội vàng hỏi, kỳ tiểu thư ý tứ. Này bộ, ta muốn, trực tiếp mua đơn đi. Kỳ chi ý đánh nhịp nói. Hảo hảo. Đầu phó 200 vạn, cho vay lưu trình sẽ từ chúng ta nhân viên công tác vì ngài phục vụ. Lúc này, kỳ chi ý đánh gãy nàng, không cho vay, trực tiếp toàn khoản. Bán lâu tiểu thư cả kinh, phản ứng lại đây sau vội vàng vui vẻ nói, hảo hảo hảo. Lưu trình đi xong, kỳ chi ý từ trong bao lấy ra một trương hát tạp, đương trưởng mua 1.000 vạn phòng ở đưa cho kỳ tinh giã. Thiên! Sinh thời, ta thế nhưng thấy được hát tạp. A a a thật sự mua. 1.000 vạn trực tiếp mua. Cứu mạng! Tỷ tỷ hảo có tiền a. A a a a điên rồi, tỷ tỷ hảo xoái. Tỷ tỷ ngươi còn thiếu đệ đệ muội muội sao? Ta có thể cho ta tới. Xem các ngươi đều muốn làm kỳ chi ý đệ đệ muội muội, ta liền không giống nhau, ta muốn làm em dâu, đồ dở. Từ từ, các ngươi không cảm thấy thực giả sao? Vì cái gì phía trước không biết đệ đệ tình cảnh? Rõ ràng kỳ tinh giã bị hắc thành như vậy, toàn vong đều biết, như thế nào hiện tại mới đến trợ giúp đệ đệ. Kỳ chi ý là tưởng thảo phú bà nhân thiết xuất đạo đi. Kỳ tinh giã phối hợp nàng cùng nhau diễn, lại không phải không có khả năng. Đúng vậy, quá giả, sớm làm gì đi, hiện tại ở trong tiết mục diễn. Nói không chừng này tỷ đệ hai ngầm quan hệ rất kém cỏi đâu. Nhân gia thật phú nhị đại thịnh Luân Vũ cũng chưa như vậy cao điệu, này đối trực tiếp vừa lên tới chính là 1.000 vạn biệt thự cao cấp. Diễn quá mức đi. Kỳ chi ý sẽ không cảm thấy đệ đệ mau bị tẩy trắng, là có thể bắt đầu ngồi thu danh lợi đi. Quá cao điệu chết mau. Kỳ chi ý trường như vậy xinh đẹp, sao có thể không nghĩ xuất đạo. Ta sớm đã nhìn ra, nàng chính là muốn mượn cái này tiết mục tiến vòng nhi. Chương 17 cái này kêu quan hệ không tốt. Kỳ chi ý vì đệ đệ vung tiền như rác mua biệt thự cao cấp tin tức ở cùng ngày liền thượng hot xệ ấp. Có người cảm thấy kỳ chi ý hành sự quá cao điệu, là muốn mượn này tiết mục tiến giới nghệ sĩ vớt tiền. Nhưng cũng có người phản bác, kỳ chi ý nếu có thể lập tức lấy ra 1.000 vạn, liền tỏ vẻ nàng tự thân có thực lực này, tiến vòng vớt tiền cách nói căn bản không thành lập. Đúng vậy, nữ thần tỷ tỷ ở khoa hành đi làm, khoa hành lương 1 năm liền có thể đạt tới 100 vạn, vì kỳ tinh giã mua bộ 1.000 vạn phòng ở, cũng không phải việc khó nha. Nữ thần tỷ tỷ có thực lực này, sao có thể còn sẽ muốn đi hôn giới nghệ sĩ, ngươi cho rằng giới nghệ sĩ có thể có bao nhiêu hảo. Không phải ta thổi, có thể tiến khoa hành, thật không phải người bình thường, nữ thần tỷ tỷ có nhan, có thực lực, sao có thể nhìn chúng giới giải trí. Khoa hành là thực hảo, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là một cái công ty lớn bình thường viên chức mà thôi, cùng ngăn nắp lượng lệ minh tinh so sánh với, cái nào càng có thể thỏa mãn hư vinh tâm. Hơn nữa giới nghệ sĩ tới tiền càng mau. Ta không tin kỳ chi ý không có ý tưởng. Đúng vậy. Minh tinh kiếm tiền là người thường cả đời vô pháp tưởng tượng con số. Lớn như vậy dụ hoặc, ta không tin kỳ chi ý không tâm động. Trên mạng luôn là sẽ có nhiều đếm không xuể giang tinh, bọn họ đều có một bộ bất đồng với người khác lý giải năng lực cùng thái độ. Trên mạng đối chuyện này tranh luận không thôi, mặt khác, có càng nhiều người, cảm thấy kỳ chi ý cùng kỳ tinh dạ quan hệ cũng không giống mặt ngoài tốt như vậy, rất lớn có thể là ở trong tiết mục diễn cho người xem. Bằng không kỳ tinh giã bị hắc nhiều năm như vậy, kỳ chi ý lại trước nay không có ra mặt quá, thậm chí, kỳ tinh giã cũng chưa từng có tại ngoại giới lộ ra quá chính mình có thân tỷ việc này. Mà thần thông quảng đại vong hữu còn bái tới rồi một chương kỳ tinh giã xuất đạo khi, cùng tinh trần giải trí ký hợp đồng khi điền cá nhân tư liệu, mặt trên gia đình bối cảnh này một lan, viết vô. Có thể thấy được, kỳ tinh giã cùng trong nhà quan hệ có bao nhiêu kém, liền tư liệu đều không muốn điền. Thử hỏi như vậy thái độ. Hắn cùng kỳ chi ý quan hệ có thể hảo đi nơi nào. Vong hữu cứ như vậy nhất suy đoán ra, kỳ gia tỷ đệ quan hệ là diễn, là làm tú, giả thực. Sự tình diễn biến thành như vậy, làm tiết mục tổ đều thực ngoài ý muốn, vì không cho lời đồn ảnh hưởng tiết mục hình tượng, đạo diễn ở kỳ chi ý cùng kỳ tinh giã sau khi trở về, làm khẩn cấp phỏng vấn. Nhân viên công tác đem trên mạng dư luận cùng hai người đơn giản nói hạ, kỳ chi ý không có gì cảm giác, dù sao giang tinh không chỗ không ở. Nhưng kỳ tinh giã sắc mặt lại trầm xuống dưới. Ngón tay gắt gao nắm chặt tới rồi cùng nhau. Muốn phỏng vấn hai người sự, cũng là lâm thời nảy lòng tham, nhưng Vong Hưu biết tin tức, lập tức vọt tới Kỷ gia tỷ đệ phòng phát sóng trực tiếp. Nhân viên công tác trực tiếp thiết nhập chủ đề, hỏi ra đại gia xảo cả ngày vấn đề, là cái dạng này, Dã ca, chúng ta phát hiện hôm nay mọi người đều thực quan tâm ngươi một cái tư nhân vấn đề, hiện tại tiết mục tổ làm một cái tiểu phỏng vấn cho đại gia một đáp án, cho nên liền tới đây hỏi một chút ngươi, chính là ngươi cùng Kỷ chi ý, các ngươi tỷ đệ hai ngày thường quan hệ hảo sao. Kỷ Tinh Dã quét màn ảnh liếc mắt một cái, đáy mắt ý vị không rõ, lại rất tốn mà nói, không tốt. Hắn còn chưa nói xong, làn đạn liền soát ra một đợt, xem đi, Kỷ Tinh Dã đều chính miệng thừa nhận. Quả nhiên là diễn. Kỷ Tinh Dã dừng một chút, lại thong thả ung dung mà nói, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cái gì đều mặc kệ ta. Làn đạn, xem đi. Căn bản là mặc kệ hắn, khó trách đệ đệ ở giới giải trí bị nhiều như vậy khổ. Mà cái này cái gọi là thân tỷ thượng tiết mục mới biểu hiện, khẳng định là muốn mượn đệ đệ danh khí xuất đạo. Giây tiếp theo, Kỷ Tinh Dã mới chậm rãi bổ sung một câu, chỉ biết cho ta chuyển tiền. Làn đạn, cái quỷ gì? Nhân viên công tác cũng bị hắn gần từng chữ một nói chuyện phương thức làm đến đại thở dốc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, mới hỏi nói. Phương tiện hỏi, đánh bao nhiêu tiền sao? Kỷ Tinh Dã tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là phối hợp tiết mục tổ từ trong túi vứt ra một trương hát tạp. Hát tạp bị vỗ vào trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy lạch cạch thanh. Màn ảnh cho hát tạp đặc tả, là một trương ngân hàng đặc chế 20 vạn nguyên hạn ngạch hát tạp. Tuy rằng không phải khoa trương không hạn ngạch hát tạp, nhưng vẫn như cũng là người thường cũng không dễ dàng kiếm được con số. Lúc này, làn đạn có người trào phúng, cũng liền 20 vạn khối mà thôi, này có thể thuyết minh cái gì đâu. Nếu 20 vạn khối có thể giúp được Kỷ Tinh Dã, vì cái gì hắn còn trụ như vậy rác rưởi cho thuê phòng. Một tháng một trương. Kỷ Tinh Dã lại nhàn nhạt ném xuống lời này. Làn đạn. Đại ca, ngươi liền không thể dùng một lần đem lời nói đều nói toàn sao. Nói, Kỷ Tinh Dã đứng dậy, từ dương hành lý nhảy ra một cái màu đen tiền bao, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên môi hơi nhếch, thật dài lông mi rũ xuống, ở ánh đèn hạ đầu hạ một mảnh nhợt nhạt bóng ma. Kỷ Tinh Dã đem tiền bao đảo khấu, sau đó dùng sức run run, vong hưu chỉ thấy kia thường thường vô kỳ trong bóp tiền trong nháy mắt phát ra xôn xao thanh âm, mấy chục trương hắc tạp bị ngã xuống trên bàn. Vong hưu đột nhiên nói không ra lời. Kỷ Tinh Dã trầm giọng, 3 năm, 36 trương hắc tạp, tổng cộng 720 vạn. A, đây là đại gia nói quan hệ không tốt. Nếu cái này kêu quan hệ không tốt, ta đây tới thế Dã ca chia sẻ này phân phiền não muốn hay không a? A, nữ thần tỷ tỷ còn cần đệ đệ hoặc muội muội sao? Ta có thể. Để cho ta tới. Lúc này, Kỷ Tinh Dã đáy mắt trồi lên một tia ảm đạm, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng ta một phân vô dụng. A, vì cái gì a? Chuyện của ta, cũng trước nay không đã nói với nàng, tỷ của ta cũng không rõ ràng ta tình cảnh. Kỷ Tinh Dã khỏe miệng xả hạ, bắt đầu giải thích nói, hơn nữa, ta sở dĩ sẽ trụ cho thuê phòng, cũng là ta đem kiếm được tiền, toàn bộ hoa ở triệt hot sệ ở thượng, hủy diệt ta ở trên mạng hắc liêu. Tỷ của ta hàng năm ở nước ngoài công tác, sai giờ cùng internet không tương thông, nàng cũng không thể thực mau nhìn đến quốc nội tin tức, hơn nữa ta cố ý giấu giếm, cho nên, nàng căn bản không biết. Kỷ Tinh Dã lời này vừa nói ra, toàn vong ổ lên, mà bọn họ sở hữu tranh luận vấn đề cũng vào giờ phút này đều có giải đáp. Tuy rằng ở trong ngộng, nàng đã biết nguyên thư cốt truyện, cũng biết Kỷ Tinh Dã là cố ý gạt nàng, nhưng tại đây một khắc chính thai nghe được, vẫn là làm nàng trái tim hung hăng xả một chút, thực đau lòng, nàng cái này ngốc đệ đệ à, vì cái gì muốn như vậy quật, vì cái gì muốn như vậy hiếu thắng, vì cái gì cũng không chịu thoái nhượng. Nhưng nàng biết, đây là Kỷ Tinh Dã, đây cũng là hắn độc đáo nhân cách mị lực nơi. Tựa như hôm nay cho hắn mua phòng ở, tuy rằng hắn ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng Kỷ Chi ý biết, hắn sẽ chờ hắn thành công về sau. Dùng đồng dạng phân lượng hồi quỹ cho nàng. Cho nên, ta không hy vọng đại gia đối chúng ta quan hệ có hiểu lầm, cho dù ta cùng nàng không thường thấy mặt, nhưng ta cùng nàng quan hệ, vẫn như cũ. Thực hảo. Kỷ Tinh Dã nói xong lời cuối cùng, đại khái là sẽ không dễ dàng biểu đạt tình cảm quan hệ, hắn biểu tình có chút biến hữu, nhưng vẫn là thực dứt khoát lưu loát mà nói ra. Bọn họ quan hệ, thực hảo. Kỷ Chi Y đáy mắt một mảnh nu sắc, câu môi kiên định nói, đúng vậy, vẫn luôn thực hảo. Kỷ Tinh Dã vọng lại đây. Đối thượng tỷ tỷ tâm mắt, hắn nội tâm dần dần bị ôn nhu nhét đầy. Phần 19. Này nháy mắt, làm hắn có loại trên thế giới này, không còn có so thân tình càng đáng quý đồ vật. Tỷ đệ quan hệ phong ba làm sáng tỏ sau, không chỉ có làm Kỷ Tinh Dã củng cố một ít fans, đồng dạng cũng đạt được rất nhiều người qua đường duyên. Mà Kỷ Chi Ý cư nhiên cũng chướng một đại sóng fans, có chuyên trúc fan club. Thành phố A ngày đầu tiên thu sau khi kết thúc, đại gia như nguyện bắt được di động, bắt đầu soát hôm nay gửi bổ hot sẽ ấp. Tống Diệc Gan trước tiên liền đi lục soát chính mình ở trên mạng đánh giá, đương nhìn đến sướng nhảy tiểu vương tử Tống Diệc Gan sẽ không làm vệ sinh sau, hắn tức khắc cả người đều không tốt. Hắn nhảy vào trong chăn, kêu thảm cấp người đại diện gọi điện thoại, làm công ty an bài xã giao đi xóa hot xệ ấp. Liên sợ xóa chậm, về sau đỉnh dơ vương tử danh hiệu ném không xong. Bên kia, Đỗ Tư Tuyết cũng ở trên mạng phiên hot xệ ấp, phát hiện này kỳ hồi quỹ thực hảo, mọi người đều ở khen nàng người mỹ thiện tâm, đối kết quả này Đỗ Tư Tuyết phi thường vừa lòng. Phiên xong chính mình, nàng lại nhịn không được lục soát kỳ chi ý tin tức, đương ăn xong nàng dưa sau, trong lòng ẩn ẩn có chút không quá thoải mái. Nàng cư nhiên có thể mỗi tháng lấy ra 20 vạn cấp kỳ tinh giã đương tiền tiêu vặt. Rất nhiều vong hữu chỉ biết giới giải trí tới tiền mau, nhưng lại không biết này trong đó chua sót, không phải mỗi người đều có thể may mắn mà nhận được bạo kịch, một lần là nổi tiếng, ở trong vòng hôn không ra đầu nghệ sĩ, nhiều như cá giết qua sông. Đỗ Tư Tuyết chẳng sợ hiện tại đã hôn ra đầu, nhưng cũng lấy không ra mỗi tháng 20 vạn tiền tiết kiệm tới. Nàng cắn cắn môi dưới, áp xuống trong lòng nhịn không được toát ra toan ý, cưỡng bách chính mình không đi chú ý kỳ chi ý. Nhưng nàng tắt đèn ngủ hạ sau, vẫn là nhịn không được sẽ đi tưởng. Cùng mọi người giống nhau, Tô Nguyệt Vân ở bắt được di động kia một khắc, liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra hội bù. Bốn tổ khách quý, 8 người, trừ bỏ nàng chính mình, những người khác đều thượng hot xệ ấp. Tô Nguyệt Vân chưa từ bỏ ý định, lặp lại lục soát tên của mình, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào lục soát, cũng lục soát không ra nửa câu mục từ tới. Nàng như thế nào sẽ như vậy lạnh? Tô Nguyệt Vân hận đến ngứa răng. Nàng rõ ràng vẫn là đi theo Thịnh Luân Vũ như vậy có đề tài nam minh tinh, vì đề tài gì tất cả tại Thịnh Luân Vũ trên người, nàng một chút chú ý đều không có. Là nàng quét tức đến không đủ nghiêm túc. Vẫn là nàng hôm nay trang dung không đủ hấp dẫn người. Tô Nguyệt Vân tức giận đến vô vô cái bàn. Cái này tiết mục, nàng đi rồi nhiều ít quan hệ mới bắt được một cái danh lệch, nếu ở cái này trong tiết mục không thể bắt được tài nguyên, nàng liền thật sự hôn không ra đầu. Không được. Nàng cần thiết phải nghĩ lại mặt khác biện pháp. Đột nhiên, Tô Nguyệt Vân tầm mắt định ở một cái mới vừa nhảy ra tên trên người. Thượng tiết mục lâu như vậy, kỳ tinh giã chính là hot xệ ở khách quen, quả thực là kỳ nào tất thượng, mỗi điều tất bạo. Trên người hắn đề tài thảo luận độ xa xa vượt qua xuất thân hoàng tộc Thịnh Luân Vũ. Bên người có một cái như vậy có lưu lượng nam minh tinh, vì cái gì không thể lợi dụng lên. Tô Nguyệt Vân khỏe miệng một câu, đột nhiên ở trong lòng quyết định chủ ý. Có ngày đầu tiên tổng vệ sinh, ngày hôm sau nhiệm vụ không có quá nặng, như cũ là tỷ đệ ở chung là chủ. Đạo diễn cho đại gia tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu tỷ đệ tổ cấp đối phương cho nhau mua kiện lễ vật. Nhưng mua lễ vật tài chính, sẽ tùy cơ rút ra. Ở tiết mục tổ an bài lâm thời ghi hình lều, trên bàn bãi một cái cùng loại quên tiền dương đồ vật, bên trong liền phóng tiết mục tổ an bài tốt tiền giấy. Khách quý đến đông đủ, đại gia tiến lên rút ra nhiệm vụ tài chính. Kỳ chi ý chịu đến một chương 100 nguyên, kỳ tinh giã chỉ chịu đến 50 nguyên. Thống ra tỷ đệ vận khí không tốt, hai người chỉ chịu đến 5 nguyên. Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn liền rất may mắn, hai người đều chịu đến 100 nguyên. Thịnh Luân Vũ chịu đến 20 nguyên, đại khái là vô dụng quá ít như vậy tiền, tiểu thiếu ra ngược lại hứng thú bừng bừng, nghĩ chờ lát nữa muốn xài như thế nào cái này tiền. Tô Nguyệt Vân vận khí không tồi, cũng chịu đến 100 nguyên. Mọi người đều bắt được nhiệm vụ tài chính, cùng ca mê ra đội đi ra ngoài. Tô Nguyệt Vân tầm mắt thường thường trộm nhìn phía trước nào đó thân ảnh, nàng bước chân bất chi bất giác đến gần rồi đối phương. Bóng người chen trúc gian. Tô Nguyệt Vân chảo chuẩn thời cơ, đột nhiên thân mình một nghiêng, thẳng tắp chiều sạch sẽ thanh triệt thiếu niên trong lòng ngực đảo đi. Chương 18 báo thủ cơ hội tới. Tô Nguyệt Vân là chảo chuẩn góc độ mới quăng ngã quá khứ, kỳ tinh giã căn bản trốn không xong, liền tính hắn trốn rớt, chính mình cũng sẽ ngã trên mặt đất, đến lúc đó cho hắn một cái không coi ai ra gì mụ khấu hạ tới, Tô Nguyệt Vân cũng không lo không có đề tài. Nàng trong lòng bản tính đánh đến bạch bạch vang, nhưng mà liền ở nàng quăng ngã quá khứ kia một khắc. Đứng ở kỳ tinh giã bên người kỳ chi ý cơ hồ ở cùng thời gian vươn tay, nàng bay nhanh đem kỳ tinh giã kéo lại đây, sai khai hắn cùng Tô Nguyệt Vân khoảng cách. Kỳ chi ý tiến lên một bước, động tác tự nhiên mà ôm lấy Tô Nguyệt Vân eo, ổn định nàng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã tiến kỳ chi ý mềm mại trong lòng ngực, Tô Nguyệt Vân. Dương mắt, bốn mắt nhìn nhau, kỳ chi ý cười như không cười mà nhìn nàng, Tô Nguyệt Vân cả người cứng đờ. Tô tiểu thư, người ở đây nhiều, vẫn là nhìn điểm đi đường tương đối hảo. Kỳ chi ý nhạt méo thanh tuyến chuyển đến, có chút lánh. Tô Nguyệt Vân vội vàng ngồi dậy, xin lỗi, là ta không cẩn thận. Kỳ chi ý hơi hơi nhúng mày, bên môi ý cười ở Tô Nguyệt Vân xem ra, có chút không cần nói cũng biết. Nay cắm xuống khúc, đều ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Hoa hoa hoa, sao lại thế này? Ta vì cái gì đột nhiên cảm giác nữ thần tỷ tỷ trong nháy mắt kia bạn trai lực mát. Ngươi không phải một người. Ngươi không phải một người. Vì lễ vật bảo mật tính. Tỷ đệ hai người cũng yêu cầu phân biệt hành động, ra ghi hình lều, Kỷ Chi Ý liền cùng Kỷ Tinh Giã tách ra. Nàng cầm trong tay 100 đồng tiền, suy tư phải cho Kỷ Tinh Giã mua cái gì, tiết mục tổ có xe chuyên dùng đón đưa, đại gia muốn đi nơi nào, trực tiếp kêu nhân viên công tác là được. Kỷ Chi Ý làm nhân viên công tác khai đi phụ cận phố buôn bán. Không bao lâu, mọi người đều lấy lòng lễ vật, nhưng là lễ vật bị tiết mục tổ thu đi rồi, tiếp theo lại toàn bộ bãi ở trên bàn. Kế tiếp, yêu cầu đại gia ấn rút thăm trình tự chọn lựa có thể là chính mình lễ vật. Mọi người lại tiến lên sờ thiêm, chờ đại gia bắt được chính mình dãy số con số, trò chơi bắt đầu. Cái thứ nhất là Thịnh Luân Vũ, hắn tầm mắt đảo qua trên bàn hoa hòe loẹ loẹt lễ vật, bên trong có thấp kém vật phẩm trang sức cùng móc chìa khóa chờ vật, hắn hứng thu thiếu thiếu xét qua, thẳng đến nhìn đến một cái di động xác, hắn ngừng lại. Thịnh Luân Vũ khỏe miệng gợi lên ý cười, trực tiếp cầm lấy cái này phù điêu di động xác yêu thích không buông tay lên, này di động xác cùng ta di động là một cái kích cỡ, ta thích, ta liền phải cái này. Thịnh Luân Vũ tuyển di động xác, đồng thời có lưỡng đạo tầm mắt lạnh căm căm mà nhìn lại đây. Kỷ Chi Ý khẽ như mày, Kỷ Tinh Giã khỏe môi cũng nhấp thật sự thẳng. Nam nhân không dao động, thảnh thơi mà đem điện thoại xác đá vào trong túi. Cái thứ hai là Tống Diệt An, hắn cùng Tống Hân Nghi chỉ lấy tới rồi 5 đồng tiền. 5 đồng tiền có thể mua đồ vật thật sự hữu hạn, thực mau, hắn tỏa định một mục tiêu, là một cái tiểu xảo đáng yêu móc chìa khóa. Tống Diệt An cảm thấy cái này móc chìa khóa, 5 đồng tiền hẳn là có thể bắt lấy tới. Nhưng là hắn cầm lấy cái này móc chìa khóa thời điểm, Tống Hân Nghi tầm mắt liền sâu kín nhìn lại đây, hắn tức khắc cảm thấy có loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng tuyển lại không thể thả lại đi, Tống Diệt An đành phải đem móc chìa khóa nhéo vào trong tay. Cái thứ ba là Tô Nguyệt Vân, nàng nhìn Kỷ Tinh Giã. Sau đó từ trên bàn cầm lấy một chi bị đóng gói tinh xảo bút máy, cái này thẻ bài bút máy, ta khi còn nhỏ liền bắt đầu dùng, chất lượng vẫn luôn thực hảo, ta thích cái này. Tô Nguyệt Vân bất động thanh sắc quan sát Kỷ Tinh Giã thần sắc, thấy hắn lúc này môi nhấp chặt, liền biết chính mình tuyển đúng rồi. Kế tiếp là Tống Hân Nghi, nàng một bộ thực bãi lạn thái độ, tùy tay cầm lấy trên bàn thiên lam sắc ly sứ. Ngồi ở đối diện Đỗ Tư Tuyết khẽ như mày, bất quá thực mau không thế nào để ý mà rời đi tầm mắt. Tiếp theo là Khương Nôn. Hắn tuyển một cái kẹo que. Cuối cùng hai cái là Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã, bọn họ cũng không đến chọn, Kỷ Chi Ý tùy tay cầm một tổ ích chi món đồ chơi, Kỷ Tinh Giã cầm cuối cùng một kiện, là một cái tiểu ôm gối. Chờ tất cả mọi người tuyển hảo, nhân viên công tác công bố lần này kết quả, thật đáng tiếc, toàn quân bị diệt, không ai là đúng. Tống Diệt An vẫn luôn là không khí tổ, hắn đột nhiên ghét đến tiết mục tổ lời nói lời ngầm, hỏi, cho nên đâu? Sẽ có trừng phạt. Đúng vậy, có trừng phạt. Nhân viên công tác nói, kế tiếp công bố lễ vật mua sắm người, sau đó lấy trước mắt tuyển đến lễ vật đối tượng vì một tổ, hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Không phải đâu. Muốn căn cứ chúng ta tuyển lễ vật quấy rầy chúng ta a? Tống Diệt Can hỏi. Nhân viên công tác, đúng vậy. Nghe được muốn quấy rầy phân tổ, Tô Nguyệt Vân trong lòng âm thầm kích động lên, nàng có loại rất cường liệt dự cảm, Kỷ Tinh Giã sẽ cùng chính mình một tổ. Tiếp theo, nhân viên công tác công bố bút máy mua sắm người, nghe tới chính là Kỷ Tinh Giã sau. Tô Nguyệt Vân khỏe môi nhịn không được giơ lên, nàng chạy nhanh đi tới Kỷ Tinh Giã bên người, tiểu tâm lại nhảy nhót mà nói, không nghĩ tới sẽ chọn đến Tinh Giã lễ vật, ta thật sự quá ngoài ý muốn, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích. Kỷ Tinh Giã mím môi, nhàn nhạt tương thanh. Tô Nguyệt Vân nhìn đến trong tay hắn tiểu ôm gối, đáy mắt hiện lên một đạo bí ẩn vui sướng, chúng ta thật là có duyên, ta tuyển ngươi bút máy, mà ngươi đâu, cũng vừa lúc tuyển tới rồi ta mua ôm gối. Kỷ Tinh Giã hơi một đốn. Hắn đem trong tay ôm gối cho đi theo nhân viên công tác, mang theo không có phương tiện, trước thả ngươi nơi này. Tô Nguyệt Vân cười cười, nhịn không được tới gần hắn, xác thật không có phương tiện, chờ lát nữa chúng ta còn muốn đi làm nhiệm vụ. Kỷ Tinh Giã kéo ra cùng nàng khoảng cách, không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, lập tức đi ra ngoài. Kỷ Chi Ý chọn lễ vật là Thịnh Luân Vũ mua, mà nàng nguyên bản mua cấp Kỷ Tinh Giã di động sắc cũng vừa lúc bị hắn cầm đi. Thịnh Luân Vũ có một đôi đa tình mắt đào hoa, cười rộ lên phá lệ mê người. Hắn giống chỉ hoa khổng tức giống nhau, câu lấy hơi kiểu đôi mắt chiều Kỷ Chi Ý phóng điện, biết ý, nếu không có ăn ý hai người đều chọn đến đối phương lễ vật, kia thật sự không phải giống nhau duyên phận Nga. Lời này trùng hợp bị đi tới Kỷ Tinh Giã nghe được, hắn trực tiếp không khách khí mà nói, nàng kêu Kỷ Chi Ý, không phải biết ý. Thịnh Luân Vũ một nghẹn, nhìn về phía Kỷ Tinh Giã ánh mắt hơi trầm xuống, đại gia cùng nhau lục tiết mục, cũng không cần như vậy xa lạ đi. Kỷ Chi Ý đúng lúc nói, ngươi cùng tiểu Giã cùng tuổi. Vẫn là kêu ta biết ý tỉ càng thích hợp. Thịnh Luân Vũ. Kỷ Chi Ý đều tỏ thái độ, Thịnh Luân Vũ cũng không hảo lại kiên trì, nhưng hắn không nghĩ kêu tỉ, kêu hành, Kỷ Chi Ý, chúng ta đi nhanh đi, đừng làm cho tiết mục tổ xe đợi. Lúc này, nhân viên công tác tới thúc giục, Kỷ Chi Ý đành phải trước cùng Thịnh Luân Vũ ngồi trên xe. Xe khai xa, ở cách đó không xa có một đạo yên lặng nhìn chăm chú tầm mắt, đồng tử hiện lên một đạo ám trầm. Kỳ Chi Ý cùng Thịnh Luân Vũ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, là một khoản trước mắt thực hỏa trò chơi, tiết mục tổ tuyển một chương bản đồ, yêu cầu hai người ở 2 cái giờ nội thông quan mới thôi. Thịnh Luân Vũ ngày thường liền mê chơi trò chơi, cái này khó khăn chạm kiểm soát, căn bản khó không được hắn. Nguyên bản hắn còn tưởng ở Kỳ Chi Ý trước mặt tú cảm giác về sự ưu việt, ai ngờ Kỳ Chi Ý ở họp phỉ xì ổ hép sai nhìn công lược, lại chính mình luyện 2 thanh sau, liền nắm giữ kỹ xảo. Một hồi thao tác, thế nhưng so Thịnh Luân Vũ còn thuần thục, làm Thịnh Luân Vũ mặc danh nhiều phân áp lực, tưởng trang bức cũng vô pháp như trang, đành phải ngoan ngoãn đi theo Kỳ Chi Ý phía sau. 20 phút sau, hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Chi Ý cũng không nóng nảy đi, này gian cà phê internet hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bọn họ khai 2 đài máy. Lên mạng thời gian còn thừa 40 phút, không cần thiết lãng phí, vì thế, Kỳ Chi Ý thuận tay cờ lật mở video app, lại điểm vào khi chúng ta sau khi lớn lên phòng phát sóng trực tiếp. Vong Hữu nhận thấy được nàng ý đồ, sôi nổi kêu gọi, uy uy cấm bộ hoa. Xin hỏi ta rốt cuộc là đang xem tỷ tỷ phòng phát sóng trực tiếp vẫn là đệ đệ phòng phát sóng trực tiếp A. Không sai, Kỳ Chi Ý trực tiếp cờ lật mở Kỳ Tinh Giã phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, Tâu Nguyệt Vân cùng Kỳ Tinh Giã ở một gian nghề gốm phòng làm việc. Bọn họ yêu cầu tự mình chế tác 2 cái ly làm nhiệm vụ. Tâu Nguyệt Vân trên tay dính đầy đào bùn, sàn xe đều tốc vận chuyển, nàng đang ở kéo phôi, trên tay đào bôi mới gặp hình thức ban đầu. Phần 20. Một bên Kỳ Tinh Giã cụp mi du mắt, chính nghiêm túc mà tu bôi nắn hình. Tâu Nguyệt Vân cắn cắn môi dưới, trên tay nàng thường thường thoát lực, đào bôi trở nên vặn vẹo biến hình, nàng có chút thất bại mà thở dài. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Tinh Giã phương hướng, chậm rãi chiều hắn tới gần. Chấp chấp mắt sùng bái mà nói, Tinh Giã, ngươi thật là lợi hại à, có thể hay không giáo giáo ta. Kỳ Tinh Giã mí mắt cũng không nâng, nói thẳng nói, sẽ không kêu lão sư. Tâu Nguyệt Vân trên mặt cứng đờ, trên mặt có chút nan kham. Lúc này, Kỳ Tinh Giã trên tay gốm sứ ly đã ra tới, hắn ở nghề gốm lao sư chỉ đạo đem đào bôi từ sàn xe thượng chóc, sau đó thượng men gốm đưa vào máy móc nương chế. Tâu Nguyệt Vân thấy hắn đã làm được cuối cùng một bước, nghĩ nghĩ vẫn là không chịu từ bỏ, nàng lại lần nữa đi tới. Có chút ủy khuất mà nói, Tinh Giã, ta thật sự đối cái này không thành thạo, ngươi thật sự không muốn giúp ta một chút sao? Kỳ Tinh Giã mí môi, lần này không lại cự tuyệt, Tâu Nguyệt Vân trong lòng vui vẻ, vội vàng làm hắn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Kỳ Tinh Giã bắt đầu giúp nàng một lần nữa kéo phôi, lúc này, Tâu Nguyệt Vân đột nhiên giỏ ra tay đi, hai người tay cùng nhau đáp ở ướt bùn bối thượng. Theo kéo phôi động tác, một trên một dưới, đặc biệt là ướt bùn dính ướp, làm này hai đôi tay mạc danh có loại vớt ve ra thị tái muội cảm. Tâu Nguyệt Vân cong môi, mặt mày nhu hòa, thoáng nâng lên đôi mắt, có cổ không thể nói phong tình. Trường hợp đột nhiên có loại thân mật lại mịt mờ không khí. A a sao lại thế này? Ta đột nhiên khái tới rồi. Minh Diễm động lòng người đại tỷ tỷ ít tún khóc tiểu chó săn. Có ai hiểu? A a a cảm giác hảo sắp sáp, cái kia tay có phải hay không đụng tới cùng nhau? Kỳ Chi Ý nhìn đến này đó làn đạn, mày một ninh. Tâu Nguyệt Vân ngồi xổm thân mình, lúc này cùng Kỳ Tinh Giã khoảng cách rất gần, nàng lại nhịn không được đem đầu lại gần qua đi. Đồng thời, ngón tay cũng chậm rãi sờ soạng suy nghĩ đụng chạm đến hắn. Nhưng mà liền ở nàng mau vai đến Kỳ Tinh Giã trên người khi, thiếu niên nhanh nhẹn mà hướng bên cạnh một trốn, đồng thời cũng buông ra tay, làm Tâu Nguyệt Vân rơi vào khoảng không. Kỳ Tinh Giã ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, chính mình nhiệm vụ vẫn là chính mình hoàn thành đi. Tâu Nguyệt Vân thần sắc cứng đờ, thương tâm cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Đáng tiếc Kỳ Tinh Giã toàn bộ hành trình làm lơ, trực tiếp xoay người chạy lấy người. A ta mới khái 1 giây CPA. Như thế nào nhanh như vậy liền không có. Kỳ Tinh Giã hảo không lễ phép A, vì cái gì đột nhiên né tránh. Nói không làm liền không làm, đem nhân ra Tâu Nguyệt Vân lượng ở bên kia, hảo không phong độ A. Lúc này, Kỳ Chi Ý đột nhiên mở miệng nói, vốn dĩ chính là muốn chính mình độc lập hoàn thành tác phẩm, tiểu giã không có giúp nàng tất yếu. Nói, nàng chuyện vừa chuyển, rất có vài phần sắc bén. Hú hồ, đây là một thân tình tổng nghệ, một khái CP có thể trực tiếp đi xem luyến tổng, không cần thiết ở chỗ này khái đi. Hơn nữa, hai cái không có bất luận cái gì quan hệ nam nữ khách quý, không nên bảo trì khoảng cách sao. Kỳ Chi Ý cũng không che giấu chính mình bên vực người mình, tương phản, nàng chính là muốn đem bên vực người mình làm cho đại gia xem, cho nên lúc này, nàng cũng trực tiếp địa phương khen nói, nhà ta tiểu giã làm rất đúng, kịp thời kéo ra cùng nữ khách quý khoảng cách, hắn có thân sĩ phong độ, cũng thực tôn trọng nữ tính. Mặt khác, hiện trường có chỉ đạo lao sư, muốn độc lập hoàn thành tác phẩm, hẳn là không phải việc khó. Đúng vậy. Ta tán đồng tỷ tỷ nói. Hơn nữa không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta tổng cảm giác là tô chủ động hướng lên trên thấu. Kỳ Tinh Giã cùng nàng kéo ra khoảng cách, mới là đối hai người hảo đi. Thật không biết vì cái gì có người sẽ khái loại này có độc CP. Chính là Tô Hướng lên trên thấu. Ta sớm cảm giác ra tới, hơn nữa là từ nàng đột nhiên té ngã nơi đó bắt đầu. Ngoa tào. Càng nghĩ càng thấy ớn mọi người trong nhà. Thấy hướng gió chuyển biến, Kỳ Chi Ý lúc này mới vừa lòng. Hôm nay thu kết thúc, mọi người đều có chút mệt mỏi về tới trong nhà. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc chuyện thứ nhất, đương nhiên vẫn là xem hôm nay bình luận phản hồi. Tâu Nguyệt Vân một bắt được di động liền gấp không chờ nổi mà lục soát chính mình cùng Kỷ Tinh Dạ tên. Trên mặt nàng tươi cười cứng đờ. Lần này hot sẽ ở thượng, nhưng là, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tâu Nguyệt Vân hư hư thực thực kéo Kỷ Tinh Dạ xào CP. Tâu Nguyệt Vân tâm cơ nữ. Tâu Nguyệt Vân ra vẻ ái muội. Này đó mục từ không chỉ có văn tự miêu tả, còn có vong hữu cắt nối biên tập video. Nàng hôm nay ở phát sóng trực tiếp đủ loại biểu hiện đều bị phóng đại ra tới. Nàng mỗi một lần động tác cùng lời nói, đều bị vong hưu bái tới rồi nàng chân thật động cơ. Bình luận khu tất cả tại mắng nàng không biết xấu hổ, mắng nàng không hảo hảo làm nhiệm vụ chỉ biết xảo CP. Mà hết thể này, Tâu Nguyệt Vân tìm được rồi nguyên nhân, thế nhưng là Kỷ Chi Ý thân thủ thúc đẩy. Nếu không có nàng phát sóng trực tiếp chặn ngang một chân, đem toàn bộ tiết tấu mang chạy, nói không chừng này CP đã sớm xào đi lên. Mà không phải giống hiện tại. Nàng chỉ ai tới rồi bêu danh. Tưởng tượng đến ở trong tiết mục chịu khí, Tâu Nguyệt Vân liền một bụng hỏa. Tâu Nguyệt Vân chạy nhanh liên hệ người đại diện triệt hot sẽ ấp, thuận tiện đã phát điều thanh minh, tỏ vẻ chính mình không có phương diện này ý tứ. Nhưng đang tiết hiệu quả không lớn, vong hưu chỉ tin tưởng bọn họ nhìn đến. Tâu Nguyệt Vân mau khí điên rồi. Lúc này, người đại diện đột nhiên cho nàng phát tới một cái tin tức, trước đừng nóng giận, có cái có thể báo thù cơ hội tới, xem, phạ phạ giặt thì chụp đến Kỷ Chi Ý liêu. Tâu Nguyệt Vân cờ lạc mở người đại diện phát tới ảnh chụp, tức khắc ngần ra, tiếp theo chính là vui vẻ. Chỉ thấy trên ảnh chụp, Kỷ Chi Ý cùng một cái tây trang dày da nam nhân đang ở hội sở, hai người giống như thân mật mà dựa vào cùng nhau, giơ chén rượu thôi bôi hoán chẳng, nói cười yến yến. Tâu Nguyệt Vân đột nhiên minh bạch Kỷ Chi Ý vì cái gì có thể như vậy có tiền. Chương 19 phản sát. Người đại diện cùng nhà này phạ phạ giặt tỷ quan hệ rất quen thuộc, bọn họ chụp đến trực tiếp tin tức sẽ phát đến bên trong ăn dưa trong đàn trước dự nhiệt. Cái này bên trong ăn dưa đàn, tuy rằng kêu ăn dưa đàn, nhưng không chỉ là ăn dưa đơn giản như vậy, quan trọng nhất chính là, phạ phạ giặt tỷ đem này đó tin tức trước tiên cung cấp cấp người trong nghề, làm ích lợi tương quan trong giới người trước tiên có điều chuẩn bị. Là mượn cơ hội cọ nhiệt độ, vẫn là mượn cơ hội kéo dâm thượng vị, đều là trong giới người thường quy thao tác. Bất quá, vị này phạ phạ giặt tỷ tạm thời không chuẩn bị phóng liêu, hắn yêu cầu lại cùng chụp mấy ngày, xác minh một chút tình huống, chờ xác định tin tức lại cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Xem xong ảnh chụp, Tâu Nguyệt Vân có chút chờ không kịp, đều đã chụp đến đi hội sở, nào còn có cái gì sạch sẽ quan hệ. Lấy nàng ở trong giới tẩm dâm nhiều năm kinh nghiệm, Kỷ Chi Ý trong tay tiền, tuyệt đối cùng người nam nhân này thoát không được căn hệ. Khó trách có thể vừa ra tay chính là 1.000 vạn biệt thự cao cấp. Hợp lại là như thế này được đến. Tâu Nguyệt Vân đáy mắt trồi lên coi khinh cùng khinh thường, đồng thời, trong lòng lại thăng ra một loại thỏa mãn. Nàng thật sự quá thích loại này tin nóng, Kỷ Chi Ý càng là sa đọa. Nàng liền càng là vui vẻ. Thức mau, người đại diện lại từ phạ phạ giặt tí nơi đó được đến tin tức, ảnh chụp nam nhân, thế nhưng là khoa hành khoa học kỹ thuật cao tầng, cụ thể cái gì chức vị còn không có đào đến. Nhưng này đó tin tức đủ để cho Tâu Nguyệt Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là gần quan được ban lộc, Kỷ Chi Ý nhất định là nương chức vụ chi tiện, câu dẫn nàng cấp trên. Người đại diện làm nàng chờ một chút, phạ phạ giặt tí trước mắt chụp đến ảnh chụp còn chưa đủ gái muội, chờ chụp đến càng kinh bạo, lại tin nóng đi ra ngoài. Sẽ làm đối phương bị chết càng hoàn toàn. Đến lúc đó, bọn họ ở nhân cơ hội kéo dẫm bán thảm một phen, danh tiếng tuyệt đối nghịch chuyển. Phần 21. Tâu Nguyệt Vân rất tưởng hiện tại liền tuôn ra tới, hung hăng đánh Kỷ Chi Ý mặt, nhưng người đại diện không ngừng khuyên bảo, nàng đành phải trước nhịn xuống. Ngày hôm qua quấy rầy phân tổ, làm rất nhiều người xem cảm thấy thực mới mẻ, dạ tỉnh so tổng vệ sinh ngày đó muốn hảo, chứng 200-300 vạn truyền phát tin lượng, đạo diễn am hiểu sâu trong đó đạo lý, loại này mới mẻ ngẫu nhiên một lần là được. Cũng không thể nhiều tới, chính yếu chính là muốn treo người xem ăn uống, chờ lần sau lại đến cái càng kích thích. Cho nên, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thường quy tỷ đệ hàng ngày. Đại gia bắt được chỉ định nấu ăn nhiệm vụ sau, liền đi xuống tay chọn mua lên. Đối nấu ăn nấu cơm đã không xa lạ đại gia, cơm chưa chuẩn bị đến thuận buồm xuôi gió. Thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ, buổi chiều, mọi người lại bị đạo diễn tổ triệu tập tới rồi ghi hình lều. Kế tiếp, yêu cầu đại gia chơi cái trò chơi nhỏ, chỉ cần tâm sự. Gia tăng khách quý hô động. Chờ lát nữa đại gia bắt được từng người di động sau, yêu cầu chia sẻ hẹ chặt mới nhất một cái bằng hữu vòng, cũng nói ra cùng này bằng hữu vòng chủ nhân quan hệ. Đạo diễn tuyên bố xong nhiệm vụ, liền lui cư tới rồi phía sau màn. Một chút cũng không thèm để ý hiện trường bị nhiệm vụ này hoành tạc đến biểu tình quản lý có một tia mất khống chế các khách quý. Tống Diệc Can tức khắc một trận kêu rên, không phải đâu đạo diễn. Ngươi xác định không phải đang làm sự tình sao? Ngươi xác định không phải ở đào chúng ta liêu sao? Đạo diễn cười đa mưu túc trí, như thế nào có thể tính đào liêu đâu? Ta chính là cho đại gia một cái tăng tiến cảm tình cơ hội, không có việc gì nhiều tâm sự sao, đều là một vòng tròn, nói không chừng mọi người đều nhận thức đâu, nhiều giao cái bằng hữu cũng là chuyện tốt. Tống Diệc Can dùng sớm đã nhìn thấu hết thể biểu tình u hoán mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đạo diễn phủng bình giữ ấm, thảnh thơi uống trà, chút nào không dao động. Tâu Nguyệt Vân nghe xong nhiệm vụ này, nội tâm đột nhiên sinh ra một cái rất lớn gan ý tưởng, nàng đôi tay đều kích động mà run lên. Nhân viên công tác đem khách quý di động phái đã phát đi xuống, Tâu Nguyệt Vân bắt được di động, chạy nhanh cấp người đại diện đã phát điều tin tức, phát xong sau còn cẩn thận mà xóa rất ký lục. Làm xong này hết thảy, Tâu Nguyệt Vân ánh mắt mịt mờ mà nhìn về phía Kỳ Chi Ý, khỏe miệng âm thầm gợi lên. 5 phút sau, hô động trò chơi bắt đầu rồi. Dựa theo hiện tại chỗ ngồi phân bố, từ tả đến hữu bắt đầu, cái thứ nhất chính là Tống Diệc An, hắn ở màn ảnh hạ, cỡ lắc mở chính mình bằng hữu vòng, mới nhất một cái, biểu hiện ra tới. Là một cái kêu phàm ăn đồ ăn vặt hải ngoại mua dùn tài khoản, tuyên bố một cái mới nhất bằng hữu vòng, xứng đồ cửu cung cách tất cả đều là nước ngoài nổi danh đồ ăn vặt. Đồng thời, khách quý bằng hữu vòng sẽ bị đầu bình đến trên màn hình lớn. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện Tống Diệc An bằng hữu vòng, mọi người đều động tác nhất trí nhìn qua đi. Ha ha ha, Tống đệ đệ thích ăn đồ ăn vặt yêu thích đã giấu không được. Đánh cuộc một bao quét tay, Tống đệ đệ về sau ăn đồ ăn vặt, nhất định sẽ không lại quên thu thập cái bàn, đồ dở. Quả nhiên là đồ tham ăn đệ đệ, nay khoản thẻ bài đồ ăn vặt ta cất chứa, chuẩn bị đi hạ đơn. Ha ha, lần đầu tiên nhìn đến minh tinh bằng hữu vọng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị loại thảo đồ ăn vặt, thật sự thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Tống Diệc Can che lại mặt, liền biết sẽ là cái này, hắn bằng hữu vọng, không phải trò chơi chính là đồ ăn vặt mua dùm. Tính, dù sao hắn hiện tại ở vong hữu trong lòng, chính là một cái thích ăn đồ ăn vặt chơi game trạch nam, thần tượng ca sĩ hình tượng một đi không trở lại. Tống Diệc Can dứt khoát bãi lạ, ở hiện trường cho đại gia giới thiệu này mấy khoản đồ ăn vặt, đáng tiếc bọn họ chung, trừ bỏ chính mình thích ăn đồ ăn vặt ngoại, những người khác đều đối này đó không có hứng thú. Tống Diệc Can nói xong, kế tiếp là Tống Hân Nghi, nàng bằng hữu vòng rất đơn giản thô bạo, tất cả đều là phòng làm việc phát siêu mẫu ngạch chiếu. Nàng đơn giản giới thiệu nàng chính mình thời gian làm việc thường, đồng thời chia sẻ ở quay chụp sáng tác chung phát sinh thú sự. Hiện trường không khí hòa hợp, kế tiếp đến phiên Khương Nôn, hắn soát ra tới mới nhất bằng hữu vòng. Là một cái tình yêu quên tiền người phụ trách, nội dung là nhằm vào ung thư người bệnh quên tiền ngôi cao giới thiệu cùng lưu trình. Đỗ Tư Tuyết ở nhìn đến này bằng hữu vòng khi, biểu tình hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhưng thực mau bị nàng che đi xuống. Khương Nôn cũng không cất giấu, thản ngôn nói, kỳ thật ta mụ mụ thân thể vẫn luôn thật không tốt, gần mấy năm bệnh tình một lần chuyển biến xấu. Nếu không có này đó tình yêu quên tiền nhân sĩ giúp đỡ ta, ta mụ mụ hiện tại cũng sẽ không khôi phục thành như vậy. Thực cảm kích bọn họ. Nếu không có này đó cơ cấu, không có quảng đại từ thiện nhân sĩ, ta cùng ta mẹ khả năng sẽ không chịu đựng tới, cảm ơn bọn họ. Thiên, hảo tâm đau Khương đệ đệ A, nguyên lai hắn như vậy không dễ dàng. Bất quá, nói trở về, Khương luôn phụ thân vì cái gì không có lấy tiền ra tới cấp mụ mụ trị liệu đâu. Liền tính ly hôn, cũng nên sẽ phân tài sản đi. Đúng vậy, như thế nào còn muốn rửa xã hội giúp đỡ. Này cũng quá thảm đi. Khả năng hắn ba bà cũng không có gì tiền đi. Không đúng à. Đỗ Tư Tuyết mụ mụ chính là A Đại giáo thụ, như vậy thân phận, không có tiền sao có thể cưới. Kia thật sự hảo kỳ quay ai. Thỉnh không cần thảo luận nghệ sĩ tư nhân sinh hoạt, đề cập người nhà riêng tư vấn đề, thỉnh không cần tùy ý phỏng đoán phán đoán. Vong Hữu còn ở thảo luận Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn gia đình quan hệ, Đỗ Tư Tuyết fans liền nhảy ra kêu gọi, đám kia Vong Hữu cũng không hảo nói cái gì nữa. Khương Nôn liêu xong rồi chính mình, kế tiếp tới rồi Đỗ Tư Tuyết. Nàng mới nhất bằng hữu vòng vừa lúc là trợ lý chia sẻ ra tới mới nhất ảnh sân khấu. Đỗ Tư Tuyết đối màn ảnh hào phóng mà giới thiệu chính mình tân kịch, nhưng thật ra cho nàng tân kịch trước tiên tuyên truyền một đợt. Thịnh Luân Vũ bằng hữu vòng thực phù hợp hắn khí chất, là phú nhị đại ở đường đua đua xe chơi xoáy ảnh chụp, hắn nhân cơ hội cũng chơi phiên khốc, dẫn tới làn đạn thượng fans một trận xôn xao. Vài người liêu xong xuống dưới, rốt cuộc đến phiên Tâu Nguyệt Vân. Nàng cúi đầu, biểu tình tự nhiên địa điểm khai bằng hữu vòng, hết thảy đều thực tự nhiên mà tùy ý. Thẳng đến mới nhất bằng hữu vòng bị soát ra tới khi, trên mặt nàng cứng đờ, biểu tình xuất hiện thực vi diệu biến hóa. Mà trực tiếp bại lộ ở màn ảnh hạ nội dung, cũng làm vong hữu đột nhiên dừng lại. Từ từ, ta nhìn thấy gì? Tâu Nguyệt Vân theo bản năng tưởng che lấp, nhưng bằng hữu vòng đã ở phát sóng trực tiếp hạ hoàn toàn bại lộ. Thực xin lỗi, này bằng hữu vòng không làm số, ta lại một lần nữa soát một cái. Tâu Nguyệt Vân đầy mặt xin lỗi mà nói. Trên thực tế, Tâu Nguyệt Vân đã an bài người đại diện chuẩn bị vài cái hào phát liêu, liền tính nàng lại đổi mới ra tới, cũng chỉ sẽ là này một cái. Quả nhiên, Tâu Nguyệt Vân lại đổi mới ra tới, vẫn như cũ là này một cái, lúc này, vong hưu đã toàn bộ thấy rõ. Cứu mạng! Ta nhìn thấy gì? Thiên! Kỳ chi ý bị phạ phạ giặt tỷ chụp tới rồi. Hư hư thực thực chức trường tiềm quy tắc. Ở hội sở cùng cao tầng ái muội. Tiền tài lai lịch bất chính. Ta thiên! Thương đương tạc nước ta. Quả nhiên trong giới người có thể ăn đến trực tiếp dừa, ta cư nhiên cũng đi theo ăn tới rồi. Nguyệt Vân tỷ, ngươi đừng cất giấu, ta đều thấy được a. Không thể nào. Nữ thần tỷ tỷ không phải là người như vậy đi. Này nhưng khó mà nói, một người nữ sinh sao có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Nói không chừng đều là dựa vào nam nhân cấp. Tâu Nguyệt Vân sắc mặt xấu hổ mà nhìn về phía Kỷ Chi Ý, xin lỗi, đều là một ít trong nghề bằng hưu hạt phát, ta quá một lát khiến cho bọn họ xóa rớt. Ở Tâu Nguyệt Vân lúc trước soát ra cái kia bằng hưu vòng khi, nàng liền thấy rõ, Kỷ Chi Ý cười như không cười mà nhìn nàng, ta biết, các ngươi trong giới người, đều sẽ bắt được trực tiếp bắt quái tin tức, bằng hưu vòng có liêu cũng không kỳ quái. Tâu Nguyệt Vân vội vàng nói, Kỷ Chi Ý, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, bọn họ khẳng định là nói bậy, ngươi sao có thể sẽ ở loại địa phương này đâu. Kỷ Chi Ý cười khẽ thanh, đối nàng kỹ xảo đã trong lòng biết rõ ràng, ta vì cái gì không thể ở loại địa phương kia. Ngươi cảm thấy loại địa phương kia là loại nào địa phương? Tâu Nguyệt Vân ngẩn ra, giờ phút này đột nhiên có loại rất cường liệt nhận chi, Kỷ Chi Ý từ trong phát ra tự tin cùng thong dong, mặc danh phụ trợ ra nàng ti tiện, làm nàng cả người không được tự nhiên lên. Nhưng thực mau bị nàng mạnh mẽ để ép đi xuống, lại hỏi, vậy ngươi ý tứ là? Biển sâu hội sở, là một nhà cao cấp hội sở, phi cao cấp hội viên không được đi vào, kinh doanh chính quy, không đề cập bất luận cái gì phi pháp hoạt động. Ta ngày đó chỉ là cùng đồng sự cùng đi gặp khách hàng, nói chuyện sinh ý, như thế nào? Này cũng sẽ bị hoài nghi hiểu lầm. Đến nỗi ta kiếm được tiền, mỗi một bút đều là hợp pháp giao qua thuế, các ngươi nếu là có cái gì hoài nghi, có thể trực tiếp đi tương quan bộ môn cử báo ta Kỷ Chi Ý khinh phiêu phiêu lược hạ lời này. Tâu Nguyệt Vân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, chạy nhanh nói, nghiêm trọng, này sao có thể à, đều là này đó phạ phạ giặt tỉ hạt viết. Kỷ Chi Ý cười cười, lại nói, là... Ta vấn đề là không nghiêm trọng ngược lại là ngươi này đó trong nghề bằng hữu, biển sâu hội sở muốn cao cấp hội viên mới có thể tiến, cho nên, ngươi này đó trong nghề bằng hữu rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào đi chụp ảnh. Nên không phải là dùng cái gì không hợp pháp thủ đoạn đi. Tâu Nguyệt Vân bị Kỷ Chi Ý đánh cái trở tay không kịp, nàng vội vàng vì chính mình giải vây nói, này này ta liền không rõ ràng lắm, phạ phạ giặt tỷ có phạ phạ giặt tỷ bản lĩnh, bọn họ này hành cũng có này hành quy củ, chúng ta cũng không hiểu này đó. Cho dù ngươi hiện tại làm sáng tỏ, ta đây làm ta bằng hữu chạy nhanh đem này đó xóa. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, tựa hồ rất rộng lượng, cũng không cùng nàng so đo, đạm thanh nói, kia phiền toái thỉnh ngươi này đó bằng hữu, không có lần sau. Lời này mạc danh có loại uy hiếp lực, Tâu Nguyệt Vân theo bản năng liền đồng ý, hảo. Chờ phản ứng lại đây, Tâu Nguyệt Vân liền lập tức hối hận, tại sao lại như vậy? Rõ ràng đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới, vì cái gì sẽ bị Kỷ Chi Ý ăn đến gắt gao. Nàng một chút cơ hội phản bác đều không có. Tâu Nguyệt Vân cúi đầu, móng tay véo vào trong lòng bàn tay. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện Kỷ Chi Ý bằng hữu vòng. Là một cái tây trang dày da nam nhân tự chụp chiếu, hắn phía sau là hội sở đại sảnh, bên người còn đi theo một đám xuyên chính trang tinh anh nhân sĩ. Văn tự, nhận được khách hàng, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm. Xảo. Này bằng hữu vòng cùng Tâu Nguyệt Vân bằng hữu trong giới tin nóng đối thượng. Kỷ Chi Ý giới thiệu nói, đây là ta đồng sự. Hắn gần nhất có cái hạng mục đang nói, cùng này đàn khách hàng vẫn luôn tại đàm phán xa giao. Ta chính là nói sao, nữ thần tỷ tỷ cũng không phải là cái loại này người, quả nhiên chân tướng đại bạch. Hiện tại phạ phạ giặt tỷ liền sẽ loạn tin nóng, rõ ràng chỉ là bình thường công tác xa giao, còn có thể não bổ nhiều như vậy, thật nên nghiêm trị bọn họ. Bọn họ trong đầu trừ bỏ về điểm này đồ vật cũng không mặt khác, cho nên nhìn cái gì đều là mang nhan sắc. Mặt khác, vì cái gì nữ sinh liền không thể chính mình kiếm nhiều như vậy tiền. Có phải hay không các ngươi chỉ cần cảm thấy cái này nữ sinh có tiền, chính là làm cái gì không chính đáng hành vi đạt được, đây là cái gì thoái hóa tư tưởng. Quá thanh tửi. Còn có, các ngươi không cảm thấy quá xảo sao. Vì cái gì Tâu Nguyệt Vân bằng hưu trong giới soát ra tới 3-4 điều đều là cái này tin nóng. Ta cũng cảm giác được, rất khó không nghi ngờ này có phải hay không Tâu Nguyệt Vân cố ý. Đầu tiên là kéo Kỷ Tinh Giã làm ái muội, hiện tại lại là bạo tỷ tỷ liêu, ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Tâu Nguyệt Vân hảo tâm cơ. Cuối cùng một vị tới rồi kỷ tinh giã, trên màn hình lớn xuất hiện hắn bằng hữu vòng. Từ hắn bằng hữu vòng là có thể nhìn ra hắn nhân mạch phi thường cằn cỗi, xuất ra tới mới nhất bằng hữu vòng cũng là một cái âm nhạc người ở một tháng trước phát ra tới chia sẻ liên tiếp. Kỷ tinh giã lời ít mà ý nhiều, tùy tiện chú ý, không quen biết. Cái này phân đoạn liền như vậy kết thúc. Hạ phát sóng trực tiếp sau, Tâu Nguyệt Vân liền chạy nhanh phiên Weibo. Đương nàng nhìn đến Tâu Nguyệt Vân tâm cơ nữ lần nữa xông lên hot sẽ ở khi, cả khuôn mặt đều mau khí bay. Không có bất luận cái gì chứng cứ, vong hưu há mồm liền nói là nàng phóng liêu, tuy rằng sự thật xác thật như thế, nhưng loại này không khẩu định tội, vẫn là làm Tâu Nguyệt Vân cả người khó chịu. Vì cái gì liền như vậy không tin nàng? Chẳng lẽ nàng trường một chương làm sự tình mặt sao? Tâu Nguyệt Vân lại tức lại buồn, như thế nào cũng không thoải mái. Lúc này, nàng nếu là lại phát cái gì thanh minh, ngược lại sẽ bị mắng càng hung, Tâu Nguyệt Vân cũng sẽ không tự thảo không thú vị, đem mặt thấu đi lên cho bọn hắn mắng. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là muốn kỷ chi ý chứng thực cái này liêu. Tâu Nguyệt Vân mới không tin nàng kia bộ lý do thoái thác, đi hội sở nói sinh ý, đó chính là cái lấy cớ, ai biết nói xong sinh ý, có thể hay không đi địa phương khác đâu. Lúc này, người đại diện lại cho nàng mang đến tin tức, Nguyệt Vân, ngươi biết cùng kỷ chi ý ở bên nhau nam nhân là ai sao? Phần 22. Ai? Người đại diện, cư nhiên là khoa hành khoa học kỹ thuật CEO. Tâu Nguyệt Vân đấy mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng kỷ chi ý nhiều nhất thông đồng chính là chủ quản hoặc là giám đốc linh tinh nam nhân, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là CEO. Hơn nữa, vị này tổng tài vẫn là đã kết hôn nhân sĩ. Cái gì? Tâu Nguyệt Vân đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng liền biết. Nàng liền biết kỷ chi ý không đơn thuần. Phạm Phạ Giạt Tỷ còn ở theo dõi, vừa mới liền chụp đến hai người lại tiến hội sở, đều qua đi 3 cái giờ, còn không có ra tới. Người đại diện nói, 3 cái giờ còn không có ra tới. Tâu Nguyệt Vân lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy. Người đại diện lại bổ sung nói, hơn nữa mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều sẽ qua đi. Tâu Nguyệt Vân ánh mắt sáng lên, thúc giục nói, này còn chờ cái gì? Mau, trực tiếp phóng liêu. Này nếu là không có gì, ta đều không tin. Mau, hiện tại liền phóng. Người đại diện chạy nhanh an bài đi xuống, không trong chốc lát, trên mạng liền xuất hiện cửu cung cách thêm thủy ấn ảnh chụp. Đồng thời, liền có hot search ập bạo ra tới. Kỷ chi ý cùng khoa hành CEO nhiều lần ra vào hội sở, hai người cử chỉ ái muội. Khoa hành CEO Trình Kiệu đã kết hôn, kỷ chi ý hư hư thực thực đương tiểu tam. Ảnh chụp là Phạ Phạ Giặt Tỷ mấy ngày liền tới cùng chụp, có rõ ràng thời gian tuyến. Ảnh chụp kỷ chi ý ngồi ở xe ghế phụ, tới rồi hội sở, cao lớn anh Tuấn Nam nhân ân cần mà cho nàng mở cửa xe, hai người cùng nhau bước vào hội sở. Người nam nhân này tư liệu cũng bị lột ra tới, đúng là khoa hành khoa học kỹ thuật CEO, ở 2 năm trước. Cũng đã kết hôn. Đã kết hôn thành công nam sĩ cùng tuổi trẻ mạo Mỹ độc thân nữ nhân, lại là đêm khuya lại là hội sở, còn cùng tiến cùng ra, mỗi lần đều là vượt qua 3 cái giờ mới ra tới, thật sự là dẫn người mơ màng. Kỷ chi ý ở trong tiết mục xưng chính mình là cùng đồng sự nói sinh ý giải thích, ở này đó cho hấp thụ ánh sáng hạ, trở nên có chút tái nhợt vô lực. Không ít vong hưu đã nhận định bọn họ nhìn đến, chính là sự tình chân tướng. Không phải đâu. Ta nguyên bản đã đối kỷ chi ý không có bất luận cái gì hoài nghi, không nghĩ tới liền tuân ra chuyện như vậy. Nay cũng quá làm người thất vọng rồi đi, kỷ chi ngoại ý muốn biểu thoạt nhìn không giống loại người này a. Chi nhân chi diện bất chi tâm, bất quá kỷ chi ý xác thật trường một bộ có lửa gạt tính mặt. Chúng ta đều bị nàng cấp lửa, khẳng định là bị bao dưỡng. Liên tính nàng ở khoa hành là lương 1 năm 500 vạn, nhưng lại là 720 vạn hát tạp, lại là 1.000 vạn phòng ở, kỷ chi ý khả năng sẽ có điểm tiền. Nhưng không có khả năng sẽ như vậy có tiền. Thiên nột, khó được thích một cái tố nhân, không nghĩ tới cũng sẽ xuất phòng. Ha ha, còn tưởng thảo phú bà nhân thiết đâu, cái này lật xe đi. Trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, còn ở hội sở cùng Trình Kiệu xã giao kỷ chi ý còn không biết tình. Khoa hành cái này tân hạng mục, là từ kỷ chi ý khai phá, Trình Kiệu phụ trách quản lý, nhưng hợp tác thương vẫn luôn không nói ổn, cho nên mấy ngày nay, kỷ chi ý ban ngày lục xong tổng nghệ. Buổi tối liền cùng Trình Kiệu ở hội sở cùng này nhóm người nói. Hôm nay cuối cùng muốn kết thúc, đại ở hội sở thời gian cũng đã chậm rất nhiều. Hai người từ phòng ra tới, đã tới rồi rạng sáng 2 điểm. Kỷ chi ý từ trong bao lấy ra bị nàng tịnh em di động, phát hiện Lâm Anna tại đây 5 cái giờ, cho nàng đánh tam thông điện thoại, 5 điều hẹn chặt. Đang chuẩn bị cờ lạc mở tin tức, Lâm Anna điện thoại lại vào lúc này đánh tới. Uy, Anna. Kỷ tổng, hội sở bên ngoài có phạ phạ giặt tì ngồi xổm. Ngài cùng Trình Tổng đi ra ngoài, liền sẽ bị chụp đến, hiện tại trên mạng đã có lời đồn đái truyền ra tới. Lâm Anna ngữ khí có chút sốt ruột. Nàng nói lời ít mà ý nhiều, nhưng Kỷ Chi Ý lập tức liền minh bạch toàn bộ sự tình. Kỷ Tổng, hiện tại muốn đem kia giúp Phạ Phạ Giặt Tì đuổi đi sao? Lâm Anna hỏi. Đuổi đi. Đều đã bị chụp, dư luận cũng đã sinh ra, trừ phi nàng hiện tại tự chứng trong sạch, bằng không chụp cùng không chụp, đều là giống nhau kết quả. Không cần, làm cho bọn họ chụp. Kỷ Chi Ý nói. Cúp điện thoại sau, Kỷ Chi Ý chiều Trình Kiệu nhìn qua đi, khỏe môi hơi hơi gợi lên, xem đến Trình Kiệu mạc danh hoảng hốt, tổng cảm giác bột lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Trình Kiệu, cùng lão bà ngươi nói một tiếng, đêm nay lại bồi ta thêm cái ban. Đang chuẩn bị về nhà ôm hương hương lão bà ngủ Trình Kiệu. Ngươi nói cái gì? Kỷ Chi Ý mang cái kia Trình Kiệu đi nàng vào ở khách sạn. Tô Nguyệt Vân thiếu chút nữa bị tin tức này cấp kinh đến. Nàng không thấy được trên mạng tin tức sao? Như thế nào còn có lá gan đi khách sạn? Từ từ Tô Nguyệt Vân đáy mắt vui vẻ, này không phải vừa lúc sao? Tô Nguyệt Vân còn sầu cái này tin nóng không đủ kích thích, không đủ đấm chết Kỷ Chi Ý, không nghĩ tới Kỷ Chi Ý chính mình tìm đường chết, cư nhiên còn đem nam nhân mang đi khách sạn qua đêm. Nay còn không phải là cầu chú ý đến chủ ý sao? Tô Nguyệt Vân toàn bộ đều hưng phấn, Kỷ Chi Ý nhất định không thể tưởng được Phạ Phạ Giặt Tỷ còn đi theo nàng đi, đều lúc này, nàng cư nhiên không phải trước làm sáng tỏ, mà là lựa chọn tiếp tục cùng nam nhân pha trộn, nói vậy nàng cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào nam nhân, tưởng từ nam nhân trên người ép khô cuối cùng ích lợi. Chậc chậc chậc, hảo dơ a hảo dơ. Kỷ Chi Ý a, ngươi cũng bất quá như thế. Tô Nguyệt Vân tự cho là nghĩ thông suốt trong đó quá khiếu, đắc ý đến không được. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ Phạ Phạ Giặt Tỷ chụp đến bọn họ ở khách sạn một đêm xuân tiêu sau ảnh chụp, liền có thể chú ý chết Kỷ Chi Ý. Tô Nguyệt Vân làm như vậy mộng đẹp tiến vào mộng đẹp, ngày hôm sau buổi sáng nàng là bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Tô Nguyệt Vân khoác kiện quần áo đứng dậy, kéo ra đại môn, phát hiện là một cái mang mũ ngực treo công tác bài nhân viên công tác. Nhân viên công tác cúi đầu, thấy không rõ bộ dạng, hắn đối Tô Nguyệt Vân nói, đạo diễn có đặc biệt nhiệm vụ giao cho ngươi, yêu cầu ngươi vì khách quý chuẩn bị bữa sáng. Thuận tiện cứ gọi bọn hắn rời giường, hiện tại còn không ở phát sóng trực tiếp khi đoạn, yêu cầu ngươi tự hành chuẩn bị phát sóng trực tiếp thiết bị tiến hành quay chụp ký lục. Nói xong, nhân viên công tác liền vội vàng rời đi. Tô Nguyệt Vân còn có chút phát ốc, nàng hơi chút thanh tỉnh, mới phản ứng lại đây, chính mình nhận được đặc thù nhiệm vụ. Mở ra di động, nhìn đến Phạ Phạ Giặt Tỷ phát tới mới nhất tin tức, nam nhân còn không có rời đi Kỷ Chi Ý phòng. Còn có chút hỗn độn đầu ở nhìn đến những lời này khi, Tô Nguyệt Vân tức khắc hoàn toàn thanh tỉnh. Cái gì? Còn chưa đi. Tô Nguyệt Vân nhìn đến hiện tại mới buổi sáng 5 điểm nhiều, đột nhiên, trong óc giống bị một chuỗi điện lưu đánh trúng, có thứ gì liền ở cùng nhau. Tô Nguyệt Vân lại hưng phấn, nàng phát hiện hôm nay đạo diễn cho nàng an bài đặc thù nhiệm vụ quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Tiếp theo, Tô Nguyệt Vân ở trên di động điều khỏi phát sóng trực tiếp phần mềm, mang lên tiết mục tổ đề tài, nàng đi dưới lầu mua bữa sáng, trực tiếp kêu taxi đi Kỷ Chi Ý vào ở khách sạn. Lúc này, đã buổi sáng 7 giờ nhiều. Có không ít vong hưu bắt đầu lên mạng, phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Vân làm Phạ Phạ Giặt Tỷ trước tiên thả liêu. Hiện tại, Kỷ Chi Ý cùng cấp trên đêm không về ngủ mục từ chậm rãi bò lên trên hot xệ ấp. Mà nàng, chính là thân thủ đi chú ý liêu người. Cái gì? Đêm không về ngủ. Đây là tối hôm qua ngủ cùng nhau. Tà Thiên. Thật sự cùng nhau chủ khách sạn. Thật ghê tởm A. Vì cái gì muốn cùng đàn ông có vợ làm ở bên nhau A? Kỷ Chi Ý ngươi lớn lên sao xinh đẹp, vì cái gì muốn dựa nam nhân A? Chính mình kiếm tiền không hương sao? Vong hữu nhìn đến mới nhất ra tới chụp lén ảnh chụp, sôi nổi bắt đầu phỉ nhổ Kỷ Chi Ý. Liên ở ngay lúc này, lại có người kêu gọi. Mau mau mau. Đại gia mau vào cái này phòng phát sóng trực tiếp. Tô Nguyệt Vân nhận được tiết mục tổ đặc thù nhiệm vụ, muốn đi cấp khách quý đưa bữa sáng. Còn đang trong giấc mộng Kỷ Chi Ý nhất định không biết chờ lát nữa sẽ có người tới gõ cửa đi. Ngoa tào. Tô Nguyệt Vân muốn đi cấp Kỷ Chi Ý đưa bữa sáng sao? Muốn hay không như vậy kích thích? A a a đây là cái gì thần tiên vả mặt trường hợp? Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Tô Nguyệt Vân đã đến khách sạn, nàng quét mắt phát sóng trực tiếp làn đạn, ra vẻ khó hiểu hỏi, các ngươi đều đang nói cái gì a? Thấy thế nào lên thực hưng phấn bộ dáng? Ân. Vì cái gì đều như vậy chờ mong ta gõ cửa? Tô Nguyệt Vân cười cười, ấn thang máy đi vào, nhanh nhanh, ta lập tức liền cấp Kỷ Chi Ý đưa bữa sáng. Mau a. Đã gấp không chờ nổi. Tô Nguyệt Vân nhìn trên mạng làn đạn, khoe miệng âm thầm gợi lên, kế tiếp trường hợp, nàng so bất luận kẻ nào đều chờ mong đâu. Rốt cuộc, màn ảnh xuất hiện Kỷ Chi Ý cửa phòng. Tô Nguyệt Vân ở vạn chúng chú mục hạ, gõ gõ môn. Nàng ở cửa đợi 5-6 phút, bên trong mới chuyển đến động tĩnh. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, màn ảnh nhắm ngay Kỷ Chi Ý có chút mỏi mệt lại không mất nhan sắc tinh xảo gương mặt, lười biếng giọng nữ truyền đến, ai à. Sáng sớm, Tô Nguyệt Vân khỏe miệng ám câu, đáy mắt lóe hương phân quang, là ta nhận được tiết mục tổ đặc thù nhiệm vụ, lại đây cho ngươi đưa bữa sáng. Nói, nàng sấn Kỷ Chi Ý không chú ý, nhanh chóng vừa bước vào phòng nội. Sau đó đem màn ảnh nhắm ngay bên trong. Chỉ là, đương Tô Nguyệt Vân thấy rõ tình huống bên trong sau, khỏe miệng tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Chương 20 tân khách quý. Rộng mở xa hoa tổng thống phòng xếp. Sáng sủa sạch sẽ, ánh sáng sáng ngời, thậm chí trong không khí còn có tươi mát hoa nhài hương. Nay cùng Tô Nguyệt Vân dự đoán đến ái mọi trường hợp hoàn toàn không giống nhau. Mà cả đêm thượng mấy chục điều hot sex ập nam nhân, lúc này ngồi ở phòng khách bàn ghế thượng, chính khổ bức hề hề mà gõ máy tính, anh Tuấn trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Cả người tản mát ra tăng ca xã xúc oán hận. Mà ở hắn đối diện, là dáng ngồi tùy ý đang ở chơi di động Kỷ Tinh Dã, nhìn đến Tô Nguyệt Vân tiến vào, nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, thiếu chút nữa làm Tô Nguyệt Vân biểu tình quản lý mất khống chế. Nếu nói Kỷ Tinh Dã xuất hiện ở chỗ này, khả năng sẽ không như vậy kỳ quái, nhưng là vì cái gì đạo diễn cũng sẽ ở chỗ này. Tô Nguyệt Vân khó có thể lý giải mà nhìn về phía ngồi ở bên kia chính vùi đầu xem văn kiện đạo diễn. Tại sao lại như vậy? Lúc này, Làn Đạn cũng bị trước mắt một màn cấp chấn kinh rồi. Không phải đêm không về ngủ. Xuân Phong nhất độ sao? Vì cái gì cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau? Cái này phát triển đi hướng thật sự làm ta trở tay không kịp à, có người có thể giải thích sao? Ta mau hôn mê. Này rốt cuộc sao lại thế này a? Tô Nguyệt Vân cũng ở ngộng bức chung, lúc này, Kỷ Chi Ý từ sau lưng đã đi tới, thanh thấu đôi mắt quét mắt trên tay nàng di động, nhướng mày sao, phát sóng trực tiếp chào gian. Tô Nguyệt Vân đột nhiên kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, Kỷ Chi Ý khỏe môi hơi hơi gợi lên, kia muốn cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta chỉ là ở tăng ca. Tô Nguyệt Vân tưởng nỗ lực chấn định xuống dưới, lại bình tĩnh không được, lúc này, Kỷ Chi Ý lại từ trên sofa đem một người cấp sách lên. Người nọ mang hắc mũ, trên cổ treo camera, ánh mắt né tránh. Tô Nguyệt Vân đột nhiên minh bạch cái gì? Nếu tới, liền đem ngươi trong nghề bằng hữu cùng nhau lánh đi. Kỷ Chi Ý lạnh thanh nói. Tô Nguyệt Vân trên mặt hoảng hốt, cực lực phản bác nói, không phải, người kia là ai? Ta căn bản không quen biết hắn. Kỷ Chi Ý câu môi, dứt khoát trực tiếp chọc phá đạo, ngươi dám nói trên mạng những cái đó tin nóng không phải ngươi phát. Không phải. Ta căn bản không biết. Lúc này, Tô Nguyệt Vân chỉ nghĩ đem chính mình trích sạch sẽ, nàng chỉ vào cái kia phạ phạ giặt tì nói, khẳng định là phạ phạ giặt tì bạo liêu. Cái kia phạ phạ giặt tỉ cũng nóng nảy, hắn sợ gây họa thượng thân, chạy nhanh ném nổi nói, ngươi đừng chơi xấu, nếu không phải ngươi kêu ta trước tiến phát, ta căn bản sẽ không nhanh như vậy phát ra tới. Tô Nguyệt Vân luống cuống, nàng nỗ lực giải thích nói, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là buổi sáng nhận được đạo diễn tổ đặc thù nhiệm vụ, lại đây cấp khách quý đưa bữa sáng mà thôi. Đáng tiếc nàng vừa dứt lời, nguyên bản còn đang xem văn kiện đạo diễn lập tức nhìn lại đây, nghiêm túc mà nói. Ta sáng sớm đã bị kêu lên tới, căn bản không có cho ngươi tuyên bố quá đặc thù nhiệm vụ. Tô Nguyệt Vân, ngươi cũng không thể vu hãm tiết mục tổ. Cái gì? Tô Nguyệt Vân nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Kỷ Chi Ý biếng nhác mà dựa vào hầu thức phong cách cửa hiên thượng, bên môi tươi cười, làm Tô Nguyệt Vân từng trận rét run. Phần 23. Nàng hơi hơi hé miệng, tưởng giải thích cái gì, lại phát hiện thực vô lực, cái gì lộ đều bị phá hỏng. Lúc này, nàng mới ý thức được. Chính mình đã sớm rất vào Kỷ Chi Ý thiết hạ bấy dập. Sự tình phát triển đến nơi đây, trên mạng nào còn có không rõ. Hảo gia hỏa, ta thẳng hô một cái hảo gia hỏa. Cho nên này đó tất cả đều là Tô Nguyệt Vân tự đạo tự diễn xuất tới. Không thể không nói, khó trách nàng có thể cùng Trần Kinh Hạo một đội, này 2 tỷ đệ thật sự tuyệt. Hiện tại vong hưu cũng quá dễ dàng bị mang tiết tấu đi, ta đã sớm cảm giác Tô Nguyệt Vân không thích hợp. Cái gì trong nghề bằng hưu, chính là tìm phạ phạ giặt tì chụp chút bắt gió bắt bóng đồ vật. Bôi đen Kỷ Chi Ý. Tô Nguyệt Vân như thế nào như vậy hư đâu? Thật sự hảo quá phân A. Tô Nguyệt Vân vừa thấy Làn Đạn, tức khắc tỉnh táo lại, nàng đang muốn tắt đi di động khi, đạo diễn đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng dậy, chiều Kỷ Chi Ý hô thanh, Kỷ Tổng. Tình huống như thế nào? Tô Nguyệt Vân đột nhiên sững sờ ở đường trường. Đạo diễn ân cần cười nói, hợp đồng ta nhìn không thành vấn đề, hạ kỳ tiết mục tổ liền bắt đầu thả xuống ta khoa hành quảng cáo, ngài xem như vậy được không? Kỷ Chi Ý gật gật đầu. Có thể. Cái quỷ gì? Ta không nghe lầm đi. Đạo diễn kêu Kỷ Chi Ý Kỷ Tổng. Nữ thần tỷ tỷ rốt cuộc cái gì thân phận A? Trình Tiệu, lại đây cùng đạo diễn ký xuống hợp đồng. Kỷ Chi Ý dương giọng nói. Chỉ thấy trong truyền thuyết khoa hành khoa học kỹ thuật CEO xin đợi đứng dậy, mặt mang mỉm cười đi tới, tốt, Kỳ Tổng. Nếu không phải Trình Tiệu là thật sự, ta đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không Kỳ Chi Ý tìm người tới diễn. Quá ma huyễn đi cốt chuyện này. Sao có thể diễn, đạo diễn cũng ở bên trong đâu, này chỉ có thể thuyết minh, nữ thần tỷ tỷ có thể là một cái phi thường lợi hại tư bản. Trình Tiệu cùng đạo diễn đem hợp đồng thiêm hảo, đạo diễn đôi mắt đều cười mị lên, có thể nhiều đầu tư phương, bọn họ tiết mục tổ về sau kinh phí sẽ càng đầy đủ, tiết mục sẽ càng làm càng đẹp. Cảm tạ Kỳ Tổng, cảm tạ Chính Tổng, lần này hợp tác vui sướng. Đạo diễn phân biệt cùng hai người nắm tay. Kỳ Chi Ý đạm cười nói, không cần khách khí, lần này có thể cùng tiết mục tổ hợp tác, đối chúng ta Kỳ Thị tới nói, là song thắng mua bán. Kỳ Thị tập đoàn, không phải là ta tưởng cái kia đi. Cho đại gia phổ cập khoa học, khoa hành khoa học kỹ thuật chỉ là Kỳ Thị tập đoàn kỳ hạ một cái chi nhánh công ty mà thôi. A a a a a, cho nên nữ thần tỷ tỷ là Kỳ Thị công chúa. Chơi ạ chơi ạ. Sàng tạc. Nay quả thực là mạ gì sở chiếu tiến hiện thực a. Tâu Nguyệt Vân cũng không biết chính mình là như thế nào từ trong phòng đi ra, nàng tới rồi không người góc, cả người hư thoát mà ngồi ở trên mặt đất. Nàng cho rằng Kỳ Chi Ý chỉ là một cái không bối cảnh tiểu nhân vật, nào nghĩ đến nhân ra lắc mình biến hóa, thành Kỳ Thị tập đoàn Kỳ Tổng. Tư bản, vĩnh viễn là bọn họ chuối đồ ăn đỉnh cao nhất. Lúc này, Tâu Nguyệt Vân trong óc chỉ có một ý niệm, nàng xong rồi. Phát sóng trực tiếp sự tình thực mau bị truyền tới trên mạng. Tâu Nguyệt Vân là hoàn toàn lật xe, bị vong hưu mắng thật lâu. Mà một khắc kiện bị chịu chú mục chính là, Kỳ Chi Ý thân phận bối cảnh. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, có vong hưu ở xí nghiệp cha linh tinh áp tìm được rồi Kỳ Thị tập đoàn cổ đông quan hệ đồ, Kỳ Chi Ý tên thế nhưng có mặt, trong đó, khoa hành khoa học kỹ thuật cũng là nàng danh nghĩa một cái chi nhánh công ty. Vô số vong hưu đều bị này tin tức khiếp sợ ở. Chơi ạ, tỷ tỷ tàng hảo thâm. Thế nhưng là hào môn. Chuẩn xác nói, là Kỳ Tinh Giã tàng hảo thâm, một chút cũng không để lộ ra tới. Đúng vậy, vì cái gì Kỳ Tinh Giã rõ ràng có thân phận có bối cảnh, như thế nào còn hôn thảm như vậy? Này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là Kỳ Tinh Giã không nghĩ dựa trong nhà. Hắn tưởng chính mình nỗ lực xông ra tới. Em nói thật, Kỳ Tinh Giã trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, thật sự không có gì ưu điểm, kỹ thuật diễn kém không có gì tác phẩm. Hắn muốn dựa vào chính mình hôn suốt đầu, ta chỉ có thể nói, rất khó. Cho nên Kỳ Chi Ý lần này cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận, có phải hay không muốn giúp Kỳ Tinh Giã hôn vòng? Kia nếu là cái dạng này lời nói, Kỳ Tinh Giã có thể trực tiếp đi ngang. Rốt cuộc hắn có thân tỷ này lối tắt. Nói không chừng Kỳ Chi Ý chính là mượn cơ hội này hướng đại gia công khai ra thế bối cảnh, vì thân đệ hộ giá hộ tống, làm Kỳ Tinh Giã ở trong vòng có thể đi được càng thuận lợi. Có tiền thật ghê gớm à, muốn làm sao liền làm gì, tưởng phủng cái minh tinh cũng là chút lòng thành. Trên mạng dư luận từ Kỳ Chi Ý là hào môn biến thành Kỳ Tinh Giã tưởng dựa thân tỷ đi lối tắt. Kỳ Chi Ý biết chính mình thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Kỳ Tinh Giã khả năng sẽ đối mặt như vậy dư luận, nàng đang muốn dây cốt thanh minh tỏ vẻ chính mình sẽ không can thiệp Kỳ Tinh Giã tinh lộ. Lúc này, trên mạng lại xuất hiện một cái hot xệ ấp. Kỳ Tinh Giã đáp lại. Nguyên lai like là Kỳ Tinh Giã chủ động đáp lại, hắn ở bình luận khu hồi phục một cái vong hưu nhắn lại, cảm tạ quan tâm, tỷ của ta có tiền là tỷ của ta, cùng ta không có quan hệ. Chúng ta phải đi lộ không giống nhau. Ta biết ta hiện tại ly thành công lộ còn thực xa xôi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Và, chính chủ đáp lại. Thiên. Kỳ Tinh Giã hảo man. Hắn hảo chân thành A, có điểm thích hắn. Nói thật, Kỳ Tinh Giã trên người một chút cũng không có cái loại này phú nhị đại kiêu căng, ngược lại rất điệu thấp thuần túy, tin tưởng người như vậy, nhất định sẽ thành công. Kỳ Tinh Giã. Ta xem trọng ngươi. Này sóng đại tin nóng chung xoay ngược lại xoay ngược lại. Cuối cùng cấp Kỳ Tinh Giã mang đến rất nhiều chính diện bình luận. Trên mạng sự kiện chậm rãi bình ổn sau, Tâu Nguyệt Vân bị đạo diễn tìm, đối phương muốn cùng nàng giải ước. Tâu Nguyệt Vân, tiết mục tổ không thể lại lưu ngươi, nếu ngươi tiếp tục lưu trữ, sẽ làm tiết mục chịu đủ tranh luận, trước mắt chúng ta tiết mục tổ không cần như vậy phản diện nghị luận. Lần này là tiết mục tổ cùng ngươi vi ước phí sẽ chiếu hiệp ước phó ngươi. Đạo diễn nói những câu có lý, nhưng Tâu Nguyệt Vân biết, hắn sở dĩ nguyện ý phó tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn đem nàng đuổi đi. Chính là vì không nghĩ đắc tội Kỳ Chi Ý. Đắc tội tư bản, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tâu Nguyệt Vân đè nặng đầy ngập bi phẫn, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Rời đi tiết mục tổ, Tâu Nguyệt Vân tâm sinh mờ mịt, nàng trăm phương nghìn kế thượng cái này tiết mục, tưởng hồng muốn kiếm càng nhiều tiền, lại vất tới rồi một thân điêu danh. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng còn có cơ hội. Nhưng mà nàng vừa muốn cùng người đại diện thương lượng thời điểm, đối phương đánh tới điện thoại, không hảo, Nguyệt Vân. Ngươi phía trước cùng Tạ Ngộ cùng nhau tham diễn điện ảnh, ngươi cốt truyện bị xóa rớt. Cái gì? Tô Nguyệt Vân trong tay di động hoạt rớt. Cắt phiến thất. Nam nhân thon dài đốt ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, cắt nối biên tập sư từ trong máy tính ló đầu ra, nói, Ngộ ca, thu phục. Tô Nguyệt Vân xuất diễn toàn bộ xóa rớt. Tạ Ngộ hơi hơi gật đầu, xong xuôi chuyện này, hắn đứng dậy rời đi nơi này. Từ Tạ Ngộ lại đây bắt đầu, cắt nối biên tập sư trong lòng liền tràn ngập nghi hoặc, gặp người đi rồi, vội vàng chiều bên cạnh đạo diễn hỏi, đạo diễn, Tạ Ngộ ca khi nào sẽ quản loại sự tình này? Một chút cũng không giống hắn tác phong A. Đạo diễn cũng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá Tô Nguyệt Vân bị tuân ra gièm pha, liền tính không có Tạ Ngộ nhúng tay, hắn cũng sẽ đem người cấp xóa rớt. Hắn cùng Tạ Ngộ hợp tác nhiều năm, là bạn nối khố, hắn nhưng không cho phép chính mình điện ảnh có bất luận cái gì tì vết. Không biết, có thể là thực nhìn chúng lần này điện ảnh đi. Nói xong, đạo diễn lại khôi phục ngày xưa nghiêm túc mặt, bắt đầu nhìn bọn hắn chầm chầm cắt phiến tử. Mà chuyện này, Trương Chí cảm thấy trừ bỏ Tạ Ngộ bản nhân, đại khái chỉ có chính mình đã sở đến chân tướng. Thấy Tạ Ngộ lên xe, hắn lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, Ngộ ca, đều xong xuôi. Nam nhân khí chất sơ lãnh đạm mạc, nghe vậy nhàn nhạt từ một tiếng. Trương Chí nhịn không được hỏi, là vì cấp nữ thần hết giận sao? Tạ Ngộ ngước mắt lạnh lạnh mà ngó hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy hắn quá bắt quái, lập tức phủ định nói, không phải. Dừng một chút, sợ hắn không tin, Tạ Ngộ lại bổ sung nói, vì điện ảnh danh tiếng, xóa rất có hắc liêu nghệ sĩ, cũng là vì điện ảnh càng tốt phát triển. Mạnh miệng. Rõ ràng lần trước nhìn lén nữ thần đều bị hắn chảo bao. Trương Chí âm thầm bĩu môi, dứt khoát đem đề tài đưa tới Kỷ Chi Ý trên người, "Nga, ta gần nhất truy xong tiết mục, không nghĩ tới nữ thần cư nhiên là hào môn thiên kim, ngươi cảm thấy nàng như vậy thân phận bối cảnh, cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng đôi nàng a?" Tạ Ngộ mày nhăn lại, "Không cần nghị luận loại chuyện này, thực mạo phạm." Nha nha nha này liền hộ thượng. Trương Chí từ hắn xuất đạo liền đi theo hắn, cơ hồ là nhìn hắn đi bước một đi tới, người khác sợ hắn, hắn nhưng không sợ hắn. Trương Chí tiếp tục nói, ta cảm thấy giống nàng như vậy có nội tình hào môn, cuối cùng tìm bạn lữ, cũng nhất định là môn đăng hộ đối. Giọng nói rơi xuống, không khí lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Trương Chí mẫn cảm mà nhận thấy được Tạ Ngộ trên người hơi thở thấp đi xuống. Một lát sau, Trương Chí rốt cuộc nghe được Tạ Đại Ảnh Đế mở miệng, nếu là chúng ta trong vòng đâu? Không xứng với sao? Còn nói không ý tưởng. Trương Chí cười hắc hắc, thêm mắm thêm mùi nói, xứng, đương nhiên cũng xứng đôi, chẳng qua một cái không đủ, ít nhất muốn 17-18 mới được. Tạ Ngộ lạnh căm căm tầm mắt nhìn qua đi, Trương Chí còn đang làm trả trách, đương nhiên, nếu là ngài như vậy giả vị, nói không chừng có thể hốt cái chính cung nương nương. Tạ Ngộ nhìn chằm chằm hắn, lạnh lạnh mở miệng, ngươi tốt nhất đem lời này lại trọng nói một lần. Trương Chí dây túng, ca, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi nhưng đừng thật sự a. Nay một gián đoạn sau, Trương Chí nhớ tới chính sự. Đúng rồi ca, hiện tại tiết mục tổ lại chỗ trống một cái danh ngạch, muốn đi sao? Tạ Ngộ siết chặt lòng bàn tay. Đang muốn rụt rè đáp ứng xuống dưới, Trương Chí đột nhiên một phách chán, nói, không đúng, tiết mục tổ mời đều là tỷ đệ, ngươi đi liền không phù hợp chủ đề. Vẫn là chờ ta lại cùng tiết mục tổ xác nhận một chút đi. Tạ Ngộ. Không bao lâu, Trương Chí cho hắn mang đến tin tức, đi không được gác ca, nhân ra có người được chọn. Tạ Ngộ. Tâu Nguyệt Vân rời đi sau, tiết mục đỉnh bá một ngày. Không bao lâu, tiết mục tổ liền tìm tới rồi tân khách quý. Tiết mục bắt đầu bình thường bá ra. Đại gia ở ghi hình lều hội hợp, lúc này, màn ảnh nhắm ngay cửa, đạo diễn vỗ tay nói, làm chúng ta hoan nghênh tân khách quý. Cửa xuất hiện một cái áo choàng tóc đen, diện mạo ôn nhu nữ sinh, Giang Ngộng Kiều cười phất tay, cùng đại gia chào hỏi, chào mọi người, ta là Giang Ngộng Kiều. Ngồi ở trên sofa Đỗ Tư Tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy đón đi lên, Ngộng Kiều, ngươi thật sự tới. Giang Ngộng Kiều bị nàng ôm chặt, trên mặt bởi vì hưng phấn mà nhiễm đỏ ửng, ân ân, ta tới Tư Tuyết. Lúc này. Đỗ Tư Tuyết fans cũng bị ngoài ý muốn tới rồi. Chơi ạ. Cư nhiên là Giang Ngọc Kiều. Nàng là nhà của chúng ta Tư Tuyết khuê mật Nga. Nhà của chúng ta Tư Tuyết cùng Ngọc Kiều quan hệ nhưng hảo. Các nàng là bởi vì diễn kết duyên, hơn nữa không ngừng hợp tác rồi một bộ. Xem qua nhà ta Tư Tuyết phim truyền hình các bằng hữu hẳn là đối Ngọc Kiều không xa lạ đi. Không sai, thượng bộ tiên hiệp kịch, nhà ta Tư Tuyết diễn nữ một, Ngọc Kiều là nữ nhị. Lần này nhà ta Tư Tuyết tân kịch online. Ngộng Kiều ở bên trong vẫn là nữ nhị, nếu đại gia cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem này bộ diễn Nga. Fans đầy đủ phát huy thuộc về fans buôn bán năng lực, không chỉ có ở làn đạn thượng phổ cập khoa học hai người quan hệ, còn đem Đỗ Tư Tuyết tác phẩm điện ảnh an lợi một lần. Ta có thể tới tham gia lần này tiết mục, ít nhiều Tư Tuyết dẫn tiến. Giang Ngộng Kiều bắt lấy Đỗ Tư Tuyết tay, khẩn trương lại vui vẻ mà nói, nếu không phải ngươi cùng đạo diễn đề cử, ta còn không có cơ hội này tới đâu. Đỗ Tư Tuyết cong môi cười cười. Ta này không phải cũng là thử một lần sao, vừa lúc ngươi đương kỳ không, liền cùng đạo diễn đề ra một miệng, không nghĩ tới đạo diễn thật sự đem ngươi mời tới. Hai người nói đều thật cao hứng, Đỗ Tư Tuyết đem nàng lôi kéo ngồi xuống bên người. Đỗ Tư Tuyết fans thấy thế, lại ở làn đạn thượng thổi một đợt hai người tỉ muội tình thâm, không ít vong hưu đối Đỗ Tư Tuyết quan cảm càng ngày càng tốt. Kỳ Chi Ý nhìn mắt tươi cười đơn thuần Giang Ngọc Tiểu, đôi mắt thực nhẹ mà dương hạ. Kế tiếp, đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ. Phần 24. Vì làm tân khách quý nhanh chóng dung nhập tập thể, đạo diễn làm đại gia vì tân khách quý họa một bức tranh chân dung. Giang Ngọc Tiểu bị an bài ngồi ở trung gian, mặt khác khách quý vây quanh nàng, bày biện ra một vòng vây. Nàng có chút rất nhỏ xác khủng, ở đối mặt màn ảnh tiến vào biểu diễn trạng thái khi, loại cảm giác này còn sẽ không rõ ràng. Nhưng là hiện tại, bị một đám người nhìn chằm chằm họa, làm nàng có chút không biết theo ai. Giang Ngộng Tiêu nhìn quanh bốn phía, thần sắc hơi hơi có chút câu nệ, ở nhìn đến Đỗ Tư Tuyết lặng lẽ cho nàng cổ vũ động tác sau, trong lòng khẩn trương tức khắc tiêu tán. Đại gia trên tay cầm bản vẽ, bắt đầu đối Giang Ngộng Tiêu hòa lên. Ngộng Tiêu, ngươi nghiêng đi tới một chút, đối, chính là góc độ này, đừng nhúc nhích ra. Tống Diệc Gan vừa nói một bên ở dưới ngòi bút xoát xoát xoát vẽ vài nét bút. Giang Ngộng Tiêu mới vừa chật phía dưới, bên kia Thịnh Luân Vũ cũng hô, từ từ, ngươi lại chuyển qua tới, vừa mới cái kia góc độ, ngươi sườn mặt rất đẹp. Đang ở vẽ tranh Đỗ Tư Tuyết tay đế một đốn, nàng nhìn về phía Giang Ngộng Tiểu, cười nói, Ngộng Tiểu, ta muốn họa ngươi ngũ quan, ngươi trước chuyển qua tới. Vừa nghe là Đỗ Tư Tuyết, Giang Ngộng Tiểu vội vàng chuyển qua. Bên kia Thịnh Luân Vũ đành phải qua loa vẽ hạ. Bị nhiều người như vậy vây quanh cùng nhau họa, Giang Ngộng Tiểu thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng ở như vậy náo nhiệt không khí, mọi người đều quen thuộc lên. Rốt cuộc, ở nửa giờ sau, tất cả mọi người hòa hảo. Thịnh Ngộng Tiểu cấp bức họa chấm điểm. Đạo diễn nói. Giang Ngộng Tiểu gật gật đầu, bắt đầu từng cái thưởng thức đại gia họa tác. Tống Diệc Gan khoe khoang mà lấy ra chính mình đại tác phẩm, tới tới tới, trước xem ta họa đến cũng không tệ lắm đi. Bàn vẽ thượng xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, mặt bộ qua loa mà phát họa đường cong, nếu không phải biết hắn họa chính là chính mình, Giang Ngộng Tiểu khả năng cảm thấy này họa không phải người. Bất quá, nàng vẫn là thực nể tình mà khen, đẹp, cảm ơn ngươi Tống Diệc Gan. Đáng tiếc giây tiếp theo, Tống Diệc Gan chán đã bị vô tình mà khấu hạ, Tống Hân Nghi một lời khó nói hết mà nói, Ngộng Tiểu ngươi tính tình cũng thật tốt quá đi, tên tiểu tử thúi này đem ngươi họa thành này phúc quỷ bộ dáng, ngươi còn khen hắn, xem đem hắn cấp đắc ý. Tới, ngươi nhìn xem ta. Tống Hân Nghi lấy ra chính mình họa tác. Tống Diệc Gan thăm dò nhìn lại, tưởng phản bác nói tức khắc nói không nên lời, không phải đâu tỷ, ngươi đây là hàng duy đả kích ta. Tống Hân Nghi câu môi, cũng không nhìn xem là ai họa. Tống Hân Nghi họa, vừa thấy chính là có hội họa bản lĩnh, cơ hồ đem Giang Ngộng Tiểu họa đến giống như lúc. Cảm ơn, ta đều thực thích, nếu mãn phân là 100 phân nói, ta đây cấp Tống tỷ 100 phân, Tống Diệc Gan 60 phân. Giang Ngộng Tiểu nói. Tiếp theo, Giang Ngộng Tiểu lại nhìn Đỗ Tư Tuyết, hảo khuê mật họa, mặc kệ họa thành cái dạng gì, ở Giang Ngộng Tiểu đáy mắt, chính là tốt nhất. Tư Tuyết, ta cũng cấp 100 phân. Tống Diệc Gan lặng lẽ tới gần ngắm liếc mắt một cái, xem xong sau nhịn không được nhíu môi. Này họa cùng hắn cũng kém không đến chạy đi đâu sao. Quả nhiên là bạn tốt, chính là bất công a. Thịnh Luân Vũ cùng Thương Nôn, đều không am hiểu vẽ tranh, tuy rằng Thịnh Luân Vũ biểu hiện ra thực sẽ tư thế, nhưng trên thực tế họa ra tới hiệu quả, cũng chính là que diêm người trình độ. Này hai người, Giang Ngộng Tiểu đều cho 60 phân. Cuối cùng là Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã. Kỷ Tinh Giã họa chính là quy bản, hắn đem Giang Ngộng Tiểu cá nhân đặc sắc bắt được, một chương ôn nhu đáng yêu nắm mặt xuất hiện ở trước mắt. Giang Ngộng Kiều liếc mắt một cái liền thích. Hảo đáng yêu, này họa đến cũng quá đáng yêu đi. Giang Ngộng Kiều ôm bàn vẽ, khỏe miệng ý cười cũng chưa xuống dưới quá. Làn đạn cũng bị phèn sợp ẻm. A a a ta giã ca hảo sẽ họa A. Quá đáng yêu. Ta cũng hảo tưởng có được giã ca thân thủ họa quy bản A. Làm ngộng. Về sau có thể hay không ra quy bản quanh thân. Hảo muốn A. Như vậy đáng yêu, cần thiết 100 phân. Giang Ngộng Kiều cười nói. Kỷ Tinh Giã ngồi ở cao chân ghế. Đơn chân chống đất, động tác thanh thản mà đem bút chỉ ở đầu ngón tay thượng dạo qua một vòng, nhàn nhạt gật đầu, thích liền hảo. Cuối cùng, Giang Ngộng Tiểu đi vào Kỷ Chi Ý bên người, nhìn đến họa tác khi, nàng đấy mắt hơi hơi kinh ngạc. Kỷ Chi Ý tác phẩm, thực chịu tượng. Nàng họa chính là nàng bóng dáng, ít ỏi vài nét bút liền phát họa ra nàng hình dáng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, là nàng. Nhưng là, bóng dáng thượng lại mọc đầy màu trắng hoa nhài. Hoa nhài thuần trắng không tì vết. Hoa chi buồn có thể tùy ý thịnh phóng, lúc này lại bị từng đạo màu đen bụi gai sở quấn quanh. Hít thở không thông, vô pháp tránh thoát. Nhưng bụi gai ở ngoài, lại có chút ánh mặt trời, phảng phất chỉ cần hoa nhài tránh thoát trói buộc, liền có thể hướng dương mà sinh. Giang Ngộng Kiều hô hấp cứng lại, nàng trong lòng Mộ Căn Huyền như là bị xúc động tới rồi. Nàng nhìn chằm chằm này bức họa hơn nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, nàng phủng này khối bàn vẽ, chiều Kỷ Chi Ý cười cười, đáy mắt thực chân thành, cảm ơn, ta thực thích này phúc, nếu mãn phân không phải 100 nói, kia nó ở lòng ta, đã xa xa không ngừng 100 phân. Kỷ Chi Ý câu môi, không nghĩ tới có thể được đến ngươi như vậy cao đánh giá, cảm ơn ngươi thích. Giang Ngộng Kiều đem khách quý họa tác nhất nhất thu hảo, chuẩn bị đương vật kỷ niệm mang về. Nàng tính cách hảo, bản tính ôn nhu, mọi người đều đối nàng ấn tượng không tồi. Cái này tiểu phân đoạn, cũng làm Giang Ngộng Kiều cùng đại gia quen thuộc. Qua một lát, đạo diễn đột nhiên an bài nhân viên công tác cầm mấy thứ đồ vật lại đây. Đỗ Tư Tuyết tiếp nhận một cái mới tinh di động khi, khỏe miệng tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Đại gia vừa thấy là khoa hành khoa học kỹ thuật tân phẩm di động, tức khắc minh bạch. Tống Diệc Gan trực tiếp điều ra tự chụp hình thức, chơi xoáy mà cho chính mình chụp vài trường, khoa hành tân phẩm, tinh ý di động Y20, trước trí 1.300 vạn độ phân giải, từ đứng sau 5.000 vạn độ phân giải, chụp ảnh siêu rõ ràng, còn có thể lựa chọn siêu cấp tự nhiên mỹ nhan hình thức. Thịnh Luân Vũ cũng không cam lòng yếu thế, đánh lên quảng cáo tới thực ngành hoạch, này khoản di động ta đã sớm nhìn chúng, trở về liền đem ta di động thay đổi, thuận tiện lại mua 10 đài đưa cho người nhà. Tống Hân Nghi cùng Phong nói, ta mua 20 đài. Khương Nôn cũng tưởng nói vài câu, nhưng bị Đỗ Tư Tuyết ánh mắt ngăn chặn, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thấy mọi người đều nói quảng cáo từ, Đỗ Tư Tuyết không hảo không nói, ở trước màn ảnh khách sáo mà nói câu, di động nhan sắc không tồi, thích này khoản màu tím. Đánh xong quảng cáo, nhân viên công tác liền đem điện thoại thu đi xuống. Đỗ Tư Tuyết tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Kỷ Chi Ý, đáy mắt hiện lên một trận phức tạp. Nàng ở trong vòng không ngừng mà mài rũa dây rũa, chỉ vì có thể trở nên nổi bật, đã chịu vạn chúng chú mục. Chính là, có một số người, trời sinh liền có tốt xuất thân, có thể trực tiếp bao trùm ở bọn họ phía trên, bước lên bọn họ vĩnh viễn cũng không đạt được địa vị. Đỗ Tư Tuyết trong lòng cuồn cuộn vô số cảm xúc. Chương 21 đặc biệt khách quý. Kế tiếp, đạo diễn công bố này kỳ nhiệm vụ. Chúng ta tiết mục tổ thực may mắn, lần này nhận được một khác đương tổng nghệ diễn viên giảng bài đường mời, làm một kỳ đặc biệt tiết mục. Cho nên kế tiếp, thỉnh các vị khách quý gia nhập diễn viên giảng bài đường, tiến hành một lần công diễn sân khấu biểu diễn. Lời này vừa nói ra, trường hợp có chút xôn xao. Đạo diễn thanh khụ một tiếng, ý bảo an tĩnh, lại nói, sắp tham diễn hí kịch đoạn ngắn, yêu cầu 4 người hợp tác biểu diễn, đại gia có thể 2 tổ tổ hợp, tới hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Hiện trường, trừ bỏ Kỷ Chi Ý cùng Tống Hân Nghi, cùng Khương Nôn sẽ không biểu diễn ngoại, những người khác đều là trong giới người, đối biểu diễn cái này kỹ năng tới nói, cũng không xa lạ. Nghe được có thể tổ hợp, Thịnh Luân Vũ tiểu tâm tư liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn nhìn về phía Kỷ Chi Ý phương hướng, chuẩn bị mời nàng cùng chính mình một tổ. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết kéo lại Giang Ngộng Kiều, "Ngộng Kiều, chúng ta một tổ đi." Giang Ngộng Kiều thế thân Tô Nguyệt Vân vị trí, hiện tại cùng Thịnh Luân Vũ một tổ. Nàng quay đầu nhìn về phía Thịnh Luân Vũ, hỏi, "Thịnh lão sư, có thể cùng Tư Tuyết một tổ sao?" Thịnh Luân Vũ nhấp nhấp khóe miệng, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng nữ sinh mở miệng, hắn không hảo cự tuyệt, đành phải gật đầu đồng ý. Đỗ Tư Tuyết khỏe môi âm thầm gợi lên. Đối chính mình tìm Giang Ngộng Kiều lại đây quyết định này, càng thêm vừa lòng. Cùng với làm tiết mục tổ tìm cái không quen thuộc khách quý lại đây, không bằng chính mình bắt lấy cơ hội này, tìm cái có thể làm nàng bắt chẹn. Diễn viên giảng bài đường thu hiện trường liền ở thành phố Á Đài truyền hình. Đại gia ngồi trên tiết mục tổ xe đi hướng mục đích địa. Đoàn người tới rồi tiết mục hiện trường, người chủ trì liền công bố này kỳ đặc biệt khách quý. Đang ở quan khán diễn viên giảng bài đường Vong Hữu tức khắc kinh ngạc. Thiên! Đây là cái gì thần tiên liên động? Ta cư nhiên có thể đồng thời xem hai cái tổng nghệ. A a a hảo chờ mong. Chờ mong Thịnh ca diễn xuất. Chờ mong Tư Tuyết. Chờ mong Kỷ Tinh Giã. Kỷ Tinh Giã liền thôi bỏ đi, hắn kỹ thuật diễn là thật sự không được, trừ bỏ sẽ chơi xoái, không mặt khác biểu tình. Ai? Cư nhiên còn có Giang Ngộng Kiều. Nàng là tân khách quý sao? Ta đối nàng đệ nhất bộ tác phẩm ấn tượng khắc sâu, nàng diễn thật sự có linh khí, nhưng là gần mấy năm tác phẩm có loại kỹ thuật diễn trượt xuống cảm giác, có điểm đáng tiếc ca. Ngươi là nói diễn tiên duyên chuyện nữ nhị sao? Sắc thật không lớn hành, cùng Đỗ Tư Tuyết vai diễn phối hợp, luôn có một loại nhập không được diễn cảm giác, cũng không biết làm sao có thể cùng Đỗ Tư Tuyết đắp diễn. Tiên duyên chuyện ta không thấy quá, nhưng là Đỗ Tư Tuyết tân kịch Cẩm Y Tú Xuân Đao đang ở nhiệt bá, Giang Ngộng Kiều vẫn là nữ nhị, kỹ thuật diễn nói như thế nào đâu, khô cằn, không có gì cảm xúc dường như, cùng Đỗ Tư Tuyết diễn vô pháp so. Cho nên nói, chỉ có thể là nữ nhị. Trên mạng đối các khách quý kỹ thuật diễn triển khai nghị luận. Mà hiện trường, hai đội khách quý phân biệt bắt được tiết mục tổ cấp kịch bản. Vì phương tiện cuối cùng đầu phiếu, người chủ trì còn làm hai đội cho chính mình lấy cái đội danh. Kỳ Chi Ý còn đang suy nghĩ lấy tên là gì hảo, Tống Hân Nghi nói muốn phải dùng các nàng hai chính phú danh mệnh danh, hai cái đệ đệ không ý kiến, Kỳ Chi Ý cũng cảm thấy có thể, bọn họ này đội liền định ra tâm ý đội. Đỗ Tư Tuyết bên này, Khương Nôn cùng Giang Ngộng Kiều đều nghe nàng, Thịnh Luân Vũ là tùy ý thái độ. Nàng vì tỏ vẻ đối Thịnh Luân Vũ tôn trọng, lấy Vũ Hải Âm, đều Vũ Tuyết đội. Thịnh Luân Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ ok. Đỗ Tư Tuyết khỏe môi hơi hơi gợi lên, đáy mắt hiện lên một đạo bí ẩn ánh sáng. Hai đội bắt được kịch bản, bắt đầu chính mình phân phối nhân vật. Tâm ý đội bắt được kịch bản là xuất từ điện ảnh Kết Phường Huynh Đệ đoạn tích đoạn ngắn, nghe nói là ảnh đế Tạ Ngộ đệ nhất bộ điện ảnh. Bộ điện ảnh này giảng thuật chính là hai cái ở trong sinh hoạt thu được suy sụp người trẻ tuổi nhân duyên trùng hợp đi tới cùng nhau, bắt đầu cùng nhau gây dựng sự nghiệp cho nhau cổ vũ, cuối cùng thành công chuyện xưa. Chuyện xưa quay chung quanh này hai cái nam chủ nhân công triển khai. Hai cái nam tính nhân vật, trong đó, nam một ưu tú lại không có bối cảnh, lọt vào chức trưởng không công bằng đãi ngộ, dứt khoát từ đi công tác về quê nhà gây dựng sự nghiệp, lại ở cái này trong quá trình nhiều lần bị nhục. Nam nhị nguyên bản là một gia đình hậu đãi phú nhị đại, ai ngờ gia đình chịu khổ biến cố, thành một cái bày quán vỉa hè lưu lạc thanh niên, suốt ngày hồn hồn độ nhật. Tâm ý đội bắt được đoạn ngắn, chính là nam một hồi quê nhà sau, ngẫu nhiên trợ giúp nam nhị, hai người bắt đầu cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhưng mà bọn họ thật vất vả kiếm được một số tiền, lại bị một cái nữ kẻ lừa đảo lừa đi, lúc sau, hai người lại gặp hảo tâm giúp đỡ người, đầu tư bọn họ hạng mục. Kỳ Chi Ý phát hiện ở đoạn ngắn chung, nam nhị có một đoạn đầu đường biểu diễn, ở tiêu điều trong bóng đêm. Một bên kích thích đàn guitar một bên ca hát. Nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Kỷ Tinh Dã, hỏi, tiểu dã, ngươi muốn hay không thử xem nam nhị? Kỷ Tinh Dã tầm mắt từ trong video rút ra, nghe được Kỷ Chi Ý nói, đột nhiên một đốn. Lúc này, Tống Diệc Căn nói, dã ca, này hai cái nhân vật, ngươi tuyển một cái bái. Dù sao ta đều có thể. Kỷ Chi Ý đúng lúc cổ vũ hắn, tiểu dã, ngươi có thể trước thử một chút lại làm quyết định. Kỷ Tinh Dã đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, không cần, ta tưởng diễn nam một nhân vật. Kỳ Chi Ý than nhỏ, cũng không miễn cưỡng hắn, ngược lại cười nói, hảo à, nam một nhân vật là Tạ Ngộ diễn đâu, đối với ngươi mà nói, cũng là một lần khiêu chiến. Kỳ Tinh Dã nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng. Biết ý ngươi đâu? Ngươi tưởng diễn cái nào? Là tưởng diễn nữ kẻ lừa đảo vẫn là giúp đỡ người. Tống Hân Nghi hỏi, nữ kẻ lừa đảo thoạt nhìn rất khó diễn, ngươi nếu là không nghĩ diễn, để cho ta tới là được. Phần 25. Tống Hân Nghi có một viên chỉ nghĩ sủng tỉ muội tâm, làm Kỳ Chi Ý khó xử sự, nàng đều nguyện ý chủ động nhận đầu. Bất quá, Kỳ Chi Ý nhưng thật ra đối cái này nữ kẻ lừa đảo rất cảm thấy hứng thú, chủ yếu là nàng sinh hoạt, trừ bỏ công tác chính là công tác, mỗi ngày đều tròng lên đại biểu cho thân phận bản khắc Tây Trang. Rất ít có cái loại này phong túng tùy ý thời điểm. Mà giúp đỡ người là một cái nữ lao bản, cùng thân phận của nàng quá giống, nếu là nàng diễn giúp đỡ người, liền quá không có tính khiêu chiến. Kỳ Chi Ý trực tiếp đánh nhịp nói, không cần, ta tới diễn nữ kẻ lừa đảo. Tống Hân Nghi đối nàng quyết định, lại là kinh ngạc lại là hoan hô, a a a ngưu bức kỳ tổng, ngươi diễn nữ kẻ lừa đảo, ngẫm lại liền mang cảm, ngươi là tưởng chờ mong chết ta sao. Vong Hữu cũng bị Kỳ Chi Ý quyết định này cấp kinh tới rồi, trời ạ. Nữ thần tỷ tỷ diễn hư nữ nhân. Này tương phản, có ai hiểu? Ta nhưng quá mong đợi. Kỳ Chi Ý diễn hư nữ nhân tin tức thực mau bị đưa lên hot xe ấp. Bên kia. Vũ Tuyết đội bắt được kịch bản là xuất từ điện ảnh trong tay hoa đoạn tích đoạn ngắn, bộ điện ảnh này là cổ trang cung đấu đề tài, bên trong giảng thuật một cái không thân phận bối cảnh cung nữ đi bước một đoạt được hậu cung quyền lợi, bước lên hoàng hậu chi vị chuyện xưa. Đỗ Tư Tuyết diễn nữ một, Khương Nôn diễn bên người nàng tiểu thái giám, Giang Ngộng Tiểu diễn một cái sẽ võ công nữ thích khách. Thịnh Luân Vũ diễn hoàng đế, sẽ cùng Đỗ Tư Tuyết diễn phi tử có chàng ái mỗi vai diễn phối hợp. Đỗ Tư Tuyết diễn nhân vật phần lớn thanh thuần điềm mỹ, tiểu tiểu đáng yêu. Này vẫn là nàng lần đầu tiên diễn một cái nội tâm diễn như thế phong phú nhân vật, đối nàng tới nói, cũng là một lần hoàn toàn mới khiêu chiến. Đỗ Tư Tuyết fans chờ mong đến không được, đến trên mạng điên cuồng tuyên truyền một đợt, ở fans thổi phương hạ, Đỗ Tư Tuyết cũng thượng hot search up. Lênh đến nhiệm vụ, kế tiếp, chính là tập luyện. Kỳ Chi Ý đề nghị trước đem điện ảnh hoàn chỉnh mà xem một lần, hiểu biết chuyện xưa tổng thể phát triển. Đối này, mọi người đều không ý kiến, vì thế, Tống gia tỷ đệ cùng Kỳ Chi Ý đi bọn họ vào ở khách sạn. Kỳ Chi Ý trụ chính là tổng thống phòng xếp, bên trong cái gì đều có, còn có chuyên môn ảnh âm thất. Tiết mục tổ ca mê già cũng theo qua đi. Kỳ Chi Ý ở thiết bị tìm được rồi Kết Phường huynh đệ, Tống Hân Nghi đem bức màn kéo lên, ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới, phòng trong tức khắc có xem điện ảnh không khí. Tống Diệc Gan có điểm tiểu kích động, tốt như vậy bầu không khí cũng không thể lãng phí, hắn dứt khoát kêu phòng cho khách đưa tới đồ ăn vặt. Hắn xé mở khoai lát đóng gói túi, chạm vào Kỷ Tinh Dã cánh tay, ăn chút. Cảm ơn, ta không ăn. Nói, Kỷ Tinh Dã từ trong bao lấy ra một cái vở, đẩy ra hát thủy bút nắp bút, bắt đầu một bên xem điện ảnh một bên viết bút ký. Tống Diệc An. Muốn hay không như vậy quân A. Lúc này làn đạn. Ân, Kỷ Tinh Dã tuy rằng kỹ thuật diễn kém một chút, nhưng này viên muốn học tập tâm, một chút cũng không kém đâu. Ha ha, Tống Diệc An mau sống không còn gì luyến tiếp, cười chết ta. Tâm ý đội phòng phát sóng trực tiếp, số người ôn lại chậm rãi bay lên. Bên kia, một tay nắm di động nam nhân cũng đang nhìn phòng phát sóng trực tiếp, hắn biểu tình chuyên chú, khỏe môi hơi hơi nhấp thẳng. Rõ ràng hắn điện ảnh bị vô số người xem qua, Kết Phường Huynh Đệ tuy rằng là hắn đệ nhất bộ điện ảnh, nhưng vẫn như cũ có vài trăm triệu dạ tìm. Giờ phút này, hắn lại có lần đầu tiên tác phẩm mặt hướng người xem khi cái loại này chờ mong cùng khẩn trương. Màn ảnh đảo qua nữ nhân tinh xảo mặt, Tạ Ngộ tim đập tần suất lại lần nữa bị quấy rầy tiết tấu. Lúc này, Tống Hân Nghi đột nhiên hưng phấn hô, nơi này, biết ý ngươi xem nơi này. Tạ Ngộ thân mình một đốn, lúc này trong video cốt truyện, vừa vặn ở hắn đặc tả hình ảnh hạ. Kỳ Chi Ý xem đến chuyên chú, hỏi, làm sao vậy? Nơi này có cái gì xem điểm sao? Tống Hân Nghi bắt lấy cánh tay của nàng, không phải nơi này, là phía trước kia một màn, ngươi thấy được sao? Kỳ Chi Ý không rõ nàng nói chính là nơi nào, dứt khoát đem tiến độ điều tới rồi phía trước. Hơn nữa như ngừng lại Tống Hân Nghi nói địa phương. Hình ảnh, diện mạo xuất chúng nam nhân, khuôn mặt bị nước mưa làm ướt, tóc đen dán ở hình dáng rõ ràng trên má, làn da lãnh bạch, môi sắc bị thấm vào đến lộ ra tự nhiên màu đỏ. Nước mưa theo cái trán từ hắn thâm thúy hẹp dài đôi mắt trước nhanh chóng nhỏ dọn, đem hắn mi cốt đường cong thừa thác đến càng thêm khắc sâu. Hắn ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, cổ áo hơi xưởng, lộ ra thon dài ưu việt xương quai xanh, lúc này, quần áo dính sát vào ở trên người. Hắn cả người tản mát ra một cổ mất tinh thần mà lại tiêu điều hơi thở. Nay tuy rằng là Tạ Ngộ đệ nhất bộ điện ảnh tác phẩm, lại có thể từ bồng bột cảm xúc, cảm nhận được cái gì gọi là diễn viên thiên phú. Nàng không phải chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể cảm giác được, này đại khái chính là sách giáo khoa cấp bậc kỹ thuật diễn. Kỳ Chi Ý cho rằng Tống Hân Nghi điểm, ở chỗ Tạ Ngộ kỹ thuật diễn, nàng đối này đoạn, mang nhập cảm rất mạnh, hiện tại một lần nữa xem xong rồi này đoạn. Càng thêm cảm thấy Tạ Ngộ ở chỗ này biểu tình biến hóa xử lý đến phi thường hoàn mỹ. Một bên Kỷ Tinh Dã cũng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm một màn này, suy tư nơi này cảm xúc tiến dần lên, hắn đang chuẩn bị làm hạ bút nhớ khi. Ai ngờ, Tống Hân Nghi âm thầm dùng ánh mắt ý bảo Kỷ Chi Ý nhìn về phía một phương hướng, hưng phấn mà hạ giọng nói, ngươi mau xem hắn nơi đó nha, Tạ Ngộ dáng người hảo tuyệt. Tạ Ngộ. Kỷ Chi Ý sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Tống Hân Nghi đang nói cái gì, nàng theo tầm mắt xem qua đi. Quả nhiên ở một mảnh ướt rầm rề trở nên trong suốt vật liệu may mặc phía dưới, thấy một khối đường cong minh rộng cơ bụng. Kỷ Chi Ý nghiêm túc mà nhìn vài giây, chờ phản ứng lại đây bọn họ còn ở phát sóng trực tiếp hạ, nàng che miệng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Cuối cùng, nàng bình tĩnh mà bình luận, ân, là rất không tồi. Tạ Ngộ. Kỷ Chi Ý cũng không biết, nàng liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn hạ, cư nhiên làm Tạ Ngộ thượng hot sẽ ấp. Tạ Ngộ cơ bụng. A a a tỷ tỷ là hiểu chúng ta. Phát hiện chúng ta muốn nhìn đồ vật. Tê ha, ta ảnh đế không hổ là đánh diễn ảnh đế, trên người quá có liêu, ô ô này như ẩn như hiện cơ bụng hảo tuyệt. Phết còn có mặt khác video hoặc là hình ảnh sao? Các ngươi hiểu, đồ giờ. Không trong chốc lát, thật là có Tạ Ngộ fans phát tới ảnh chụp cùng cắt nối biên tập video. Nói thật, nhà ta Ngộ ca còn rất bảo thủ, không như thế nào đại diện tích lộ quá thịt, bất quá, chính là loại này loáng thoáng cảm giác. Mới càng liêu nhân A. Muốn xem mau tới, độc nhất vô nhị vật liêu đại truyền. Võng hưu vừa thấy, vội vàng hưng phấn điểm đi vào. Tạ Ngộ fans cắt một cái Tạ Ngộ dáng người video ngắn, bên trong bao dung đại lượng Tạ Ngộ cao quang thời khắc. Cứu mạng. Hắn xuyên màu đen ngực hảo liêu. Này hormone bạo liều cảm giác, ta hảo ái. A a a hắn vén lên và táo lau mồ hôi kia một màn, ta thấy được ta thấy được. Ngay ngay ngắn ngắn cơ bụng A. Còn có nhân ngư tuyến. A a a vì cái gì cởi ra ngắn tay, bên trong còn có ngực A. Liền không thể toàn cởi sao. Các fan. Liền hỏi các ngươi có hay không Tạ Ngộ toàn thoát video. Muốn nhìn. Bị liêu đến không được, có hay không càng sắp sáp. Mẹ ra, vừa tiến đến đã bị nhiều như vậy khổ trà tử vướng ngã. Xuyên cái quần đi bọn tỉ muội, nơi này là bình luận khu không phải không người khu A. Từ từ, thêm ta một cái đi. Ta cũng muốn nhìn. Toàn thoát đương nhiên là không có khả năng. Chính là này đó cũng là Tạ Ngộ fans cực cực khổ khổ bái ra tới, bên trong chừng mực lớn nhất, cũng bất quá là Tạ Ngộ xuyên kiện màu đen ngực. Bị quảng đại vong hữu thèm nhỏ dãi dáng người Tạ Ngộ bản nhân, lúc này đang ở hắn phòng tập thể thao, cùng luyện cuốn bụng cơ. Trương Chí vô pháp lý giải, rõ ràng dáng người đã đủ tốt, như thế nào còn như vậy đua. Xem xong điện ảnh, Kỷ Chi Ý đem chính mình muốn diễn nhân vật cốt truyện đơn độc tinh luyện ra tới. Bọn họ có đơn độc phòng tập luyện, mặt khác, tiết mục tổ còn cho bọn hắn trang bị biểu diễn lao sư, có không hiểu vấn đề, có thể trực tiếp hỏi lao sư, lao sư cũng sẽ ở bên cạnh chỉ điểm. Mà khách quý tập luyện nội dung này khối, tiết mục tổ vì cấp cuối cùng công diễn sân khấu bảo trì thần bí, phòng tập luyện không có ấn gắn camera, cho nên, đại gia dàn dựng kịch sẽ không công khai, nhưng là sẽ đơn độc chọn dùng lục bá hình thức. Mà đại gia ngày thường đi ăn cơm hoặc là đi phòng nghỉ ngơi, này đó đều còn ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Đạo diễn cho bọn họ một vòng chuẩn bị thời gian. Thời gian thượng còn tính đầy đủ, đại gia không chút hoang mang mà chuẩn bị, cùng nhau dàn dựng kịch bối lời kịch, quá thật sự phong phú. Kỷ Tinh Dã buông kịch bản, lại lôi kéo Tống Diệc Gan bắt đầu đối diễn. Tống Diệc Gan mau bị này cuốn vương cuốn đã chết, là ai nói Kỷ Tinh Dã nghiệp vụ năng lực rất kém cỏi? Hắn rõ ràng thực lực rất mạnh a. Lại còn có đặc nỗ lực, đặc chăm chỉ. Mỗi ngày lôi đã bất động mà 5 điểm rời giường, bởi vì hắn có cái động tác, muốn từ 2 mét nhiều trên đài cao nhảy xuống, vì động tác đẹp, hắn mỗi ngày dậy sớm luyện tập cái này động tác, lực chế đạt tới tốt nhất hiệu quả. Không chỉ có như thế, hắn còn đem điện ảnh nhìn 7-8 biến. Dũng tâm làm bút ký cơ hồ tràn ngập toàn bộ vở, nhân vật cơ bản đã bị hắn phỏng đoán thấu triệt. Tống Diệc Gan mỗi ngày cùng hắn đối diễn, bất chi bất giác chung, chính mình cũng tiến bộ không ít. Cùng Kỷ Tinh Dã đối xong diễn, Tống Diệc Gan bắt đầu luyện tập chính mình muốn đàn hát bộ phận. Hắn cầm lấy đàn guitar, tùy tay kích thích vài cái cầm huyền, thử qua âm, hắn chậm rãi đi theo giai điệu ngâm sướng. Kỷ Tinh Dã nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu hàm mi. Tống Diệc Gan sướng đến một nửa, ngừng lại, hắn nhịn không được thở dài, nói thầm nói: quá khó xử ta đi, ta chính là một cái sướng nhảy ca sĩ, ngày thường tất cả đều là sướng lưu hành âm nhạc, đột nhiên làm ta sướng dân giao, này cũng quá khó khăn. Tiết mục tổ chỉ xứng hí kịch chỉ đạo lao sư, nhưng không có phôi âm nhạc lao sư, hiện tại Tống Diệc Gan chỉ có thể dựa vào chính mình sở soạn. Hắn lấy ra di động bắt đầu tra tư liệu, mấy ngày nay, Tống Diệc Gan đã tra xét rất nhiều về dân giao ca hát kỹ xảo, đáng tiếc đôi mắt học xong, giọng nói còn không có học được. Tống Diệc Gan chính mình cũng cảm giác, hắn chính là kém một chút ý tứ. Ngươi thử xem thả lỏng ngươi hầu bộ, hơi hơi há mồm, dùng lồng ngực phát ra tiếng Kỷ Tinh Dã đột nhiên ra tiếng nói. Tống Diệc Gan bỗng dưng ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, ngươi hiểu a? Kỷ Tinh Dã rời đi tầm mắt, phủ nhận nói, không hiểu, ta chỉ là xem qua giáo trình. Tống Diệc Gan dứt khoát thử xem hắn nói phương pháp, sau đó chậm rãi phát ra tiếng, Kỷ Tinh Dã vô vô hắn bụng, thu điểm khí, sau đó lại nổ ra. Này nháy mắt, làm Tống Diệc Gan có loại trở lại đại học lớp học thượng luyện thanh khoa ảo giác. Như vậy lan lộn, Tống Diệc Gan phát hiện thật sự hảo rất nhiều, có dân giao mùi vị. Kỷ Tinh Dã, ngươi có thể a? Ngươi như vậy hiểu, có phải hay không sẽ ca hát ta? Tống Diệc Gan hưng phấn mà chú ý hắn một chút, đồng thời tò mò hỏi. Kỷ Tinh Dã không trả lời hắn vấn đề, chỉ nói, ngươi dùng phương pháp này lại nhiều luyện tập, tranh thủ hoàn nguyên cốt truyện ý cảnh. Tống Diệc Gan lập tức đồng ý, cũng không lại tò mò Kỷ Tinh Dã rốt cuộc có thể hay không ca hát vấn đề này. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình từng ở trên mạng xem qua hắn hot sẽ ấp, Kỷ Tinh Dã tựa hồ cũng không sẽ ca hát, bất quá, hắn có thể là có tưởng ca hát âm, bởi vì hắn trước kia tham gia quá ca sướng thi đấu, đáng tiếc. Trực tiếp hiện trường lật xe. Tống Diệc Gan cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá, không có thiên phú, đây cũng là không có cách nào sự. Kỷ Chi Ý học đồ vật luôn luôn thực mau. Diễn kịch tuy rằng đối nàng tới nói là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, nhưng nàng ngày thường ở giao tế trong vòng, cũng không thiếu mang lên gương mặt giả, hiện tại ở lão sư chỉ đạo hạ, đã cơ bản nắm giữ ở nhân vật đặc điểm. Chỉ là, hiện tại có cái vấn đề, nữ kẻ lừa đảo sẽ cùng nam một có chàng vai diễn phối hợp, nữ kẻ lừa đảo sẽ chút quyền cước công phu, nàng ở lừa gạt vai chính tín nhiệm sau, đánh lén đối phương, từ đối phương trên người xảo diệu mà trộm đi tiền bao. Loại này động tác diễn, có điểm khó đến Kỷ Chi Ý. Nơi này không có chuyên môn động tác chỉ đạo, Kỷ Chi Ý chỉ có thể dựa vào chính mình sơ soạn, nàng lôi kéo Kỷ Tinh Dã lại đây bồi nàng luyện. Đáng tiếc, vẫn luôn hiệu quả không lớn. Lúc này, bọn họ phòng tập luyện môn bị người đẩy ra, từ ngoài phòng dò ra một viên đầu. Nam nhân tay chống ở khung cửa thượng, nghiêng mặt, khỏe miệng giơ lên, bày ra một cái tự cho là rất tuấn tú tư thế, còn ở tập luyện A. Thịnh Luân Vũ tự quen thuộc mà tiến vào, cười đi tới Kỷ Chi Ý bên người, các ngươi cũng quá liều mạng. Như vậy làm đến ta áp lực thật lớn. Kỷ Tinh Dã như mày, khí chàng lạnh xuống dưới, ngươi áp lực tập thể không biết, nhưng ta cảm giác ngươi giống như rất nhàn. Phần 26. Thịnh Luân Vũ cười khẽ, ta đương nhiên là tập luyện hảo mới lại đây, tiểu dã giống như đối ta có điểm ý kiến. Kỷ Tinh Dã đáy mắt lộ ra không kiên nhẫn, ta cùng ngươi còn không thân, kêu tên đầy đủ. Hành hành hành. Thịnh Luân Vũ xua xua tay, một bộ xem ở ngươi tỉ mặt mũi thượng, bất hòa ngươi so đo bộ dáng. Hắn quay đầu lại hỏi Kỷ Chi Ý, như thế nào tập luyện nhiều ngày như vậy, cái này động tác vẫn là không sẽ. Kỷ Chi Ý nhướng mày, câu môi cười cười, đối chính mình nhược hạng cũng thực thẳng thắn thành khẩn, có điểm khó. Thịnh Luân Vũ đưa ra kiến nghị, muốn hay không cùng ta thử xem. Ta cảm thấy có khả năng vấn đề không phải ra ở trên người của ngươi, có thể là ngươi đệ đệ không phối hợp hảo, nói không chừng đổi cá nhân, ngươi liền không thành vấn đề. Kỷ Chi Ý đuôi lông mày hơi hơi khơi mào, nói thẳng nói, vậy ngươi sai rồi, tiểu dã không có vấn đề, là ta vấn đề. Bị cự tuyệt, Thịnh Luân Vũ cũng không thèm để ý, đôi mắt giống phóng điện giống nhau, chiều nàng nhẹ nhàng chấp hạ, hành, nếu có ta hỗ trợ địa phương, cứ việc chiều ta mở miệng. Kỷ Chi Ý, cảm ơn. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục tập luyện, Thịnh Luân Vũ cũng không đi, tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, an vạ nơi này không chịu rời đi. Kỷ Tinh Dã không có gì sắc mặt tốt cho hắn, người này đối Kỷ Chi Ý xun xoe bộ dáng, liền kém đem mưu đồ gây rối bốn chữ viết ở trên mặt. Nhưng cố tình hắn fans còn một đám kêu la có mị lực. Tập luyện kết thúc, đại gia từ phòng tập luyện ra tới, đi đài truyền hình nhà ăn ăn cơm. Đỗ Tư Tuyết từ phòng trong đi ra, liền nhìn đến Thịnh Luân Vũ đi theo Kỷ Chi Ý phía sau bộ dáng. Nàng trong lòng châm xuống, rõ ràng mấy ngày nay cùng hắn ở bên nhau nhiều nhất chính là nàng, vì cái gì liền không có đối nàng nhìn với con mắt khác quá. Tới rồi nhà ăn, hôm nay chủ đánh cơm phẩm là nước miếng gà. Mấy người bọn họ đều ăn không hết tay, Kỷ Chi Y đang chuẩn bị đi lấy thủy khi, trước mặt đột nhiên thả một lọ thủy, Thịnh Luân Vũ lắc lắc trong tay bình nước khoáng, cười nói, thuận tay cũng giúp ngươi cầm một lọ, không cần cảm tạ ta nga. Lúc này, Thịnh Luân Vũ phía sau lại đi tới một người. Hắn nhìn đến Kỷ Chi Ý trên bàn đã có một lọ thủy, hơi hơi một đốn. Khương Nôn cầm thủy, rõ ràng cũng là phải cho nàng, Kỷ Chi Ý cười chiều hắn vẫy tay, Khương Nôn trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng đã đi tới. Cũng là cho ta. Kỷ Chi Ý hỏi. Khương Nôn có chút ngượng ngùng mà cười cười, nhưng vẫn là kiên định mà nói, đúng vậy. Kỷ Chi Ý tiếp nhận hắn thủy, Thịnh Luân Vũ sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nhưng cũng chưa nói cái gì, trong cổ họng khó chịu mà chợt một tiếng. Kỷ Chi Ý cầm hai người thủy, quơ quơ, cùng nhau nói tạ, cảm ơn các ngươi thủy. Ha ha ha cứu mạng. Trường hợp này mạc danh hảo tu la. Nữ thần tỷ tỷ quả nhiên nhân khí cao, hai cái đệ đệ đều tưởng tới gần trăng đâu. Hơn nữa nữ thần tỷ tỷ xử lý sự việc công bằng. Ai cũng không khi dễ ai, cười chết. Ha ha ta nhìn đến Kỷ Tinh Dã sắc mặt, hắn mặt hảo xú a. Kỷ Tinh Dã, chán ghét, lại tới hai cái đoạt tỷ tỷ của ta người. Khương Nôn cấp xong thủy. Về tới Đỗ Tư Tuyết bên người, thuận tiện đem nàng kia một phần cho nàng, lúc này, Khương Nôn trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Đỗ Tư Tuyết sẽ trách tội hắn cấp Kỷ Chi Ý lấy thủy. Ai ngờ, nàng cũng không có tỏ thái độ. Đỗ Tư Tuyết đem Thịnh Luân Vũ vừa mới phản ứng xem ở đáy mắt, đột nhiên cảm thấy Khương Nôn đối Kỷ Chi Ý xung xoe, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, ít nhất có thể làm Thịnh Luân Vũ ở Kỷ Chi Ý trên người ăn mệt, nhưng thật ra ngoài ý liệu sự tình tốt. Đỗ Tư Tuyết đóng tai nghe, lặng lẽ đối Khương Nôn nói: Ngươi nếu là thích Kỷ Chi Ý, nhưng thật ra có thể đi truy truy. Khương Nôn cả kinh, thanh tú trên mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, kỳ thật hắn chỉ là đối Kỷ Chi Ý có một tia mơ hồ hảo cảm, thưởng thức nàng tính cách cùng năng lực, căn bản không có bay lên đến cái loại này thích trình độ. Đối với đưa nước, cũng chỉ là thuận tay sự. Hắn nào có tư cách theo đuổi Kỷ Chi Ý người như vậy. Có thể đương nàng bằng hữu, đều là xa xỉ. Nhưng là hiện tại, Đỗ Tư Tuyết cư nhiên không có phản đối hắn. Vẫn là làm Khương Nôn trong lòng lại dâng lên một tia vui sướng. Nhật tử nhóng lên, thực mau quá nửa, khoảng cách công diễn sân khấu còn có 3 ngày thời gian. Mà Kỷ Chi Ý vẫn là không có thể đem động tác hoàn chỉnh mà luyện ra, liền ở nàng mặt ủ mày cho thời điểm, tiết mục tổ nói cho nàng một cái tin tức tốt. Đạo diễn vì nàng mời tới đặc biệt khách quý, tới chỉ đạo nàng động tác. Chương 22 đối chiếu tổ. Đặc biệt khách quý sẽ ở ngày hôm sau buổi sáng lại đây, Kỷ Chi Ý trước tiên tới rồi phòng tập luyện. Lúc này, môn bị người gõ gõ. Mời vào. Kỷ Chi Ý dương giọng. Ngoài cửa Khương Nôn thật cẩn thận mở cửa, hắn chiều Kỷ Chi Ý nhấc tay mua bữa sáng, cười nói, ta xem mọi người đều thức dậy rất sớm, có đôi khi sẽ quên ăn, liền ở trên đường cho đại gia mua chút bữa sáng. Kỷ Chi Ý nhấp môi cười cười, cảm ơn ngươi A Tiểu Nôn, bất quá, ta ở tới trên đường đã ăn qua, ngươi trước phóng bên này đi, Hân Nghi cùng cũng ăn bọn họ khả năng còn không có ăn, chờ bọn họ lại đây ăn đi. Khương Nôn gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đem bữa sáng đặt ở trên bàn. Đang muốn cùng Kỷ Chi Ý hàn huyên vài câu khi, Kỷ Tinh Dã từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, ánh mắt dừng ở trên người hắn, mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu nhíu. Khương Nôn chiều hắn chào hỏi, "Tinh Dã ca." "Ân." Kỷ Tinh Dã nhàn nhạt tướng thanh. Nhiều cá nhân, Khương Nôn cũng không hảo nói cái gì nữa, vội vàng cùng Kỷ Chi Ý nói thanh liền đi ra ngoài. Phòng tập luyện, chỉ có tỷ đệ hai người, Kỷ Tinh Dã nhìn mắt trên bàn bữa sáng, mỉ môi, nhịn không được nói, thiếu cùng bọn họ giao tiếp. Kỷ Chi Ý ân thanh, âm cuối dơ lên, tỏ vẻ khó hiểu. Kỷ Tinh Dã nhíu mày nói, có hai cái, họ Thịnh tên kia, còn có vừa mới cái kia. Vẻ mặt của hắn khó chịu đã có điểm đáng yêu, Kỷ Chi Ý không nhịn cười lên tiếng, tiểu dã là sợ ta bị người lừa. Cũng không phải Kỷ Tinh Dã đương nhiên biết Kỷ Chi Ý nhưng không như vậy hảo lừa, hơn nữa kia hai người còn chưa đủ tư cách. Nhưng biết do Kỷ Chi Ý không hảo lừa, hắn vẫn là thực khó chịu kia hai cái chủ động xung xoay người. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Kỷ Chi Ý con môi cười nói, chỉ có ta để cho người khác có hại phần, nhưng không ai có thể làm ta có hại. Nghe vậy, Kỷ Tinh Dã sắc mặt mới đẹp điểm. Thời gian nhoáng lên, tới rồi 8 giờ phát sóng trực tiếp mở ra. Kỷ Chi Ý nghe được cửa có một trận xôn xao, tiếp theo, nghe được nhân viên công tác đều, đặc biệt khách quý tới, các mê gia tổ chuẩn bị cơ vị theo vào. Đặc biệt khách quý thân phận đêm qua liền ở trên mạng dự nhiệt quá, có vong hưu lớn mật suy đoán có thể là Tạ Ngộ tới. Nhưng có càng nhiều người tỏ vẻ, Tạ Ngộ hàng năm đóng phim, trừ bỏ điện ảnh tuyên truyền công tác sẽ lộ diện ngoại, cơ hồ thân ẩn, hắn không phải dựa lưu lượng lăng xê minh tinh, tự thân thực lực quyết định ở trong vòng địa vị. Sao có thể tới tham gia tổng nghệ, còn đảm đương một cái nho nhỏ động tác chỉ đạo. Ngẫm lại đều biết tuyệt đối không thể. Lúc này, đã ngồi xổm tuyến thượng vong hưu sôi nổi xoát nổi lên không có gì cảm tình hoan nghênh làn đạn, hoan nghênh đặc biệt khách quý, vỗ tay. Nhưng mà giây tiếp theo, đang xem thanh trong video xuất hiện chính là ai sau, làn đạn liền tạc. Ngoa tào. Ta không nhìn lầm đi. Này ai? Vì cái gì cùng Tạ Ngộ trường giống như? Có hay không một loại khả năng, chính là Tạ Ngộ bản nhân tới đâu? A a a trời ạ. Thật là Tạ Ngộ a. Này cũng quá kinh hỉ đi. Không ngừng người qua đường cảm thấy kinh ngạc, Tạ Ngộ fans càng là kinh rất cảm, Ngộ ca cư nhiên tham gia tổng nghệ. A a a điên rồi điên rồi. Fans cuồng hoan a. Rốt cuộc có hiện trường đuổi theo. Này quả thực là sinh thời hệ liệt a. Ta cho rằng Ngộ ca chỉ biết đóng phim điện ảnh, sẽ không tham gia bất luận cái gì tiết mục đâu. Này thật sự là quá kinh hỉ. Kỷ Chi Ý cùng đại đa số vong hữu giống nhau, căn bản liền không hướng trên người hắn tưởng, cho rằng tới chỉ là bình thường đoàn phim động tác chỉ đạo. Chờ nàng ngẩng đầu nhìn lại khi, đột nhiên đâm vào một đôi thâm thúy hẹp dài đôi mắt. Kỷ Chi Ý hơi hơi mở to hai mắt, lần đầu tiên lộ ra thực kinh ngạc biểu tình, tiếp theo, trên mặt có điểm mất tự nhiên. Rốt cuộc không lâu trước đây, vị này đại ảnh đế ở trong tiết mục, chính là bởi vì nàng vô tình, mà thượng như vậy một cái hương diễm hot sẽ ấp. Đám người đi đến trước mặt, Kỷ Chi Ý vội vàng giấu đi trên mặt thần sắc, thay chức nghiệp khách khí mỉm cười, đứng dậy chủ động cùng đối phương chào hỏi. Ngươi hảo, Tạ lão sư. Kỷ Chi Ý vươn tay. Tạ Ngộ ánh mắt dừng ở nàng sứ bạch như ngọc ngón tay thượng, đôi mắt một xúc, biến rời đi, hắn khắc chế mà vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào hạ tay nàng. Thanh âm thấp từ trầm càng, ngươi hảo, Kỷ tiểu thư. Đạo diễn chạy nhanh lại đây, cùng đại gia giới thiệu lần này đặc biệt khách quý, lần này chúng ta tiết mục tổ may mắn mời tới rồi Tạ Ngộ lao sư, đại gia có cái gì động tác yêu cầu chỉ đạo địa phương, đều có thể hỏi hắn. Tạ Ngộ hơi hơi câu môi, chiều vây lại đây các khách quý gật gật đầu. Nam nhân khí chất sơ lãnh đạm mạc, lại không lạnh ngạo cao không thể phản, thậm chí khỏe miệng tươi cười, sẽ cho người một loại bình dân có điểm thân cận cảm giác. Có thể thấy được như vậy đại ảnh đế, một chút cũng không tự cho mình rất cao, khó trách người qua đường duyên như vậy hảo. Tạ Ngộ già vị xa xa cao hơn này đó tham gia tổng nghệ trong vòng các khách quý. Tống Diệc Gan cùng Đỗ Tư Tuyết hai người tùy thời bộ nổi lên gần như. Hiện tại di động còn không có thu, hai người bọn họ dứt khoát cùng Tạ Ngộ bỏ thêm vệ trạng. Thịnh Luân Vũ đối thêm hẹ chặt không có hứng thú, nhưng mọi người đều đi bỏ thêm, nếu không đi, có vẻ hắn có điểm không hợp đàn, khả năng còn sẽ bị vong hưu hiểu lầm hắn chơi đại bài. Vì thế, Thịnh Luân Vũ cũng đi bỏ thêm. Tạ Ngộ ai đến cũng không cự tuyệt, đều bỏ thêm bọn họ hẹ chặt. Cuối cùng, chỉ có Kỷ Tinh Dã không thêm, Tạ Ngộ tầm mắt dừng lại ở trên người hắn vài giây, sau đó chủ động đi qua, hỏi, muốn hay không thêm hạ. Kỷ Tinh Dã quay đầu lại, trên mặt nao nao, không nghĩ tới Tạ Ngộ sẽ chủ động lại đây. Hắn không đi thêm, chỉ là không quá tưởng lôi kéo làm quen, bởi vì không cần thiết, trong giới người có thể chỗ bằng hữu quá ít, lại không có gì quan hệ, thêm hẹ chặt làm cái gì đâu. Nhập vòng lâu như vậy, Kỷ Tinh Dã vẫn là không có học được lấy lòng cùng lá mặt lá trái này bộ. Nhưng hiện tại, Tạ Ngộ chủ động hỏi hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Kỷ Tinh Dã lễ phép gật gật đầu, có thể, ta tới thêm ngài đi. Thêm xong rồi Kỷ Tinh Dã, Tạ Ngộ vốn định tính toán thu hồi di động, ai ngờ lúc này, ta cũng thêm hạ ngài đi. Kỷ Chi Ý đột nhiên ra tiếng nói. Tạ Ngộ sửng sốt, Kỷ Chi Ý tầm mắt vọng lại đây khi, hắn mới có chút cuống quýt địa điểm khai di động, đem mã QR giờ đưa tới nàng trước mắt. Xác định chính mình liên hệ người nhiều kỳ chi ý, Tạ Ngộ khỏe môi hơi hơi hướng lên trên dơ dơ lên. Kế tiếp, Tạ Ngộ đi tiết mục tổ mặt khác an bài chỉ đạo phòng học, có động tác diễn khách quý có thể qua đi giao lưu. Kỳ chi ý lôi kéo kỳ tinh giã trực tiếp đi phòng học, này gian trong phòng học trang cả mạ giác, ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Kỳ tinh giã có nhảy cao đài diễn, kỳ chi ý chuẩn bị làm Tạ Ngộ giúp hắn xem hạ động tác tiêu không tiêu chuẩn, có hay không nơi nào yêu cầu cải tiến địa phương. Tạ Ngộ làm kỳ tinh giã từ đạo cụ thượng hoàn thành cái này động tác, kỳ tinh giã dứt khoát lưu loát mà từ 2 mét cao đài thượng nhảy xuống, trên mặt biểu tình cùng trạng thái cũng nháy mắt cắt tới rồi cốt truyện. Biểu diễn xong, Tạ Ngộ tán thưởng nói, tinh giã không thành vấn đề. Ta liền nói ngươi không thành vấn đề đi, ngươi còn lo lắng tới. Kỳ chi ý vô vô vai hắn, cười nói, hiện tại có thể yên tâm đi. Được đến Tạ Ngộ tán thành, này không thể nghi ngờ cho kỳ tinh giã thật lớn tin tưởng. Không ai biết, từ đệ nhất bộ phim thần tượng mát lạnh ngày mùa hè bị phun tảo kỹ thuật diễn kém sau, hắn âm thầm tại đây mặt trên hoa nhiều ít công phu. Cảm ơn Tạ lao sư chỉ điểm. Kỳ tinh giã nói, Tạ Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần khách khí, ta chỉ so ngươi lớn hơn mấy tuổi, hẳn là cùng tỷ tỷ ngươi không sai biệt lắm đại, cũng không cần kêu ta cái gì Tạ lao sư, ta chính là một cái diễn kịch, cùng ngươi giống nhau, đều là trong vòng làm công người, nếu không chê, ngươi có thể kêu ta ca. Kêu ca. Kỳ tinh giã hơi hơi sửng sốt, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Tạ Ngộ thái độ, phi thường khiêm tốn. Cái này làm cho kỳ chi ý đối hắn nhiều rất nhiều hảo cảm, nhưng là tưởng tượng đến hắn ở nguyên thư chung kết cục, đột nhiên trong lòng trầm xuống. Phần 27. Tạ Ngộ quay đầu, nhìn về phía kỳ chi ý, nhưng ở chạm được nàng tầm mắt khi, lại nhịn không được rời đi, hắn theo bản năng siết chặt nắm tay, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở kỳ chi ý đầu vai. Kỳ tiểu thư, nếu có thể nói, trực tiếp kêu tên của ta là được. Kỳ chi ý không có gì ý kiến, nàng cùng Tạ Ngộ chính là bạn cùng lứa tuổi, kêu lão sư gì đó, xác thật cảm giác quái quái. Hành nha, ta đây đã kêu ngươi Tạ Ngộ, ngươi cũng trực tiếp kêu tên của ta là được. Nhìn đến hai người quyết định dùng tên tương xứng, kỳ tinh giã vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái, bất quá, Tạ Ngộ rốt cuộc là ảnh đế, kêu ca vẫn là quá đường đột. Kỳ tinh giã tỏ thái độ nói, ta liền tính, ta còn là kêu ngươi Tạ lao sư đi. Tạ Ngộ cười cười, cũng không miễn cưỡng. Tiếp theo. Kỳ chi ý bắt đầu thỉnh giáo Tạ Ngộ. Kỳ tinh giã còn muốn cùng Tống Diệc An đi đối diễn, liền rời đi nơi này. Tạ Ngộ, ta bên này cái này động tác vẫn luôn làm không tốt, ngươi có thể giúp ta tìm xem nguyên nhân sao. Kỳ chi ý đem mấy ngày nay tập luyện thành quả làm mẫu cho hắn xem, hơn nữa nói ra chính mình bạc nhược địa phương. Tạ Ngộ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng vấn đề, tưởng gần người tiến lên làm chỉ đạo, nhưng lại ngừng lại. Kỳ chi ý nghi hoặc mà xem qua đi, hỏi, làm sao vậy? Ngươi như thế nào bất qua tới? Tạ Ngộ đành phải đi qua đi, nâng lên nàng cánh tay, trầm giọng nói, nơi này, lại nâng lên một chút. Kỳ chi ý ở hắn chỉ đạo hạ, quả nhiên càng lưu sướng. Qua một lát, nàng cảm thấy như vậy vô vật thật biểu diễn không có ý tứ, nàng nhướng mày nhìn về phía Tạ Ngộ, kế tiếp ta cùng ngươi thử xem được chưa? Tạ Ngộ minh bạch nàng ý tứ, chạy nhanh vào diễn. Kỳ chi ý ngẩng đầu, liền phát hiện trước mắt nam nhân khí chẳng cùng thần thái hoàn toàn thay đổi. Trở nên cùng cốt truyện nam nhất nhất mô giống nhau, thậm chí hiện tại hắn biểu hiện đến càng xuất sắc. Kỳ chi ý ở trong lòng lại lần nữa cảm thán, ảnh đế chính là không giống nhau, kỹ thuật diễn thật tốt quá. Kỳ chi ý gần người tiến lên, thực mau đến gần rồi Tạ Ngộ, duỗi tay đi bắt hắn mặt, bị trở tay chế trụ. Ở 2-3 cái hiệp sau, kỳ chi ý đột nhiên cong lưng, giống du ngư giống nhau chui qua hắn dưới thân, quay người đi vào nam nhân sau lưng, đồng thời nhanh chóng duỗi tay, ở hắn bên hông sờ soạn một phen. Trong cốt truyện là thuận đi rồi tiền bao, hiện tại không có tiền bao, kỳ chi ý liền ý tứ một chút, nhẹ nhàng sờ soạng Tạ Ngộ eo bụng. Tạ Ngộ thân mình cứng đờ một cái trước mắt, ở nữ sinh rời đi hắn bên người khi, mới chậm rãi thả lỏng lại. Kỳ chi ý vừa lòng, không tồi không tồi, ta cư nhiên còn có động tác diễn thiên phú. Lúc này, nàng đối đóng phim có điểm phía trên, lại tiếp đón Tạ Ngộ nói, chúng ta lại đến. Hảo! Tạ Ngộ đồng ý. Hai người ở phòng học, ngươi tới ta đi, một mảnh hài hòa. Nhưng mà ở phát sóng trực tiếp hạ, dần dần hấp dẫn nhất bang tưởng khái CP fans. Không biết người có hay không cảm thấy, này hai người mạc danh có điểm xứng đôi. Ngươi không phải một người. Ngươi không phải một người. Làm sao bây giờ, tuy rằng biết không khả năng, nhưng thật sự rất tưởng khái A. Vì cái gì không có khả năng. Bọn họ lại không phải một vòng tròn, không phải ta khinh thường Tạ Ngộ, nhưng hắn chỉ là một cái biết diễn kịch minh tinh mà thôi, liền tính lại có tiền, cũng không thể cùng hào môn so A tỷ tỷ chính là thật hào môn. Có gia tộc nội tình, muốn thực hiện giai tầng vượt qua, nào có dễ dàng như vậy, này hai người như thế nào cũng không có khả năng đi cùng một chỗ đi. Hơn nữa Tạ Ngộ gia đình bối cảnh cũng không tốt, là cô nhi viện ra tới, từ tầng dưới chốt bò lên tới người thường, xác thật rất khó trèo cao thượng hào môn A. Không phải, này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Các ngươi có thể hay không nhọc lòng quá nhiều. Này hai người trừ bỏ có điểm xê về cảm, căn bản không có bất luận cái gì manh mối hảo sao. A, tính tính, ta mặc kệ, ta hiện tại chỉ cảm thấy bọn họ thực xứng đôi, thực ngọn. Tưởng khái liền khái. Cho ta khái lên. Cùng lúc đó, một khắc gian phòng tập luyện. Giang Ngộng Kiều đang đứng ở Đỗ Tư Tuyết trước mặt, hai người ở tập luyện vai diễn phối hợp. Đỗ Tư Tuyết ánh mắt hơi dùng mình, lời nói sắc bén, đang ở chất vấn trước mắt thích khách, đến tột cùng là ai phái tới. Giang Ngộng Kiều tầm mắt chạm được Đỗ Tư Tuyết kia một khắc, theo bản năng né tránh hạ, nàng rũ xuống đôi mắt nháy mắt, một bên chỉ đạo lao sư liền ra tiếng, Ngộng Kiều, ngươi lúc này phản ứng không đúng, ngươi diễn nữ thích khách tính cách quật cường, sẽ không dễ dàng tiết lộ sau lưng chủ tử thân phận, ngươi muốn hung một chút giận một chút, có thể chứ. Giang Ngộng Kiều nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta vừa mới chưa đi đến trạng thái, lại tới một lần. Lại một lần bắt đầu, Giang Ngộng Kiều khá hơn nhiều, nhưng nàng trước sau còn kém điểm ý tứ. Đem nhân vật đắp nặn đến có điểm mềm yếu, còn chưa đủ kiên cường. Nhưng là tập luyện nhiều ngày như vậy, nàng vẫn luôn là như thế này, có thể thấy được nàng kỹ thuật diễn cũng không thế nào hảo. Chỉ đạo lao sư xem ở trong mắt, cũng không hề nói cái gì. Một màn này qua đi, kế tiếp xuất diễn không có Giang Ngọc Kiều, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng lặng lẽ nhìn về phía đang ở cùng Thịnh Luân Vũ bài vai diễn phối hợp Đỗ Tư Tuyết, đáy mắt chỗ sâu trong toát ra một tia hâm mộ. Tư Tuyết kỹ thuật diễn thật tốt ta. Nàng nếu là giống nàng như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc, chính mình không biết cố gắng. Giang Ngộng Kiều đáy mắt tối sầm lại, trong lòng xẹt qua buồn bã. Nàng vừa mới biểu hiện, xem phát sóng trực tiếp vong hưu khẳng định đều ở nghị luận nàng kỹ thuật diễn kém. Chính là nàng có thể có biện pháp nào? Nàng chính là diễn không hảo a. Từ nàng cùng Đỗ Tư Tuyết cùng nhau tham diễn phim truyền hình bắt đầu, trên mạng liền bắt đầu lấy nàng cùng Đỗ Tư Tuyết làm tương đối. Vong hưu nói, nàng diễn khóc diễn không Đỗ Tư Tuyết đẹp. Diễn cười vui không Đỗ Tư Tuyết linh động, diễn cái gì cũng chưa Đỗ Tư Tuyết lợi hại. Đỗ Tư Tuyết là nàng tốt nhất bằng hữu, Giang Ngộng Kiều sẽ không ghen ghét nàng nơi trốn so với chính mình hảo, chỉ biết lâm vào hạ xuống cảm xúc, càng ngày càng tự ti. Không sai, nàng tự ti. Đặc biệt là cùng Đỗ Tư Tuyết đáp diễn thời điểm, sẽ nhìn không được tầm mắt né tránh, tim đập nhanh hơn, khẩn trương bất an. Nàng sợ chính mình diễn đến không tốt, nhưng cố tình càng là sợ hãi càng là diễn không tốt. Này cơ hồ biến thành nàng tâm bệnh. Loại này mẫn cảm cảm xúc, nàng xấu hổ mở miệng, càng sẽ không cùng Đỗ Tư Tuyết nói, chỉ biết một mình tiêu hóa. Thức mau, Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Vũ lập diễn, lúc này, có nhân viên công tác đẩy cửa mà vào, đạo diễn cũng theo ở phía sau. Giang Ngộng Tiêu nhìn đến nhân viên công tác đẩy máy móc lại đây, đương nàng thấy rõ là cái gì máy móc khi, đồng tử co rụt lại. Là treo dây thép thiết bị. Đạo diễn đi tới nói, Ngộng Tiêu, đánh diễn bộ phận vẫn là yêu cầu người điếu hạ dây thép, tranh thủ hoàn nguyên trong cốt truyện hiệu quả. Giang Ngộng Tiều đóng vai chính là nữ thích khách, ở nguyên đoạn ngắn chung, sẽ từ trên xà nhà phi xuống dưới. Nguyên bản đạo diễn nói hiện trường thiết bị không đủ, không cần hoàn nguyên cái này cảnh tượng, không nghĩ tới hiện tại lại có biến hóa. Giang Ngộng Tiều không thói quen cự tuyệt người khác, đặc biệt là vì phát sóng trực tiếp có thể bá ra càng tốt hiệu quả, cho dù trong lòng thực kháng cự, nhưng lúc này, nàng vẫn là gật đầu đồng ý. Đạo diễn đem sự tình công đạo rõ ràng, liền rời đi phòng tập luyện. Đỗ Tư Tuyết ánh mắt lo lắng mà nhìn nàng, Ngộng Tiều. Nếu là không nghĩ treo dây thép liền không cần miễn cưỡng chính mình. Làm sao vậy? Một bên Thịnh Luân Vũ thấy nàng hai một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhịn không được hỏi. Đỗ Tư Tuyết rồi dám vài giây, vẫn là giải thích nói, Ngộng Kiều sẽ không treo dây thép, ở đóng phim thời điểm đều là dùng thế thân, hiện tại nếu tùy tiện đi lên, ta có chút lo lắng nàng. Giang Ngộng Kiều ngón tay moi tiến lòng bàn tay, túi đầu. Như thế nào còn sẽ không treo dây thép? Thịnh Luân Vũ hỏi. Cái này kỹ năng không phải làm diễn viên cơ bản kỹ năng sao? Đỗ Tư Tuyết lôi kéo hắn ống tay áo, ai nha, ngươi đừng hỏi, Ngộng Kiều rốt cuộc không phải chính quy xuất thân, nàng tiếp xúc mấy thứ này, không nhanh như vậy. Nghe vậy, Thịnh Luân Vũ bừng tỉnh. Giang Ngộng Kiều nhấp khẩn môi. Ngộng Kiều, nếu không vẫn là cùng đạo diễn nói một chút tình huống đi, hắn khẳng định có thể lý giải ngươi. Đỗ Tư Tuyết nói. Giang Ngộng Kiều hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn dây thép độ cao, cho chính mình cổ vũ nói. Không có việc gì, ta trước thử xem đi. Lúc này, nhân viên công tác lại đây giúp nàng trói đai an toàn, Giang Ngộng Tiểu bắt đầu tim đập biến mau, lòng bàn tay cũng bị nàng nặn ra mồ hôi lạnh. Cột chắc đai an toàn, hiện trường nhân viên công tác tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. Giang Ngộng Tiểu điều chỉnh tốt trạng thái, trên chân dùng sức, bối thượng dây thép nháy mắt đem nàng cả người điếu lên, đột nhiên treo không choáng váng cảm từ đỉnh đầu lan tràn. Nàng thân thể rất nhỏ mà run rẩy lên. Kỳ thật, nàng không phải sẽ không treo dây thép, thậm chí ở lần đó ngoài ý muốn phía trước, nàng còn cố ý luyện qua, luyện đến không có một tia đong đưa, toàn bộ động tác phi thường tơ lụa. Đáng tiếc, này hết thể đều bị lần đó ngoài ý muốn phá hủy. Lúc này, nào đó không quá tốt đẹp hồi ức từ đáy lòng xông ra. Giang Ngộng Tiêu sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, nàng động tác cứng đờ mà đứng ở tiết mục tổ dựng trên xà nhà, hiện tại, chỉ cần nhảy xuống, liền có thể hoàn thành động tác. Chính là, nàng chân giống như là bị keo nước cấp dính ở, như thế nào cũng rời không ra. Đỗ Tư Tuyết đứng ở dưới đài, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, chiều nàng cười nói, Ngộng Tiêu cố lên Nga. Giang Ngộng Tiêu đem tâm một hành, nhảy xuống. Nhưng tư thế phi thường kém cỏi, toàn bộ dây thép đều ở lung lay, cùng nguyên đoạn ngắn sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn là hai cái cực kém. Chân rơi trên mặt đất, Giang Ngộng Tiêu mới cảm thấy chính mình sống lại. Người không sao chứ? Thịnh Luân Vũ phát hiện nàng sắc mặt có điểm không đúng. Đỗ Tư Tuyết nói, lần đầu tiên nhảy, tóm lại sẽ không thích ứng, nhiều nhảy vài lần là được. Giang Ngộng Tiêu rắc khoe miệng, miễn cưỡng cười cười, ứng hòa nói, đúng vậy, yêu cầu lại nhiều thích ứng. Đỗ Tư Tuyết cho nàng ra chủ ý nói, đúng rồi, Tạ lao sư không phải ở sao. Ngươi đi tìm hắn nha, làm hắn cho ngươi chỉ đạo chỉ đạo. Giang Ngộng Tiêu gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Nhưng nàng cũng không có đi tìm Tạ Ngộ, bởi vì nàng biết chính mình là cái gì vấn đề. Muốn khắc phục tâm lý chướng ngại, vẫn là đến dựa nàng chính mình. Kỳ Chi ý cho rằng không có người so nàng càng chậm, không nghĩ tới cách vách phòng tập luyện, còn có động tinh truyền ra tới. Tiếp theo, một cái cùng loại trọng vật rơi xuống đất tiếng vang truyền tới. Kỳ Chi ý cả kinh, vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Người không sao chứ? Kỳ Chi ý bước nhanh về phía trước, nâng dậy trên mặt đất Giang Ngộng Tiểu. Giang Ngộng Tiểu nho nhỏ đau hô thanh, ta không có việc gì. Kỳ Chi ý đem người nâng dậy tới sau, ngẩng đầu nhìn nhìn nơi này thiết bị, đã trễ thế này, còn ở luyện. Ân. Giang Ngộng Tiêu xoa xoa quăng ngã đau cánh tay, ta tưởng luyện được đẹp điểm. Kỳ Chi ý như suy tư gì mà nhìn nàng, liền ở vừa mới nâng dậy nàng thời điểm, Kỳ Chi ý có thể cảm nhận được Giang Ngộng Tiêu ẩn ẩn phát run thân thể, nhịn không được hỏi, khủng cao. Giang Ngộng Tiêu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cẩn thận, có chút kinh ngạc, nhưng phủ định, không phải. Kỳ Chi ý nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến trong chuyện gốc một đoạn cốt truyện. Đó là Giang Ngộng Tiểu cùng Đỗ Tư Tuyết cùng nhau hợp tác một bộ tiên hiệp kịch. Lúc ấy, Giang Ngộng Tiểu ở treo dây thép trong quá trình thiếu chút nữa xảy ra chuyện, thế cho nên sau lại, Giang Ngộng Tiểu đối chuyện này có bóng ma. Hiện tại, nàng rõ ràng sợ hãi, lại còn ở kiên trì. Nghĩ đến nàng ở trong sách kết cục, Kỳ Chi ý không khỏi thổn thức, kỳ thật, nàng cùng Kỳ Tinh Giã giống nhau, đều là vai chính thành công trên đường đá cây chân, bị pháo hôi điệu đối chiếu tổ nữ xứng. Cái gì đều lấy tới cùng Đỗ Tư Tuyết làm đối lập, dần dần đánh mất vốn có tự tin. Cuối cùng kỹ thuật diễn càng ngày càng kém, thẳng đến ảm đạm lui vòng. Quyển sách này tam quan thật sự quá bất chính, vì cái gì vai chính thành công toàn muốn dựa pháo hôi tới trải chăn. Vì cái gì không thể bằng chính mình ưu tú chậm rãi thu hoạch đâu. Này cùng đi lối tắt lại có cái gì phân biệt. Kỳ Chi ý ôn thanh nói, ta có thể cảm giác được ngươi ở sợ hãi, có thể nói vì cái gì sao. Giang Ngộng Tiêu cắn môi dưới, nàng sợ Đỗ Tư Tuyết sẽ lo lắng cho mình. Chuyện này đều không có cùng nàng giao quá tâm, nhưng là hiện tại. Cũng không biết có phải hay không Kỳ Chi ý họa kia phó họa, Giang Ngộng Tiểu đối nàng cảm quan thực hảo, cho dù nàng cũng không am hiểu cùng người xa lạ nói chuyện thiếm, nhưng lúc này, nàng đột nhiên có loại tưởng nói hết dục vọng. Có lẽ cũng là vì chuyện này ở trong lòng áp lực đến lâu lắm đi, Giang Ngộng Tiểu chậm rãi ở an tĩnh bầu không khí, nói ra chính mình ở lúc ấy đoàn phim tao ngộ. Khi đó, ta là ở chụp tiên duyên chuyện này bộ diễn. Ta phía trước treo dây thép vẫn luôn không ra quá vấn đề, nhưng là kia một lần, yêu cầu bị điếu tới rồi hơn 10 mét trời cao, ta ở chụp trong quá trình hoàn thành rất khá, ai ngờ, ở phóng dây thép thời điểm, bối thượng dây thường đột nhiên đứt gãy, ta từ 3 mét cao giữa không trung té xuống, còn hảo phía dưới có việc trước phô tốt an toàn lót, ta bị chút vết thương nhẹ, người không ra bao lớn sự. Phần 28. Nhưng chuyện này, lại cho ta rất lớn bóng ma, dẫn tới ta không có biện pháp lại đi treo dây thép. Giang Ngộng Tiêu tính cách dịu ngoan. Cũng không phải một cái lá gan rất lớn người, ở nhập vòng phía trước, đã làm nhất kích thích sự tình, chính là đi chơi qua một lần phiêu lưu, ở biết muốn diễn tiên hiệp kịch lúc sau, nàng làm rất nhiều chuẩn bị, bao gồm đi chuyên môn huấn luyện quá treo dây thép, đáng tiếc ở lần đó ngoài ý muốn lúc sau, nàng khiếp đảm, thật sự sợ. Thế cho nên sau lại, nàng ở tiên duyên chuyện biểu hiện cũng kém rất nhiều. Sở hữu treo dây thép diễn, tất cả đều dùng thế thân. Nàng thực tự trách, nhưng lại khắc phục không được. Giang Ngộng Tiêu thật sự cảm thấy chính mình kém cỏi cực kỳ. Kỳ Chi ý cảm nhận được nàng hạ xuống cùng ủ rũ, lại hỏi, dây thép như thế nào sẽ đứt gãy? Giang Mộng Tiêu ngồi ở trên sàn nhà, đôi tay khoanh lại cẳng chân, đem đầu gác ở hai đầu gối thượng, rũ xuống đôi mắt, là đạo cụ tổ sai lầm, ở điếu phía trước không tiến hành an toàn kiểm tra, dây thừng có chút lao hóa. Kỳ Chi ý mày hơi hơi nhíu hạ. Giang Mộng Tiêu trầm than, tính, không để cập tới, ta lại nỗ lực, nói không chừng có thể khắc phục. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục luyện tập, lúc này, di động của nàng vang lên, là người đại diện đánh tới. Điện thoại truyền được, người đại diện ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, Mộng Tiêu, ngươi mau xem hot sẽ ấp, Vong Hữu lại bắt ngươi cùng Đỗ Tư Tuyết tương đối, lần này nói rất khó nghe. Giang Mộng Tiêu ngẩn ra, cắt đứt điện thoại sau, nàng chậm rãi điểm vào di động ứng dụng trung tâm. Nàng thực mâu thuẫn nội bù, cho nên nàng đều tháo dỡ, chỉ có tới rồi phi xem không thể nông nỗi, nàng mới có thể một lần nữa đạo loạn. Phần mềm thông thả ngầm trở, chờ trang bị xong, nàng lại do dự đã lâu, mới chậm rãi đăng nhập chính mình tài khoản. Giang Mộng Tiêu nhìn đến hot sẽ ấp kia một khắc, sắc mặt mắt thường có thể thấy được tinh thần sa sút xuống dưới. Quả nhiên, lại là như vậy. Giang Mộng Tiêu treo dây thép dùng thế thân. Giang Mộng Tiêu phi chính quy xuất thân kỹ thuật diễn kém. Đỗ Tư Tuyết đánh diễn dây thép toàn bộ tự mình ra trận. Đỗ Tư Tuyết kỹ thuật diễn treo lên đánh diễn viên hạng 3. Này đó nhiệt từ hạ bình luận khu, Vong Hưu đang ở lòng đầy căm phẫn mà nghị luận Giang Mộng Tiêu. Đồng dạng đều là nữ diễn viên, vì cái gì Giang Mộng Tiêu còn phải dùng thế thân? Kỹ thuật diễn kém như vậy, liền cơ bản nhất chức nghiệp hành vi thường ngày đều không có. Thiên duyên chuyện liền nàng diễn đến nhất lạ. Khó coi chết đi được. Quả thực hủy nguyên tắc. Lần này tân kịch Cẩm Y Dị Tú Xuân Đao cũng là, kỹ thuật diễn thật sự cùng Đỗ Tư Tuyết vô pháp so. Liền rất kỳ quái a, Giang Mộng Tiểu bằng cấp chính là một cái bình thường khoa chính quy, liền đọc chuyên nghiệp cũng là quăng tám xảo cũng không tới máy tính, nàng sao có thể tiến vòng diễn kịch đâu. Chúng ta như vậy nhiều học viện điện ảnh tốt nghiệp ưu tú học sinh, như thế nào không cần chuyên nghiệp. Cố tình phải dùng một cái phi chính quy sinh. Không kỹ thuật diễn, còn không chuyên nghiệp, sớm một chút hồ đi. Một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Này đó bình luận như có thực chất mà chui vào nàng trong lòng, Giang Mộng Tiểu thực không nghĩ thừa nhận, nhưng chính mình tố chất tâm lý xác thật không như vậy cường đại, nàng thật sự thực dễ dàng đã chịu này đó bình luận ảnh hưởng, do đó không ngừng phủ định chính mình. Lúc này, lâm vào đê mê cảm xúc Giang Mộng Tiểu bả vai bị người vỗ vỗ, quay đầu, đối thượng Kỷ Chi Ý thanh lanh tầm mắt. Giang Mộng Tiểu vội vàng thu hồi trên mặt tạm sắc, rát khoe miệng, cười cười, làm sao vậy? Kỷ Chi Ý cũng đang xem di động. Tiết mục sẽ đem mỗi ngày chụp đến tư liệu sống trước cắt một bộ phận ngoài lề đến trên mạng, gia tăng nhiệt độ, trong đó, này mặt trên liền có Giang Mộng Tiểu ở phòng tập luyện treo dây thép đoạn ngắn, còn có nàng cùng Đỗ Tư Tuyết hô động. Kỳ Chi Ý đem video hoạt đến mỗi một cái đoạn, truyền phát tin cho nàng xem, Giang Mộng Tiểu trên mặt hiện lên không được tự nhiên. Đừng nhìn, ta thật xấu. Không phải, ta là làm ngươi xem Đỗ Tư Tuyết. Giang Mộng Tiểu sửng sốt, nàng xem xong rồi toàn bộ đoạn ngắn, không có gì phản ứng, hỏi. Vì cái gì muốn ta xem Tư Tuyết? Kỳ Chi Ý than nhỏ, các ngươi ngày thường ở chung, nàng cũng là như thế này làm thấp đi ngươi sao? Cái gì? Giang Mộng Tiểu đột nhiên ngẩn ra. Cảm thấy ngươi không phải chính quy sinh, hoặc không được treo dây thép. Còn nói ngươi treo dây thép đều là dùng thế thân. Kỳ Chi Ý khỏe miệng xả hạ, ngữ khí ẩn hàm thâm ý mà nói, nghe qua vừa đi. Giang Mộng Tiểu nhìn về phía nàng, thông thả gật gật đầu. Vô nhưng không ngừng cha nam sẽ dùng, ở hữu nghị, cũng giống nhau sẽ tồn tại. Kỳ Chi Ý thanh lãnh thanh tuyến rơi vào bên hai, Giang Mộng Tiểu đột nhiên ngẩn ra, sau đó dùng sức ôm chặt chính mình, đột nhiên cảm thấy trên người có điểm lãnh. Chương 23 khí tiết tuổi già khó giữ được. Kỳ Chi Ý rời đi sau, Giang Mộng Tiểu còn ngồi dưới đất. Thẳng đến phòng tập luyện môn bị người đẩy ra, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía cửa, là Đỗ Tư Tuyết một trường tràn đầy tươi đẹp tươi cười mặt. Mộng Tiểu, ngươi như thế nào còn ở luyện a? Đỗ Tư Tuyết ngồi xuống bên người nàng, ngươi nếu là thật sự không được, ta giúp ngươi đi cùng đạo diễn thương lượng, xem có thể hay không không điếu. Giang Mộng Tiểu rũ xuống đôi mắt, đột nhiên hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta không được sao? Đỗ Tư Tuyết sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nàng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, không phải à, ta chỉ là cảm thấy ngươi không phải diễn viên chuyên nghiệp tốt nghiệp, treo dây thép không ngừng có thể treo lên đi là được, còn chú ý hình thể, dáng vẻ, cùng động tác mỹ cảm. Này không phải nhất thời là có thể có, ngươi phương diện này năng lực còn chưa đủ. Làm sao vậy? Này không thể nói sao. Ngươi nếu là để ý, ta lần sau liền không nói. Đỗ Tư Tuyết nhận thấy được nàng sắc mặt không đúng, lập tức không nói. Ngươi ngày thường cũng tổng nói ta, cái này biểu tình không tốt lắm, cái kia động tác diễn không chiếm được vị, ta thật sự có tệ như vậy sao? Giang Mộng Tiểu lại hỏi. Đỗ Tư Tuyết ánh mắt lóe lóe, trong lòng xẹt qua kinh ngạc, ngược lại dùng nói giỡn nhẹ nhàng ngựa khi nói, như thế nào sẽ đâu, ta chính là cùng ngươi bình thường giao lưu diễn kịch ta, trên người của ngươi khuyết điểm, ta khả năng nói quá trắng ra, nhưng ta là vì ngươi hảo nha, Mộng Kiều, ngươi làm sao vậy nha, ngươi hiện tại cảm giác hảo kỳ quay a. Là ta có cái gì làm được không đúng địa phương sao? Lúc này, Đỗ Tư Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khắc có chút sinh khí, Mộng Kiều, ngươi không phải là bởi vì trên mạng những cái đó lung tung rối loạn hiểu lầm ta đi. Ta bắt ngươi đương bằng hữu, cũng không thích những người đó lao bắt ngươi cùng ta tương đối. Nhưng những cái đó hot sẽ ấp, ta xóa đều xóa không được, ngươi nếu là bởi vì này đó đối ta có hiểu lầm nói, liền thật sự không đem ta đương bằng hữu. Giang Mộng Kiều vừa nghe nàng sinh khí, theo bản năng trước xin lỗi, thực xin lỗi Tư Tuyết, ta không phải ý tứ này, ta không có bởi vì những cái đó hiểu lầm ngươi, ta cũng là thiệt tình bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi đừng hiểu lầm ta. Đỗ Tư Tuyết ngữ khí hoan xuống dưới, như vậy liền hảo, ngươi nếu là thật hiểu lầm ta, ta sẽ thực thương tâm. Giang Mộng Kiều thở dài, trong lòng nôn nóng theo Đỗ Tư Tuyết nói, mà chậm rãi tiêu tán. Có lẽ là Kỷ Chi ý hiểu lầm đi, Đỗ Tư Tuyết cùng nàng nói chuyện, liền vẫn luôn thực trắng ra, sẽ không quanh co lòng vòng, nhưng nàng nói, cũng xác thật là lời nói thật. Nàng chính mình năng lực không đủ, làm sao có thể trách người khác. Ngày hôm sau, đạo diễn lại đây, đánh gây đại gia tập luyện. Mấy ngày nay đại gia vất vả, vẫn luôn ở vi hậu thiên công diễn nỗ lực, hôm nay đâu, tiết mục tổ làm đại gia thả lỏng một chút, cùng đi bờ biển chơi thế nào. Có loại chuyện tốt này. Mọi người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, đạo diễn sờ sờ cái mũi, còn nói thêm, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta nói đều là thật sự. Kỳ thật, lâm thời bỏ thêm cái này hoạt động, là đạo diễn phát hiện mấy ngày nay khách quý vẫn luôn ở tập luyện, mỗi ngày hoạt động cơ hồ là lặp lại, trên mạng phát ngoài lề không có gì mới mẻ cảm. Cho dù có Tạ Ngộ gia nhập, cũng chỉ là phiên một ngày bọc nước. Ở đạo diễn trong lòng, đương nhiên là Dạ Tỉnh càng cao càng tốt, hiện tại Dạ Tỉnh có điểm trượt xuống, đương nhiên nếu muốn biện pháp cứu lại. Hơn nữa Tạ Ngộ liền đãi 3 ngày, hắn lớn như vậy lưu lượng, cần phải hảo hảo lợi dụng lên. Đạo diễn ở trong lòng đem bản tính đánh đến bạch bạch vang, trên mặt lộ ra ta sẽ không lừa các ngươi mỉm cười, cùng tiết mục tổ đi là được rồi. Hôm nay hoạt động sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Thành phố A bãi biển, vẫn luôn là địa phương nổi danh nghỉ phép khu, hiện tại thời gian làm việc, lượng người so ngày thường thiếu rất nhiều. Nhưng tiết mục tổ đã đến, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đi trước bên này. Tiết mục tổ thuê một bộ bờ biển biệt thự trường bài trên bàn cơm, lúc này bãi đầy hải sản bữa tiệc lớn, trong không khí tản ra đồ ăn mê người mùi hương. Bọn họ còn chi kỷ mà vì khách quý chuẩn bị đi bờ cắt chơi quần áo. Một đường lại đây, Tống Diệc Gan đều đói bụng, hắn trực tiếp bổ nhào vào bàn ăn trước, đang chuẩn bị khai ăn khi, lại bị đạo diễn tổ cản lại. Nhân viên công tác, Tống ca trước đừng núp nhích, phải làm nhiệm vụ. Tống Diệc Gan vẻ mặt căm giận, hắn liền biết không dễ dàng như vậy, quả nhiên ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Đại gia đi lầu 2 phòng nghỉ, đổi hảo quần áo xuống dưới. Bọn đệ đệ thuần một sắc áo sơ mi bông cùng bờ cắt quần. Kỷ Tinh Giã trên người là thiên lam sắc in hoa rộng thùng thình áo sơ mi, xứng cùng sắc quần đùi, tùy tính lại hưu nhàn, hắn khí chất thanh tuyển, xuyên cái gì, đều có một cổ tún tún thiếu niên cảm. Tống Diệc Gan một thân dứa in hoa, thực sấn hắn ánh mặt trời Nam Hải khí chất. Khương Nôn là một bộ màu đỏ thẫm, có điểm ngày hệ, nhưng thật ra cùng hắn bản nhân thuận theo khí chất thực xứng đôi. Thịnh Luân Vũ đôi tay cắm túi đi xuống tới, một thân màu xanh đen chữ cái in hoa, lại bi lại xoái. Bọn đệ đệ lên sân khấu. Nghiễm nhiên một hồi xuyên đắp tú, làm các vong hưu đại no rồi nhãn phúc. Lúc này, cửa thang lầu lại xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh, ánh sáng chiếu vào hắn lỏa lộ ở bên ngoài trên da thịt, kề sát thân thể màu trắng ngực, lộ ra lưu sướng cánh tay đường cong, cùng hơi mỏng vật liệu may mặc hạ, ẩn ẩn mà hiện bụng cơ bắp. Lan Đạn thấy như vậy một màn, toàn bộ tạc. A a a, tiết mục tổ là hiểu chúng ta. Ta muốn điên rồi. Hảo dục. Tạ Ngộ là cái gì giá áo tử a? Xuyên màu đen cấm dục gợi cảm. Xuyên bạch sắc lại liêu lại dục. Ô ô, Tạ Ngộ hảo tuyệt. Này dáng người tuyệt, nhiều một phân thiếu một phân đều không được, vừa vặn tốt hoàn mỹ. Tạ Ngộ hơi hơi câu môi, chiều rôi đến trước mặt hắn màn ảnh cười cười. Nhìn ra được, chỉ có Tạ Ngộ xuyên ngực, tú ra làm vong hưu thèm nhỏ dai đã lâu dáng người. Tiết mục tổ này bộ khác nhau đãi ngộ, thâm đến người xem tâm. Phần 29. Kế tiếp là các tỷ tỷ lên sân khấu. Tiết mục tổ cấp nữ khách quý chuẩn bị thuần một sắc vận động trang phục. Trừ bỏ nhan sắc không giống nhau, tiểu dáng đều là giống nhau. Lộ eo tu thân ngực cùng váy dài quần. Kế tiếp, có nhiệm vụ phải làm, xuyên váy quần có thể phong đi quang. Tống Hân Nghi chọn màu cam, nhưng thật ra cùng Tống Diệc Gan xứng đến vừa vặn tốt, hai người đều là ánh mặt trời phong. Đỗ Tư Tuyết xuyên màu tím nhạt, thực sấn nàng làn da, môi hồng răng trắng, tươi mát mắt sáng. Giang Ngộng Tiều xuyên kinh điển màu xanh đen, có cổ học sinh khí. Cuối cùng là Kỷ Chi Ý, nàng đem tóc dài chắt ở sau đầu. Lộ ra ưu việt cổ đường cong, nàng ngũ quan tinh xảo, lưu bạch địa phương rất ít, vừa xuất hiện, mọi người đều bị nàng dung nhan cùng khí chất hấp dẫn ở ánh mắt. Nàng một thân thuần trắng sắc váy trang, vừa lúc cùng Đỗ Tư Tuyết đứng ở cùng nhau, nháy mắt làm Đỗ Tư Tuyết ảm đạm thất sắc, thậm chí ở màn ảnh, Đỗ Tư Tuyết mặt đều so Kỷ Chi Ý muốn đại gấp đôi. Đỗ Tư Tuyết nhận thấy được điểm này, trong lòng lại toan lại tức, âm thầm hoạt động bước chân, cùng Kỷ Chi Ý tách ra chút khoảng cách. Đạo diễn vô vô tay, làm mọi người xem lại đây, dương giọng nói, hảo, hôm nay làm đại gia lại đây, chủ yếu là vì thả lỏng, nhưng chúng ta dù sao cũng là ở lục tiết mục, cho nên kế tiếp vẫn là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể hưởng thụ cho tới hôm nay cơm trưa. Bởi vì Tạ lão sư gia nhập, chúng ta khách quý đoàn tổng cộng có 9 người, kế tiếp, chúng ta 3 người một tổ, tới hoàn thành 3 người 4 chân trò chơi. Tống Diệc An vừa nghe, hỏi, có phải hay không chúng ta khi còn nhỏ chơi qua cái kia 2 người chân trói cùng nhau, sau đó phối hợp đi qua đi trò chơi. Đạo diễn, không sai, bất quá chúng ta là 3 người cùng nhau đi. Mặt khác, gia tăng trò chơi thú vị tính, chúng ta ở trung điểm thiết trí trạm kiểm soát, muốn hoàn thành chỉ định động tác, mới tính thành công. Cuối cùng căn cứ thủ thắng thời gian đạt được phần thưởng. Đạo diễn công bố hảo quy tắc trò chơi, bắt đầu làm đại gia tự do tổ hợp. Đỗ Tư Tuyết một ánh mắt ném qua đi, Khương Nôn lập tức hiểu được, hắn chạy nhanh chiều Kỷ Chi Ý đi đến, biết ý tỉ, có thể cùng các ngươi một tổ sao. Thịnh Luân Vũ chậm một bước, dừng ở hắn mặt sau, trên mặt có chút không mau, Kỷ Chi Ý, suy xét ta bái. Hai cái nam nhân đều phải cùng nàng, Kỷ Chi Ý có chút đau đầu. Lúc này, từ bên cạnh lại cắm vào tới một đạo thân ảnh, nam nhân tiếng nói thấp tử, ta có thể gia nhập sao? Bất quá, Tạ Ngộ hỏi chính là Kỷ Tinh Dã. Kỷ Tinh Dã quét kia hai người liếc mắt một cái, trực tiếp đồng ý, có thể. Kỷ Chi Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối bọn họ nói, ngượng ngùng, nhà ta tiểu dã tuyển Tạ Ngộ lão sư, chúng ta này tổ đầy. Đỗ Tư Tuyết giữ chặt Giang Ngộng Tiểu tay, cười nói, Ngộng Tiểu, ta và các ngươi một tổ đi. Giang Ngộng Tiểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo a. Thịnh Luân Vũ không kéo đến Kỷ Chi Ý một tổ, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không hảo nói cái gì nữa, thấy Đỗ Tư Tuyết thêm lại đây, không chút để ý gật gật đầu, đồng ý. Cuối cùng, Khương Nôn gia nhập Tống gia tỷ đệ một tổ. Đạo diễn thật sự thực sẽ trảo cơ hội cấp đầu tư phương 33 đánh quảng cáo, ở vạch đích phóng thượng khoa hành tinh ý di động. Đem chụp ảnh hình thức điều thành lùi lại quay chụp, thời gian thiết trí thành lùi lại 10 giây. Nói cách khác, ở vọt tới trung điểm cuối cùng 10 giây, muốn hoàn thành tiết mục tổ chỉ định động tác, làm tinh ý di động ký lục ngáy mắt. Căn cứ trên ảnh chụp động tác, phán định nhiệm vụ hoàn thành độ, hay không thành công. Kế tiếp, trò chơi bắt đầu. Thi đấu địa điểm tuyển ở bãi biển bên cạnh, xanh lam như nước mặt biển mở mang băng ác, một tầng lại một tầng nước biển cuốn bọt sóng chụp phủi bên bờ. Đại gia đem giày vỡ cởi, đạp lên nước mềm trên mặt đất, từ nhân viên công tác cho đại gia cột lên dây thừng. Tam tổ đem phân biệt lên sân khấu, cuối cùng ấn thi đấu khi trường phán định thứ tự. Cái thứ nhất xung phong nhận việc chính là Tống Diệc An, hắn cùng Khương Nôn phân biệt ở Tống Hân Nghi bên người, ba người cột vào cùng nhau, đi lên tứ chi đều không phối hợp, ở bên trong Tống Hân Nghi thiếu chút nữa bị vướng ngã. Tống Diệc An vội vàng đem hắn tỉ cánh tay đặt tại chính mình trên cổ, Tống Hân Nghi cũng không khách khí, trực tiếp câu lấy hai cái đệ đệ cổ. Chờ lát nữa nghe ta khẩu lệnh, cùng ta khẩu lệnh tiết tấu tới. Có thể chứ? Tống Hân Nghi nói. Hai cái đệ đệ liên tục gật đầu. Đáng tiếc ở thi đấu trong quá trình, Tống Hân Nghi khẩu lệnh hoàn toàn không dùng được, bọn họ hai chân giống không nghe sai sử dường như, đều có từng người tiết tấu, cho dù miễn cưỡng đuổi kịp, cũng sẽ tại hạ một giây bị quấy rầy. Đặc biệt là ở bờ biển đi, nước biển một lãng mà cuốn lại đây, nhiều không ít lực cản, hoàn toàn gia tăng rồi trò chơi khó khăn. Một đường gập ghềnh, rốt cuộc đi tới trung điểm, ba người mệt đến thẳng thở dốc. Nhân viên công tác, thỉnh hoàn thành kế tiếp động tác. Các ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Cái gì? Ba người cả kinh, chạy nhanh dựa theo nhân viên công tác trong tay ảnh chụp, làm ra động tác. Động tác là ba người sáu chỉ tay ở bên nhau so cái sáu giác tinh. Ba người một trận luống cuống tay chân, tinh ý di động phát ra răng rắc chụp ảnh thanh âm, bọn họ động tác bị dừng hình ảnh. Nhân viên công tác nhìn đến di động ảnh chụp, chiều bọn họ lắc đầu, động tác không đủ tiêu chuẩn, nhiệm vụ thất bại, thỉnh lại tiếp theo luân tiếp tục khiêu chiến. Không phải đâu. Tống Hân Nghi xoa xoa cái chán hãn, vẻ mặt khó có thể tin. Trò chơi này có thể so bọn họ trong tưởng tượng muốn khó nhiều. Trò chơi có 3 lần khiêu chiến cơ hội, lần này thất bại, chỉ có thể lại tiếp tục khiêu chiến. Kế tiếp đệ nhị tổ là Kỷ Chi Ý bọn họ, có Tống gia tỷ đệ thất bại kinh nghiệm ở phía trước, bọn họ ở dưới liền thương định một bộ đối sách. Ba người lên sân khấu, chính là một loại cực hạn thị giác đánh sâu vào. A a a này ba người ở bên nhau, quả thực là nhan cầu mùa xuân. Cứu mạng! Tiết mục tổ có phải hay không cố ý? ta hiện tại mới phát hiện Tạ Ngộ cùng nữ thần tỷ tỷ đều xuyên màu trắng. Đây là cái gì? Này còn không phải là tình lữ trang sao? A a a, Phan Chính Phú cho ta khái lên. Quá xứng đôi. Ngụ ý CP ta tới. Kỷ Chi Ý ở hai người trung gian, nàng rôi tay ôm lấy Tạ Ngộ cùng Kỷ Tinh Giã cánh tay. Bọn họ đã thương lượng hảo ai trước mại chân trái vẫn là chân phải. Kỷ Chi Ý làm chủ điều khiển lực, bọn họ hai người yêu cầu phối hợp nàng tiết tấu tới. Thi đấu bắt đầu, quả nhiên này tổ cùng thượng một tổ khác nhau liền kéo ra. Thiên. Hảo có ăn ý. Tạ Ngộ cùng Kỷ Tinh Giã tiết tấu là hoàn toàn theo Kỷ Chi Ý A. Phối hợp quá ăn ý. Đặc biệt là Tạ Ngộ cùng nữ thần tỷ tỷ, này hai người bước đi đều là nhất trí.